Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153: Các thế lực lớn phản ứng. 2. Tại Tiêu Viêm luyện chế đan dược đồng thời, một Văn Thanh Linh Dịch chuyên trường đấu giá hội cũng đúng hạn tổ chức. Một ngày này, toàn bộ phòng đấu giá người người nhốn nháo, các thế lực lớn, các lộ lính đánh thuê nghe hỏi nhau nhau chạy đến, hy vọng có thể mua được loại này gần nhất bị nghe đồn được dị thường thần kỳ dược tề. Phòng bán đấu giá trên đài đấu giá, Chân Bố Phàm cùng Chân Ni, Nhạc Tiếu Long mặt mỉm cười đứng vững, nhìn xem cửa đại sảnh không ngừng tiến vào đám người, Thương Minh hội trưởng tự mình chủ trì vẻn vẹn nhị phẩm dược tề chuyên trường đấu giá. Quy cách này, quá cao đi, Chân Bố Phàm ư nhẹ một tiếng. Phòng bán đấu giá cửa, từ một lão giả dẫn đội, đi vào một đợt người đến, trước mặt đám đông, lại nhanh chóng vì đó nhường ra một con đường đến. Phòng đấu giá nhân viên tiếp đãi lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đem cái này đám người dẫn tới khách quý khu. Ha ha, không nghĩ tới đan điện lão quỷ cũng tới. Chân Bố Phàm nhỏ giọng tự nhủ. Chỉ chốc lát sau, áo bào bên trên có cực kỳ dễ thấy xà văn tiêu ký yêu tộc người cũng đến. Cầm đầu trung niên nhân đứng tại cửa ra vào, dùng cặp kia đỏ trong mắt màu đỏ quét mắt gần như sắp kín người hết chỗ phòng bán đấu giá. Thương Minh nhân viên tiếp đãi vội vàng trước đi tiếp đãi. Đợi đến yêu tộc người sau khi đi vào, Thanh Hạo Nhiên mang theo ma tộc đám người cũng đến. Bên người đi theo một vị dáng người ngạo nhân, một mặt ngạo khí cùng bất tuân mỹ mạo nữ tử, chính là Thanh Mộc Nhi. Nói lên Thanh Mộc Nhi, tự từ ngày đó nghe nói Tiêu Viêm muốn đi Cự Hy Thành về sau, liền trước thời hạn vụng trộm đuổi tới Cự Hy Thành, chờ tại ma tộc chim bay lên xuống điểm. Có thể Cự Hy Thành người lưu lượng như thế lớn, cùng một cái khu chim bay lên xuống điểm cũng không chỉ một chỗ, hơi chút không lưu ý liền bỏ qua. Thanh Mộc Nhi cũng không có đợi đến Tiêu Viêm, Thanh Linh Dịch ra mắt đưa tới oanh động, tự nhiên cũng truyền đến Thanh Hạo Nhiên nơi đó. Đối với Thanh Linh Dịch cái tên này, người khác có lẽ chưa từng nghe thấy, nhưng là huyết ma bộ tộc nhị trưởng lão có thể không xa lạ gì. Đây chính là lão ma hoàng độc nhất vô nhị tuyệt phương, năm đó còn là hai sao đầu đế hắn liền từng dùng qua. Thanh Hạo Nhiên kết luận, cái này nhất định cùng Tiêu Viêm có quan hệ, làm ma tộc nhân vật lãnh tụ. Thanh Hạo Nhiên hết sức rõ ràng, cái này Thanh Linh Dịch sẽ cho Tiêu Viêm mang đến phiền phức rất lớn, liền tự mình dẫn người chạy tới Cự Hy Thành. Thanh Hạo Nhiên tiến đại sảnh, linh hồn chi lực liền khóa ổn định ở trên đài đấu giá Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm cùng Chân Ni mấy người trên thân. Đây chính là tân nhiệm ma hoàng sao? Chân Ni bị Thanh Hạo Nhiên linh hồn chi lực khóa chặt, lập tức liền cảm thấy là hắn. Ma tộc không hổ là ma tộc, linh hồn chi lực quả nhiên ghê gớm a. Chân Bố Phàm nhìn xem Thanh Hạo Nhiên tại khách quý khu nhập tọa về sau, khóe miệng chớp chớp, nhẹ nhàng nói, sau đó nhân tộc Chân gia người cũng đến, hôm nay chàng diện thật đúng là không nhỏ a. Không nghĩ tới hơn 200 bình nhị phẩm dược tề, đem các thế lực lớn người đều đưa tới. Nhạc Thiếu Long cảm thán một tiếng, chỉ sợ Ảnh Tử Minh cũng có người tới đi, những người kia có thể ẩn nấp cực kỳ. Chân Ni tiếp lời nói, dòng người còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào, toàn bộ phòng bán đấu giá kín người hết chỗ, sớm đã không có chỗ ngồi, ngay cả hành lang bên trên đều đầy ắp người. Đóng cửa lại đi, Chân Bố Phàm đối với Nhạc Thiếu Long phân phó một câu. Nhạc Thiếu Long lập tức bước nhanh xuống dưới, tổ chức người đóng lại đại sảnh đại môn. Lập tức, bên ngoài truyền đến vô số chửi rủa âm thanh cùng tiếng thở dài. Cái này hỏa bạo tràng diện, hoàn toàn rung động Chân Bố Phàm, liền ngay cả Chân Ni cũng là không nghĩ tới. Lần thứ nhất nóng nảy bán đấu giá ra 30 mấy bình một Văn Thanh Linh Dịch. Ngắn ngủi một tháng thời gian, liền có như thế lực ảnh hưởng cùng thị trường lực hiệu triệu. Một cái thị trường khổng lồ tiên cảnh xuất hiện tại Thương Minh trước mắt. Lúc này, Chân Bố Phàm âm thầm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn tranh thủ đến cùng Tiêu Viêm hợp tác. Chuyên trường đấu giá hội tại nóng nảy đấu giá cùng tranh đấu kịch liệt bên trong thuận lợi kết thúc. Không ngoài sở liệu, 247 bình một Văn Thanh Linh Dịch bị các cái thế lực quét sạch, giá tiền thấp nhất cũng bị thét lên 380 long văn tệ một bình. Cao nhất, thế mà đấu giá đến 490 long văn tệ. Đối với một bình nhị phẩm dược tề đến nói là giá trên trời cũng không phải là quá đáng, như thế không hợp thói thường giá cả, đối với chân chính muốn mua đi phục dụng người bình thường, tự nhiên là không chịu đựng nổi. Đương nhiên, những thế lực này mua về, cũng không phải là đưa cho đệ tử phục dụng, mà là như lúc trước Thương Minh đồng dạng, là làm hàng mẫu dùng để phá giải cùng thí nghiệm chi dụng. Cái này khiến Tiêu Viêm hung hăng kiếm bộn rồi một bút. Các cái thế lực cầm tới thanh linh dịch về sau, trừ huyết ma bộ tộc, đều cùng Thương Minh đồng dạng, lập tức đầu nhập nhân lực, triển khai phân tích tinh luyện phục chế làm việc. Có thể nói, lúc này toàn bộ đại lục cơ hồ tất cả đỉnh tiêm luyện dược sư đều đang nghiên cứu bình này thần kỳ thanh linh dịch. Toàn bộ đại lục trà dư tửu hậu nhau nhau đề tài nghị luận, cũng là một văn thanh linh dịch. Thương Minh khu dòng người tựa hồ cũng bởi vì thanh linh dịch nguyên nhân đột nhiên tăng lớn hơn rất nhiều, thương phẩm tiêu thụ so thường ngày nhiều gấp mấy lần. Mấy ngày trôi qua đều không ngoại lệ, các cái thế lực cố gắng đều thất bại. Thương Minh lúc trước cầm tới dược liệu phối phương còn không công mà lui, huống chi những thế lực này ngay cả phối phương đều không có. Toàn bộ đấu đế đại lục vây quanh thanh linh dịch, cuồn cuộn sóng ngầm, Cự Hy thành bên trong đan điện nội bộ một tòa trong đại điện, nháy mắt khôi phục đầy đấu khí dược tề. Một văn thanh linh dịch, hai văn, ba văn, thật đúng là thần kỳ a. Minh Bụi Tử, ngươi thấy thế nào? Một vị đầu đầy ngân trắng lão nhân hỏi hướng một vị áo bào đen lão giả hỏi. Ta tự tay phân tích tinh luyện mấy bình dược tề, thành phần cơ bản có thể xác nhận, đều là cực thấp cấp dược liệu, không thể không thừa nhận. Phối phương rất tuyệt diệu, nhưng là cái gì phương pháp luyện chế đều dùng qua, ra dược tề làm sao cũng không đạt được nháy mắt về đầy đấu khí hiệu quả. Tốt nhất một bình chỉ có thể nháy mắt về đầy sáu thành, càng không có chữa thương hiệu quả. Ta đoán, cái này dược tề nhất định có đặc hữu phương pháp luyện chế. Nhưng, gọi Minh Bụi Tử lão giả nói, nói tiếp, lão già tóc bạc khích lệ nói, đấu đế đại lục có bao nhiêu thủ pháp luyện chế cùng phương pháp chúng ta rõ ràng nhất, có thể cùng chúng ta đan điện so thuật chế thuốc. Có sao? Dược tộc, bọn hắn không có bản lĩnh này. Sở dĩ, ta đoán chừng, cái này phương thuốc không phải hiện tại. Ý của ngươi là, lão già tóc bạc tựa hồ lĩnh hội tới cái gì? Minh Bụi Tử gật gật đầu. Đoạn thời gian trước, Đế Châu xuất hiện cổ di tích, có người đi vào, còn mang ra huyết ma lệnh. Việc này ngài nhất định cũng nghe nói. Lão già tóc bạc cau mày, khẽ gật đầu, trong miệng thì thào. Ta hiểu được, huyết ma huyền hoàng cái kia lão ma quỷ, nhất định là hắn, là phương thuốc của hắn. Ngược lại nghiêm nghị hỏi hướng một người khác, đi vào người cha xét sao? Cha xét, gọi Tiêu Viêm, là Đế Châu tiêu tộc, trước đó không lâu đến Cự Hy thành. Cái này Tiêu Viêm cũng hẳn là luyện dược sư, tại chúng ta đan điện khảo hạch đăng ký không có. Lão già tóc bạc hỏi gấp, không có, cha khắp cả tất cả danh sách, không có gọi Tiêu Viêm. Xem ra còn chưa tới chúng ta đan điện đến liền bị Thương Minh kéo đi a. Thương Minh thật sự là hảo thủ đoạn, từ dược tề về số lượng nhìn, Thương Minh hẳn là còn không có đạt được phương thuốc, lập tức phái người đi tìm ảnh Tử Minh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn tìm tới cái này gọi Tiêu Viêm người, tận khả năng lung lạc đến chúng ta đan điện đến, tuyệt đối không thể để cho hắn cùng Thương Minh hợp tác. Nếu là không được, nói đến đây, lão già tóc bạc trong mắt một sợi tinh quang lướt qua. Ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm, luyện dược sư, đan sẽ, lão già tóc bạc con mắt nhắm lại, tựa như đang tự hỏi cái gì, ngón tay gõ nhẹ cái bàn, sau một lát, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đan hội trước thời hạn tổ chức, lão già tóc bạc lớn tiếng nói, nhất thời, đại điện bên trong tất cả mọi người, nhào nhào liếc nhau, lập tức đều minh bạch tới, nếu là Thương Minh đạt được cái này Tiêu Viêm hợp tác. Tăng thêm không ai nói rõ được lão ma hoàng sao phương thuốc cổ. Dựa vào Thương Minh năng lượng, toàn bộ đan dược thị trường đều sẽ bị bọn hắn cướp đoạt. Chuyện như vậy đan điện tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lão già tóc bạc trong ánh mắt lúc này tràn đầy một loại thần sắc khác thường. Nhân tộc, chân gia, thất bại rồi. Một cái khuôn mặt ung dung trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên ghế. Đối với ngồi phía dưới mười mấy người hỏi, đám người không nói, nhưng là từng cái cảm xúc xa xút. Đừng uể oải nha, thất bại cũng tại ta trong dự liệu, nếu là đơn giản như vậy liền phá giải, lão nhị đã sớm làm ra tới, phương diện này, hắn nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, đúng, đan điện bên kia thế nào? Trung niên nhân nâng chung trà lên, nhấp một miếng, bên kia truyền về tin tức, cũng thất bại, phía dưới có người trả lời, ha ha ha, ngay cả đan điện đều thất bại, các ngươi còn có cái gì tốt uể oải? Lão nhị lần này thế nhưng là nhặt được bảo. Cha xét sao, luyện chế loại thuốc này người là ai? trung niên nhân tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, không có tra được. Bất quá theo đan điện bên kia tin tức truyền đến, bọn hắn kết luận là trước đó không lâu từ Đế Châu cổ di tích đưa ra huyết ma lệnh người kia. Ồ, người này tên là cái gì? Trung niên nhân có một chút hứng thú, gọi Tiêu Viêm, là Đế Châu Tiêu tộc tử đệ, hiện tại hẳn là ngay tại Cự Hy Thành. Đế Châu Tiêu tộc, chính là Tiêu Giao cái kia Tiêu tộc. Phải, ha ha, có ý tứ, Tiêu tộc lần này có thể nổi danh. À, đúng, Tiêu Giao còn không có tìm được sao? Trung niên nhân dường như cùng Tiêu gia thủy tổ Tiêu Giao rất quen thuộc. Còn không có, cái này bướng bỉnh lão đầu. Lúc trước ta cũng chỉ nói Đế Châu có 4 sao đấu đế như vậy đủ rồi. Lão đầu thế mà rời nhà trốn đi. Nói là không cần ta chân ra trợ giúp, muốn dựa vào bản thân đột phá đến 5 sao. Cái này, ai, thật sự là bướng bỉnh a. Hiện tại Tiêu tộc trưởng sự tình vẫn là Tiêu Lập a. Trung niên nhân một trận cảm thán về sau, lại hỏi, là Tiêu Lập, Tiêu Lập vẫn là thật chững chạc. Gần nhất Tiêu tộc có động tĩnh gì không có? Đoạn thời gian trước, bởi vì Tiêu Viêm tiến vào cổ di tích một chuyện, Tiêu tộc bị hồn ma bộ tộc khống chế. Ba, trung niên nhân bỗng nhiên vỗ tay vịn, nghiêm nghị quát hỏi, vì cái gì không có bẩm báo? Làm chúng ta nhận được tin tức thời điểm, Thanh Hạo Nhiên đã dẫn người đem sự tình giải quyết, người phía dưới nơm nớp lo sợ trả lời. Trung niên nhân ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú trả lời người. Thật lâu, mới mở miệng nói ra, phái người, cho Tiêu tộc đưa một chút khoáng thạch đi qua. Trấn an một chút, mặt khác, lưu người tại Đế Châu, chú ý Tiêu tộc động tĩnh. Trung niên nhân cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tộc trưởng, chúng ta có phải hay không đem Tiêu tộc? Cha hỏi người tay phải 5 ngón tay mở ra, lại nắm lấy, không được, nếu như làm như vậy, về sau ai còn nguyện ý đi theo chúng ta? Việc này để lão nhị hao tâm tổn trí đi thôi. Hiện tại không biết có bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm cái này Tiêu Viêm đâu. Hắn chỉ sợ rất khó đi ra Cự Hy Thành, lão nhị muốn lấy được hắn hợp tác, có bận rộn, có thể bất kể nói thế nào, lão nhị cũng là ta người nhà họ Trân, phái ra nhân thủ, nhìn chằm chằm phòng đấu giá, lần này, chúng ta giúp lão nhị một tay, đúng, chương 154, các thế lực lớn phản ứng. 3. Yêu tộc phòng nghị sự, thế nào, thành công không có, một vị thể phách cường tráng trung niên nhân hướng các vị đang ngồi hỏi. Không có. Ngay cả phối phương đều không có xác định ra, một đám rác rưởi, nuôi các ngươi là làm ăn gì? Một bình nhị phẩm dược tề phối phương đều phân tích không ra. Nam tử trung niên nổi giận quát, phái người đi tìm cái kia gọi Tiêu Viêm không có, đừng trách cứ bọn hắn, cái này dược tề thật không đơn giản, vào thời viễn cổ chính là tuyệt phương. Trung niên nhân lời còn chưa dứt, sau lưng rèm về sau, một đạo vẻ già nua phụ nhân âm thanh truyền đến. Một vị hiển thị rõ tang thương nhưng lại nghi thái vạn phương lão phụ nhân tay vê chàng hạt chậm. Bước ra ngoài, lão tổ tông, ngày sau lại ra làm gì? Trung niên nhân lập tức cung kính đứng dậy, cực kỳ hiếu thuận nói, ta không còn ra, ngươi liền muốn gặp rắc rối. Lão phụ nhân không nhanh không chậm nói, ngươi biết cái kia dược tề phương thuốc là ai sao? Lão phụ nhân hỏi hướng về phía trung niên nhân. Không, không biết, trung niên nhân nhút nhát trả lời, âm điệu nhỏ đi rất nhiều. Cái gì cũng không biết, liền muốn đi phá giải. Ta cho ngươi biết, tòa thuốc kia là năm đó viễn cổ hạo kiếp lúc huyết ma huyền hoàng. Hừ, thua thiệt ngươi hiện tại là yêu tộc tộc trưởng, ngay cả cái này đều không có làm rõ ràng. Liền loạn động tâm, lão phụ nhân không có bởi vì có thuộc hạ liền cho yêu tộc tộc trưởng lưu mặt mũi. Cái kia, lão tổ tông ý tứ, trung niên nhân thở mạnh cũng không dám, khom người đứng ở một bên, cẩn thận mà hỏi thăm. Năm đó bao nhiêu người muốn phá giải cái toa thuốc kia? Liền không có một cái thành công. Đan Trần Tử, chính là hiện tại đan điện điện chủ sư tôn, cửu phẩm luyện dược sư nghe nói cũng là không thể làm gì. Chỉ bằng các ngươi, tất cả đi xuống đi, đừng mù làm trễ nãi thời gian. Nặc, trừ trung niên nhân, trong đại sảnh tất cả mọi người nhao nhao thối lui. Huyễn Nhi không phải lão tổ tông muốn ngay trước mặt mọi người trách cứ ngươi. Đan dược vốn không phải là tại yêu tộc sở trường, lại nói, luyện chế loại thuốc này người hiển nhiên là đạt được cái kia lão ma quỷ truyền thừa. Hắn đã trong tay Thương Minh, chúng ta tại Thương Minh bao nhiêu còn có chút cổ phần. Chúng ta làm gì đi góp cái này náo nhiệt đâu, để bọn hắn giày vò đi, chúng ta xem náo nhiệt, ngồi mát ăn bát vàng, chẳng lẽ không tốt hơn sao? Lão phụ nhân khai đạo yêu tộc tộc trưởng Chiến Huyễn, lão tổ tông nói đúng, bị lão tổ tông một điểm phát, trung niên nhân lập tức khai khiếu rất nhiều. Chúng ta muốn hay không phái chút nhân thủ, lúc cần thiết âm thầm giúp Thương Minh một tay. Lão phụ nhân gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Cuối cùng ngươi còn không hồ đồ. Ai, lúc đầu ta yêu tộc hạo kiếp về sau hẳn là chiếm không nhỏ tiện nghi. Năm sau đế kiếp tăng cường thế nhưng là đối với ta yêu tộc quá có lợi. Đáng tiếc a, thánh nữ vẫn lạc, lão phụ nhân đột nhiên cảm thán đến. Lão tổ tông, ta đã thông qua đủ loại con đường, tại các cái vị diện tìm hiểu thánh nữ tin tức. Thánh nữ xuất thế, kia là thiên ý, liền nhìn lão thiên quyến không chiếu cố ta yêu tộc đi. Ta già, chỉ có thể hết sức thủ hộ ta yêu tộc. Nói xong, quay người chậm rãi hướng rèm sau đi đến. Thần bí ảnh tử minh không lớn nhưng là tinh xảo vô cùng gian phòng bên trong. Hai cái người bịt mặt, bên ngoài tình huống thế nào? Toàn bộ thất bại, đều tại thăm dò Tiêu Viêm hạ lạc. Khẳng định trong tay Thương Minh, chúng ta đã tìm được chưa? Không có, một điểm manh mối đều không có. Chỉ biết là cái này Tiêu Viêm là tìm đến dược tộc. Có thể dược tộc cũng không có nhìn thấy hắn. Đế Châu bên kia thế nào? Tiêu tộc cũng chút nào không có Tiêu Viêm tin tức. Muốn hay không đem tiêu tộc khống chế lại, bức Tiêu Viêm hiện thân? Không được, vừa đến, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thứ hai, sẽ bại lộ chúng ta. Hiện tại đối với Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú nhất hẳn là đan điện. Bọn hắn đã phái người tìm chúng ta giúp bọn hắn tìm hiểu Tiêu Viêm hạ lạc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đem hết toàn lực tìm hiểu. Chúng ta không chuyên cỗ này vũng nước đục, nhưng là muốn đem nước quấy đục, để bọn hắn đi đấu đi. Là, minh bạch. Ma tộc, cự hy thành Thanh Hạo Nhiên trụ sở. Thanh Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ ngồi. Từ khi đạt được huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới về sau, thực lực cấp tốc tăng lên, hiện tại đã là đạt đến lục tinh đỉnh phong. Thanh Hạo Nhiên cầm lấy một bình một văn thanh linh dịch, chóp mũi tại miệng bình ngửi ngửi, có chút sầu lo nói ra. Xem ra, lần này Tiêu Viêm có phiền toái. Thanh Mộc Nhi ngồi ở một bên, nghe thấy Thanh Hạo Nhiên, ánh mắt cũng chặt chẽ. Thương Minh chụp lấy Tiêu Viêm muốn làm gì? Dược tề lại nhiều, Tiêu Viêm có thể luyện chế bao nhiêu? Còn không bằng đánh hai viên năm sau ma hạch bán nhiều tiền. Người biết cái gì? Thương Minh đây là muốn bức Tiêu Viêm giao ra phương thuốc. Đại lượng luyện chế, khống chế đan dược thị trường. Việc này, Thương Minh nhớ thương trên vạn năm, sớm không phải cái gì bí mật. Chỉ bằng tiên tổ hoàng trong tay những tuyệt kia phương. Khẳng định làm được, Thanh Hạo Nhiên đối với Thanh Mộc Nhi phân tích nói. Hoa! Wow. Khó trách lúc trước tiễn hắn đồ vật hắn đều chối từ. Nguyên lai là từ tiên tổ hoàng nơi đó đạt được như vậy đồ tốt a. Ca, chúng ta đi đem Tiêu Viêm tìm tới, đem phương thuốc muốn trở về, chúng ta đi khống chế đan dược thị trường, có được hay không? Cái kia có thể kiếm thật là nhiều tiền. Thanh Mộc Nhi trong mắt tỏa ra tinh quang, phảng phất trông thấy bó lớn tiền liền chồng ở trước mắt. Hồ nháo, chúng ta có thể làm chuyện đó sao? Thanh Hạo Nhiên quát lớn. Cái kia vốn chính là tiên tổ hoàng đồ vật nha. Thanh Mộc Nhi quyết lên miệng nhỏ, nhỏ giọng tranh luận nói. Kia là tiên tổ hoàng cho Tiêu Viêm đưa huyết ma lệnh thù lao. Người nói là huyết ma lệnh nặng lại còn là những phương thuốc kia trọng yếu. Có thể Tiêu Viêm bây giờ bị Thương Minh bắt đi ai? Chúng ta phải đem Tiêu Viêm cứu ra đi. Tiện nghi Thương Minh còn không bằng tiện nghi chúng ta đây. Thanh Mộc Nhi không phục nói. Khục, nhìn thấy hai huynh muội tranh luận không ngớt. Một bên nhị trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ta nhìn Tiêu Viêm cũng là quật cường người, sẽ không tùy tiện giao ra phương thuốc hẳn là còn không có đến Thương Minh trong tay. Nếu như vậy, chỉ sợ Tiêu Viêm liền không chỉ có phiền toái, hắn nhưng là trải qua thiên địa hạo kiếp người, kiến thức đương nhiên phải khắc sâu rất nhiều. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, thần sắc nhất biến, lông mày lập tức nhíu lại, xem ra sự tình so hắn tưởng tượng còn có hỏng bét. Trầm tư thật lâu. Thanh Hạo Nhiên đứng dậy, đi gặp một lần chân bố phàm, Thương Minh, phòng đấu giá, Thương Minh hội trưởng chuyên dụng gian phòng, ha ha, ma hoàn đại giá quang lâm, hoan nghênh a. Chân bố phàm nhiệt tình tiếp đãi Thanh Hạo Nhiên một nhóm. Thương Minh người nói cho ta ngươi tại phòng đấu giá, liền không mời mà tới, đường đột chỗ, chân hội trưởng đừng trách, ai, mời cũng không mời được quý khách, ma hoàng khách khí, các vị mời ngồi, dâng trà. Chân bố phàm một bên kêu gọi Thanh Hạo Nhiên đám người, một bên trong lòng suy đoán bọn hắn tới đây mục đích. Chẳng biết ma hoàng vội vàng chạy đến tìm chân mỗ, có gì khẩn cấp sự tình? Ha ha, chắc hẳn hội trưởng trong lòng đã đoán được ta ý đồ đến đi. Thanh Hạo Nhiên ngồi trên quý vị khách quan, nhìn xem chân bố phàm lạnh nhạt nói, còn xin Ma Hoàng chỉ giáo, nếu là lúc trước, Thương Minh hội trưởng, đối với Thanh Hạo Nhiên chỉ sợ sẽ không khách khí như vậy. Mà bây giờ Thanh Hạo Nhiên đạt được huyết ma lệnh, thành mới Ma Hoàng, tự nhiên là muốn cung kính ba phần, ta vì Tiêu Viêm mà tới. Thanh Hạo Nhiên nói ra tới mục đích, con mắt nhìn xem chân bố phàm, Tiêu Viêm, cái kia đưa người huyết ma lệnh Tiêu Viêm. Đúng, chính là hắn, khẩn cầu chân hội trưởng nói cho ta Tiêu Viêm hiện tại nơi nào. Ma Hoàng hỏi nhầm người đi, ta làm sao sẽ biết cái này Tiêu Viêm hiện tại nơi nào. Ta lại không biết hắn, chân bố phàm thần sắc không thay đổi chút nào, tỉnh táo đáp trả, chân hội trưởng, các ngươi bán đấu giá thanh linh dịch, là ta tiên tổ hoàng độc hữu tuyệt phương. Tiến vào tiên tổ di tích chỉ có Tiêu Viêm một người. Trừ Tiêu Viêm, không ai có thể luyện chế ra cái này thanh linh dịch. Ngươi có thể nói ngươi không biết hắn ở nơi nào. Thanh Hạo Nhiên thanh sắc có chút nghiêm nghị lại. Ma Hoàng, nói như vậy coi như không đúng. Chắc hẳn Ma Hoàng cũng rõ ràng. Phòng đấu giá chúng ta, chỉ quản bán đồ, hết thảy không hỏi xuất xứ. Đây là quy củ của chúng ta. Cầm thanh linh dịch tới đấu giá là ai? Chúng ta cũng không rõ ràng. Chân bố phàm cũng là kiến thức rộng rãi, đối đáp trôi chảy, được rồi, chân hội trưởng, chúng ta đều là minh bạch người, cũng không cần pha trò, Thương Minh tâm tư ta rõ ràng, ta ma tộc cũng là Thương Minh cổ đông một trong, ấn nói chuyện này đối với ta ma tộc cũng có chỗ tốt. Hội trưởng không thừa nhận liền không thừa nhận đi, bất quá, có mấy câu ta được nói rõ với chân hội trưởng trợn nhìn. Thanh Hạo Nhiên không muốn lại cùng chân bố phàm dây dưa không ngớt. Hiện tại cục diện này. Muốn chân bố phàm giao ra Tiêu Viêm, hiển nhiên là không thể nào. Đầu tiên, những này phương thuốc, đã ta tiên tổ hoàng truyền cho Tiêu Viêm, đó chính là Tiêu Viêm, ta ma tộc cũng không muốn ngấp nghé. Tiếp theo, Thương Minh muốn thế nào cùng Tiêu Viêm hợp tác, ta không quan tâm, chỉ cần Tiêu Viêm chính mình nguyện ý là được. Nhưng là, ta không hy vọng có bất kỳ người bức bách Tiêu Viêm làm hắn không tình nguyện làm sự tình. Càng không hy vọng Tiêu Viêm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hội trưởng có lẽ còn không biết, ta cùng Tiêu Viêm là huynh đệ, hắn là ta ma tộc ân nhân, nếu là ta một khi nghe nói Tiêu Viêm có bất luận cái gì bất chắc. Bất kể là ai, ta đều đem khoản nợ này tính tại ngươi Thương Minh trên đầu. Ta ma tộc đem cùng các ngươi Thương Minh không chết không thôi. Thanh Hạo Nhiên trịnh trọng nghiêm túc nói với chân bố phàm. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, chân bố phàm nghe vậy, liên tục cười khổ, đồng thời cũng rất trịnh trọng nói với Thanh Hạo Nhiên. Ma Hoàng cứ việc yên tâm, nếu như chúng ta có Tiêu Viêm tin tức, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của hắn. Tuyệt sẽ không tổn thương hắn, lúc cần thiết, còn xin Ma Hoàng tương trợ một hai. Thanh Hạo Nhiên nhìn chằm chằm chân bố phàm nhìn chăm chú thật lâu. Yên lặng gật gật đầu, đứng dậy, vươn tay cùng chân bố phàm nặng nề mà một nắm, chia tay cáo từ, Thanh Hạo Nhiên rời tách đi, chân bố phàm lập tức gọi đến chân ni cùng Nhạc Thiếu Long. Hiện tại các cái thế lực đều để mắt tới Tiêu Viêm. Chúng ta áp lực rất lớn. Các ngươi nói một chút pháp đi. Chân bất phàm nói với hai người. Nào có phiền toái như vậy. Trực tiếp giết chính là. Lão Ma Hoàng phương thuốc liền toàn tới tay. Nói không chừng có thể được không ít hy hữu bảo bối. Nhạc Thiếu Long thấp giọng quả cảm nói. Không được. Vừa rồi Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên đã đi tìm ta. Nếu là Tiêu Viêm có bất kỳ ngoài ý muốn. Ma tộc đều sẽ đem khoản nợ này tính tại trên đầu chúng ta. Cùng chúng ta không chết không thôi. Chúng ta còn thật thành hắn miễn phí hộ vệ. Nhạc Thiếu Long mặt cười khổ. Nếu không, chúng ta trực tiếp tìm Tiêu Viêm nói chuyện. Hy vọng hắn có thể cùng chúng ta hợp tác. Chân ni ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Nhạt vừa nói, ta đoán chừng khó. Đổi lấy ngươi là Tiêu Viêm. Ngươi sẽ tùy tiện đáp ứng sao? Nhạc Thiếu Long không đồng ý chân ni đề nghị. Chúng ta đem lợi hại quan hệ cùng hắn tình cảnh hiện tại đối với hắn nói rõ. Ta nghĩ hắn sẽ cân nhắc a. Chân ni vẫn kiên trì đàm. Không tới nguy hiểm vạn phần một bước kia. Ngươi cảm thấy Tiêu Viêm có thể tin tưởng. Lại nói, hắn còn có Ma Hoàng đại ca như vậy. Nhạc Tiếu Long vẫn cảm thấy, đàm là không thể thực hiện được. Chân bố phàm ngồi trên ghế. Nghe được Nhạc Tiếu Long, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tựa hồ bắt lấy cái gì linh cảm. Lo lắng lấy, Thiếu Long a. Vẫn là người nhắc nhở ta, chúng ta liền theo ni nha đầu nói, đàm, nhưng không phải hiện tại, chân bố phàm mở miệng, đàn hội không phải muốn trước thời hạn tổ chức sao, cái này hiển nhiên là hướng về phía Tiêu Viêm tới, chúng ta tương kế tựu kế, các ngươi đem đan hội tin tức nói cho Tiêu Viêm, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đi. Không có một cái luyện dược sư không muốn tham gia đan hội. Chúng ta dạng này, hội trưởng ý kiến hay, nhưng là ta lo lắng, nếu như Tiêu Viêm đề điều kiện quá cao làm sao bây giờ? Nhạc Thiếu Long lại đưa ra vấn đề mới, điều kiện lại cao, cũng chỉ là điều kiện, đơn giản chính là lợi ích, so với đan dược thị trường tới. Chân Ni nói ra giải thích của mình, Ni nha đầu nói đúng, nha đầu, tiến triển a, ha ha ha. Chúng ta hiện tại chính là muốn tận lực bảo hộ Tiêu Viêm hành tung. Không được có nửa điểm sơ suất. Chân Bố Phàm kiên định nói, ngay tại các thế lực lớn nhau nhau tìm kiếm Tiêu Viêm thời điểm. Thương Minh vì Tiêu Viêm an toàn, cố ý tại hậu viện cho Tiêu Viêm chuyên môn an trí một gian căn phòng bí ẩn. Gian phòng bên trong có một cỡ nhỏ trùng động, có thể thẳng tới Chân Ni làm việc gian phòng. Dạng này, liền thiếu đi rất nhiều phiền phức cùng tai họa ngầm. Đối với cái này an bài, Tiêu Viêm tự nhiên là cực kỳ hài lòng, mặc dù Tiêu Viêm đã ý thức được nguy hiểm của mình tình cảnh. Nhưng là hắn hiện tại tập trung tinh thần chính là muốn tăng lên thuật chế thuốc. Đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn không để ý. Huống chi, hiện tại cũng chỉ có ở đây mới là an toàn nhất. Tiêu Viêm ngay tại Thương Minh cố ý an bài gian phòng bên trong. Đắm chìm trong đan dược và dược tề luyện chế bên trong. Luyện chế xong một nhóm, liền cầm đi phòng đấu giá. Sau đó lại luyện chế, lấy thêm đi đấu giá, lòng ý càng không ngừng thôn phệ đan lôi, thực lực nhanh chóng tăng lên. Tiêu Viêm vận chuyển huyết linh quyết lúc, U Tuyệt Minh Linh như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Linh hồn chi lực cũng chưa thấy chút nào tăng lên. Trong lúc đó, Tiêu Viêm cũng đứt quãng góp nhặt 2 văn thanh linh dịch cùng 2 văn huyết khí đan dược liệu. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Oanh, tại U Tĩnh Đình Viện bên trong, một cỗ năng lượng ba động từ Tiêu Viêm gian phòng bên trong gào thét mà ra. Bên ngoài gian phòng cây cối, lá cây nhao nhao bị chấn đoạn, tàn lụi. Tiêu Viêm vuốt một cái mồ hôi trên trán, ánh mắt không cam lòng nhìn xem trong dược đỉnh cho tàn. Một bước cuối cùng, vì cái gì luôn luôn không thể thành công? Xem ra chính mình còn có khiếm khuyết a. Đàn hội cũng nhanh tổ chức, nơi đó hẳn là hội tụ không ít đỉnh tiêm luyện dược sư. Ân, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, chương 155, đan điện thịnh hội, 1, song công tử, đan hội liền muốn tổ chức, công tử dự định đi sao? Tiêu Viêm đem luyện chế dược tề đan dược lại một lần giao cho Chân Ni về sau. Chân Ni hỏi Tiêu Viêm, đi, nguyện ý cùng chúng ta cùng đi sao? Chân Ni phát ra mời, vậy liền phiền phức Chân Ni tiểu thư. Tiêu Viêm tự nhiên là nguyện ý, hắn ngay cả đan hội ở nơi nào mở cũng không biết. Có Chân Ni bọn hắn cùng một chỗ, coi như thuận tiện rất nhiều, vậy coi như muốn ủy khuất một chút công tử, vì công tử an toàn, công tử chỉ sợ được trang phục thành tùy tòng của ta. Công tử có bằng lòng hay không? Ha ha, không có vấn đề, Tiêu Viêm cởi mở cười nói, vậy thì tốt, ngày mai liền xuất phát, trước kia đến phòng đấu giá tới đi, công tử luyện chế lâu như thế đan dược, chắc hẳn cũng mệt mỏi, hôm nay liền về sớm một chút nghỉ ngơi. Chân Ni cười nói, Tiêu Viêm gật gật đầu cười cười, đứng dậy sửa sang áo bào. Chân Ni tiểu thư, về sau ở đây gọi ta Tiêu Viêm là được. Tiêu Viêm bất thình lình nói một câu, tốt, vậy ngươi về sau cũng đừng tiểu thư, gọi ta Chân Ni là được. Chân Ni giọng dịu dàng cười nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, khom người nói đừng về sau. Từ gian phòng một cái trùng động cỡ nhỏ rời đi, Chân Ni nhìn xem Tiêu Viêm biến mất tại lỗ sâu bên trong bóng lưng. Trên mặt dâng lên một vệt đỏ bừng, trong miệng không khỏi thì thào. Tiêu Viêm, sáng sớm, Cự Hy Thành, hôm nay Cự Hy Thành, lộ ra phá lệ náo nhiệt, mỗi một đầu rộng lớn đường đi đều tuôn ra đầy người lưu. Rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, tiếng ồn ào huyên náo. Trong dòng người, thỉnh thoảng trông thấy một chút thân mang kỳ trang dị phục hiển nhiên là đến từ những nơi khác. Người, cùng các loại tiểu nhân chủng tộc người. Bọn hắn đều là muốn thông qua Cự Hy Thành đi vòng đi tham gia đan điện thịnh hội. Tại đấu đế đại lục, đan điện chủ trì triệu khai đan hội, có cực sức ảnh hưởng lớn, cơ hồ hết thảy mọi người, bất kể có phải hay không là luyện dược sư, đều nghĩ tiến đến thấy nó rầm rộ. Lần này đan điện thịnh hội tại Tê Liệt Thành cử hành. Đan điện đem Cự Hy Thành làm đi vòng đi Tê Liệt Thành một cái trạm trung truyền. Tại Cự Hy Thành các cái địa điểm trọng yếu đều sắp đặt có thể trực tiếp truyền tống đến Tê Liệt Thành lỗ sâu. Tiêu Viêm sáng sớm dậy, vận chuyển một lần huyết linh quyết về sau, liền đi thẳng tới Chân Ni làm việc gian phòng. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long sớm đã đang đợi. Tốt, chúng ta hiện tại lên đường đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đến, Chân Ni nói, hôm nay Chân Ni bỏ đi bình nói bên trong cao quý trang nhã sườn xám. Một thân ngầm trang phục màu đỏ hiển thị rõ hiên ngang chi khí. Bó chặt hoàn mỹ thân thể đột hiện ra phong vận tư thái. Tiêu Viêm đi theo Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long đằng sau. Nhất thời càng nhìn phải có chút si mê. Rất nhanh, ba người liền đi tới một gian phòng ốc bên ngoài. Nhạc Thiếu Long đẩy cửa phòng ra, là một cái đen như mực lỗ sâu. Đây là trực tiếp thông suốt tê liệt thành lỗ sâu. Đi thôi, nói xong, Chân Ni liền trực bộ bước đi vào. Tiêu Viêm bước chân vừa mới bước vào, liền cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ hấp lực cường đại. Trước mắt một trận vặn vẹo, liền lâm vào một vùng tăm tối. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một sợi sáng ngời. Thời gian một cái nháy mắt, trước mắt đã là sáng ngời một mảnh. Một trận đinh tai nhức óc tiếng ồn ào lập tức tràn vào Tiêu Viêm trong tai. Lít nhà lít nhít biển người phun trào, phảng phất muốn chèn phá mảnh không gian này, đến tê liệt thành không gian chung quanh. Vù vù, vô số cường giả từ không gian này bên trong gào thét mà ra. Hướng phía tê liệt thành phương vị lao đi, bên trên bầu trời, lưu lại từng đầu phi hành thuật sau lưu lại năng lượng ấn ký. Như cùng một cái đầu cái đuôi thật dài, vô số đầu cái đuôi thật dài, tại không trung tạo thành một bức hoa lệ hùng vĩ bức tranh. Tiêu Viêm đám ba người cũng đằng không mà lên, hướng tê liệt thành bay đi, xa xa, liền thấy được từ màu u lam đá tảng xây thành tê liệt thành. Cùng tòa kia là dễ thấy nhất tháp cao. Tại tê liệt thành bốn phương tám hướng có vô số cái báo danh điểm. Tự nhiên, tham gia đan điện thịnh hội cũng không phải miễn phí. Chân Ni nhìn xem Tiêu Viêm tập trung vào báo danh điểm ánh mắt. Đúng lúc đó cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã sắp xếp người cho ngươi báo danh. Tiêu Viêm ném đi ánh mắt cảm kích, không nghĩ tới phòng đấu giá vì chính mình an bài được như thế chu đáo. Ba người tiếp tục hướng tê liệt thành nhanh chóng bay đi. Chỉ chốc lát sau, liền đến tê liệt thành bị dòng người vây quanh cửa thành. Tiêu Viêm cùng Chân Ni Nhạc Thiếu Long ba người chậm rãi rơi xuống đất. Chân Ni đi tại phía trước. Chân Ni xuất hiện, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Nàng như vậy tư sắc, vô luận là ở đâu bên trong, cũng sẽ không bị mai một. Đây là Tiêu Viêm lần thứ hai đi vào tê liệt thành. Nhưng là, lần này cảm giác lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần này, Tiêu Viêm mới chính thức phát hiện tòa thành thị này phồn hoa cùng đặc thù. Đặc biệt khí tức khiến người say mê. Lần trước loại kia ngây thơ sớm đã biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy đầu thẳng tắp trên đường cái, có không ít bày quầy bán hàng. Mặc dù không có Đào Bảo thị trường nhiều người, nhưng là hàng chất lượng lại là so Đào Bảo thị trường muốn cao hơn rất nhiều. Khoảng cách Thương Minh trụ sở còn có đoạn khoảng cách. Đan điện thịnh hội cũng là ngày mai mới chính thức tổ chức. Tiêu Viêm ba người liền thuận tiện dạo bước trên đường cái, nhàn bắt đầu đi dạo. Nhìn xem rực rỡ muôn màu đồ vật, Tiêu Viêm dù không có hứng thú gì, bất quá vẫn là chọn lựa mấy thứ đồ trang sức, tự nhiên là mua cho Tiêu Kỳ. Những này đồ trang sức làm công cực kỳ tinh mỹ, mỗi một hạt châu đều tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, màu sắc khác nhau vầng sáng hỗn tạp cùng một chỗ, trông rất đẹp mắt. Nhìn trong tay xinh đẹp đồ trang sức, Huân Nhi cùng Thải Lân bộ dáng phù hiện tại Tiêu Viêm trong óc. Chân Ni chẳng biết lúc nào đứng ở Tiêu Viêm bên người. Song công tử, mua những này đồ trang sức, thế nhưng là đưa cho tỷ tỷ. Tiêu Viêm mặt xoát một chút liền đỏ lên, nhìn xem Tiêu Viêm ngượng ngùng bộ dáng. Chân Ni phì cười không ngừng, tốt tốt, nhìn đem ngươi xấu hổ, tỷ tỷ đùa giỡn với ngươi đâu, đừng để ý, ha ha. Nhạc Thiếu Long trông thấy Tiêu Viêm bộ này thẹn thùng bộ dáng, lại nhìn một chút Chân Ni, như có điều suy nghĩ cười. Ba người một bên chẳng có mục đích tại tê liệt thành bên trong đi dạo, một bên nói chuyện phiếm. Nửa ngày rất nhanh liền trôi qua, từ Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long nói chuyện phiếm bên trong, Tiêu Viêm hiểu được đan hội quy tắc tranh tài. Đan điện thịnh hội tranh tài chia làm hai loại, http://ngantiuien.com/ loại thứ nhất là tân tú tuyển chọn thi đấu, phàm là đi vào đấu đế đại lục không cao hơn 500 năm, nhị phẩm trở lên tứ phẩm trở xuống luyện dược sư đều có thể tham gia. Nói trắng ra là, đây là một cái tuyển chọn nhân tài tranh tài, tân tú tuyển chọn thi đấu vì tấn cấp lịch đấu, dự thi dược sư tùy ý từng nhóm, mỗi 100 người vì một nhóm, mỗi một nhóm trước 5 tên tiến vào vòng tiếp theo cũng giống như thế tiến hành tiếp, cuối cùng sinh ra 100 người tiến vào trận chung kết. Quyết ra trước 3 tên cho ban thưởng, một loại khác là nhất khiến người chú ý tranh tài. Tên là Dược Tôn Tranh Đoạt Thi Đấu. Dược Tôn Tranh Đoạt Thi Đấu cùng Tân Tú tuyển chọn thi đấu chế độ thi đấu đồng dạng, nhưng tụ tập lại là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất luyện dược sư. Đại lục ở bên trên cơ hồ tất cả đỉnh tiêm luyện dược sư. Đem trên tranh tài các hiển khả năng, hiện ra bọn hắn siêu phàm luyện dược kỹ nghệ. Chính là bởi vì có Dược Tôn Tranh Đoạt Thi Đấu, Đan Điện Thịnh Hội mới có to lớn như vậy lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng, đạt được vô số luyện dược sư chú ý. Cũng bởi vì Tân Tú tuyển chọn thi đấu, Đan Điện liền có thể dẫn vào không ít máu mới. Như thế, Đan Điện mới có thể sinh sôi không ngừng, có vô số ưu tú luyện dược sư gia nhập. Đan Điện mặc kệ tại đại lục bất kỳ địa phương nào, nó lực hiệu triệu đều là số 1 số 2. Đương nhiên, Đan Điện loại này tồn tại tự các chủng tộc vô số ưu tú luyện dược sư tạo thành thế lực. Lực ngưng tụ tự nhiên không thể cùng chủng tộc huyết mạch so sánh. Không phải quá mức vững chắc, nhưng là nó cường đại, không có bất kỳ cái gì một cái đỉnh tiêm thế lực dám chất vấn. Ba người đi dạo đến chưa? Tại chân ni dẫn dắt dưới, đi tới Thương Minh nghỉ chân chỗ. Tiêu Viêm cũng lấy được dự thi thẻ số. Thương Minh tại sao lại ở chỗ này thiết như thế lớn chi nhánh? Tiêu Viêm nhìn trước mắt cái này chàng xa hoa hoa mỹ cao ốc, không chịu được có chút sợ hãi thán phục. Tuy nói là có tiền nhất thế lực, có thể cũng không trở thành ở đây tu kiến như thế xa hoa cao ốc a. Liền rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, nơi này a là chuyên môn thiết lập tới tiếp đãi mới tấn cấp đấu đế địa phương. Đương nhiên muốn đẹp một chút, bằng không thì làm sao hấp dẫn nhân tài đâu. Chân Ni chậm rãi hướng Tiêu Viêm giải thích nói, tại đấu đế đại lục, mỗi cái địa phương đối người mới đều tràn đầy cạnh tranh. Cái này tê liệt thành chính là trạm thứ nhất, mỗi một vị đấu đế đi vào đấu đế đại lục, đầu tiên đến, chính là tê liệt thành, có gia tộc bị gia tộc người tới tiếp đi, mà càng nhiều không có gia tộc, liền chọn gia nhập nào đó cái thế lực. Vì vậy, tê liệt thành bên trong có rất nhiều thế lực tiếp đãi điểm. Sau đó cho mỗi cái gia nhập người phát một bộ khôi giáp, lấy làm chống cự lỗ sâu áp lực chi dụng. Bây giờ Tiêu Viêm bọn hắn đứng nơi này chính là Thương Minh tiếp đãi điểm. Chương 156, Đan Điện Thịnh Hội 2. Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu rõ, chẳng trách mình lần thứ nhất đến tê liệt thành lúc cùng tại Ma Vân Trấn nhìn thấy nhiều người như vậy thân mặc áo giáp, nguyên lai đều là mới đến đại lục đấu đế. Những này áo giáp vì cái gì những người này về sau đều không mặc đây? Tiêu Viêm hỏi. Có áo giáp hộ thân, phòng ngự có thể sẽ tăng lên không ít. Những áo giáp kia a không có gì đại dụng. Chân Ni lắc đầu. Những kim loại kia làm áo giáp có thể ngăn cản đấu đế thực lực ma thú, chân chính tốt là ma thú cấp cao ra làm nội giáp. Tiêu Viêm có chút minh bạch gật đầu, không hỏi thêm nữa. Được chuẩn bị cẩn thận ngày mai so tài, Tiêu Viêm tiến vào cho mình an bài gian phòng, liền lập tức chìm vào trong tu luyện. Huyết linh quyết tại Tiêu Viêm thể nội vận hành một lần, có thể linh hồn chi lực vẫn là không có chút nào tăng lên dấu hiệu. Chung quanh thân thể huyết vụ chậm rãi làm nhạt mà đi. Tiêu Viêm mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Thanh đại ca nói đến quả nhiên không sai. Không có quỷ linh, tu luyện huyết linh quyết, linh hồn chi lực không có một điểm tăng lên. Tiêu Viêm thở dài, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện đấu khí. Ngay tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, tê liệt thành bên ngoài một vùng không gian bên trong, một trận sóng chấn động bé nhỏ nhộn nhạo lên, một đám Thương Minh trang phục người xuất hiện, trong đó tản mát ra vài luồng cực kỳ cường hãn khí tức. Cầm đầu, chính là Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm, mà ở trong đám người này, còn có một cái thân mặc áo bào đen thấy không rõ hình dạng thanh niên. Thương Minh hội trưởng một xuất hiện, lập tức đưa tới đông đảo ánh mắt chú ý. Chân Bố Phàm dẫn một đám người hướng phía tê liệt thành chậm rãi bay đi. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn, mà những này ánh mắt không phải chăm chú vào Chân Bố Phàm trên thân, mà là đều chăm chăm tại cái kia thân mang hắc bào người thanh niên trên thân. Hắc bào nhân này khí tức tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị tìm kiếm ra. Ba sao đấu đế, các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận nhanh chóng truyền ra. Một cái ba sao đấu đế bị như vậy tầng tầng bảo hộ lấy, sẽ là ai? Chẳng lẽ chính là luyện chế thanh linh dịch cùng huyết khí đan tên kia? Trong lúc nhất thời, tin tức này thông qua tin tức tại các thế lực lớn bên trong không đường mà đi. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, ảnh minh, đương nhiên, Đan Điện cũng không cần nói. Ở đây, sợ rằng nhà nhãn tuyến cũng không có Đan Điện hơn nhiều. Nơi xa, mấy đạo ánh mắt hiện lên, truyền đến xì xào bàn tán. Ca, người kia hẳn là Tiêu Viêm, Thương Minh như thế trận thế hẳn là không sai. Một tên xinh đẹp nữ tử đối với một bên tóc đỏ trung niên nhân nhỏ giọng nói. Tóc đỏ trung niên nhân nghe vậy thì là cười khổ lắc đầu. Con mắt có chút nheo lại, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sáng sớm, Tiêu Viêm như là thường ngày đồng dạng định thời gian tỉnh lại. Đẩy cửa phòng ra, đi xuống lầu, liền nhìn đến đại sảnh bên trong Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long sớm đã đang đợi. Chân Ni nhìn xem xuống lầu tới Tiêu Viêm, cười nói, còn tưởng rằng ngươi còn muốn chờ một lúc, lập tức sẽ mở ra đây âm không gian, đi thôi, đi xem một chút. Tiêu Viêm nghe vậy, gật gật đầu, trong mắt lập tức hiện lên một vệt nghi hoặc, hiển nhiên không rõ ràng cái này đây âm không gian là cái gì. Đi theo Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long bước chân, đi ra cao ốc, mắt thấy không phải ánh mặt trời sáng rỡ, mà là một đạo bao phủ cả vùng không gian hào quang màu u lam. Đạo tia sáng này chính là tê liệt thành trung tâm tháp cao bên trên đoàn kia phản quang vật phát ra. Quang mang như là gợn sóng, một vòng liên tục không ngừng, hướng phía mang có linh tinh điểm sáng hư vô không gian. Dập dờn lái đi, mang theo từng đợt có chút khẽ kêu thanh âm, tê liệt thành bên trong mỗi người, đều dừng bước, ngửa đầu quan sát, đỉnh tháp bên trên đoàn kia phản quang vật, tên là đây âm không gian, là một cái dung lượng cực lớn không gian. Không gian bên trong lại rảnh rỗi ở giữa, như thế tầng tầng điệp ra, chuyên vì luyện dược sử dụng, là đan điện bảo bối. Oanh suy, một đạo hào quang màu u lam phóng lên tận trời, như cùng một chuôi không có chiều dài lợi kiếm, trực tiếp xông vào hư vô không gian bên trong, cũng không chướng mắt hào quang màu u lam, dần dần trở nên chướng mắt, quang mang càng ngày càng sáng, đâm vào người mở mắt không ra. Sau đó, một tiếng vang trầm, quang mang chói mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ to lớn hấp xả lực hấp xả lấy mỗi người. Khi hết thảy mọi người chậm rãi mở mắt ra lúc, tê liệt thành đã chẳng biết biến mất tại phương nào. Mắt thấy là mênh mông vô bờ tranh tài cùng quan sát sân bãi. Trong không khí tràn đầy nồng đậm mùi thuốc, tất cả mọi người bị hấp xả tiến đây âm không gian bên trong. Đứng tại đấu trường bên ngoài rộng lớn trên đất trống, huyên náo tiếng ồn ào náo động, yên tĩnh. Một đạo xa xăm thanh âm không linh tiến vào trong tai của mỗi người. Tất cả mọi người linh hồn cũng không khỏi được run rẩy một cái. Nhào nhào đưa ánh mắt khóa ổn định ở trên bầu trời một thân ảnh phía trên. Ồn ào náo động biển người lập tức lặng ngắt như tờ. Thân là đấu đế đại lục siêu cấp thế lực một trong đan điện. Hy vọng mạnh có thể thấy được chút ít. Đạo thân ảnh này lơ lửng giữa không trung. Thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại khí tức. Nhìn xuống dưới thân tất cả mọi người. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là thanh danh hiển hách đan điện điện chủ. Đan điện điện chủ sau lưng là một cái thật dài đài cao. Trên đài cao, phân bố từng cái độc lực xương phòng, kia là các thế lực lớn thủ lĩnh xem tranh tài địa phương. Hiện tại, người dự thi bằng thẻ số ra trận, bạo động người, Chu Diệt. Đan điện điện chủ ra lệnh một tiếng, đan điện điện chủ lời nói vừa dứt, mấy chục đạo thân ảnh lướt ầm ầm ra. Tại dự thi khu trước đó hình thành một cái hình người thông đạo. Năm sao đấu đế tu vi không có chút nào che giấu phóng thích ra ngoài. Mấy chục đạo tăng vọt khí thế dung hợp lẫn nhau. Khí thế bàng bạc, che trời che nói, vô hình chi thế tựa hồ đan dệt ra kim thiết âm vang thanh âm. Khiếp người nội tâm, thủ bút thật lớn, một lần tranh tài xuất động năm sao đấu đế lại có hơn 10 vị. Tiêu Viêm hít vào ngụm khí lạnh, lần thứ nhất lĩnh giáo cái gì vì cái gọi là siêu cấp thế lực. Nội tình chi thâm hậu xa không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Lúc này, mấy chục đạo thân ảnh bên trong đi ra một vị nam tử trung niên. Nhìn khắp bốn phía về sau, cao giọng hô, có thể số người dự thi từ hộ vệ thông đạo đi vào. Thi đấu khu theo thẻ số chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn cái lớn khu. Mỗi tổ 100 người, trước năm tên người tấn cấp hạ một vòng đấu, cái khác toàn bộ đào thải, vào sân thời gian chỉ có nửa canh giờ. Hơn lúc hết thảy coi là bỏ quyền. Hiện tại, bắt đầu vào sân, trung niên nhân lại lạnh lùng bổ sung một câu. Lời nói quanh quẩn trong không khí vẫn còn tồn tại dư ôn. Cả người biển liền nổ tung ổ, hướng về thông đạo chen chúc mà đi. Trên đài cao thế lực khắp nơi thủ lĩnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới hỗn loạn tràng diện. Lấy đan điện thực lực, nghĩ duy trì một cái đều đâu vào đấy tranh tài quả thực dễ như trở bàn tay. Mà mặc kệ mục đích rất rõ ràng. Làm một luyện dược sư, chủ yếu điều kiện không phải thực lực, mà là gặp nguy không loạn, trấn định tự nhiên. Luyện dược là kiện vô cùng rườm rà cùng chuyện phức tạp. Cần nghị lực hơn người cùng kiên định bền lòng, thời gian dài luyện chế đan dược bởi vì một tia phân thần mà phí công nhọc sức, ví dụ chỗ nào cũng có. Nếu như ngay cả cái này một quan đều không qua được, bối rối thất thố, như vậy, coi như phía sau biểu hiện lại đột xuất, cũng quyết không làm nổi vì đỉnh tiêm luyện dược sư khả năng. Có thể nói, đây là đạo thứ nhất phỏng vấn, gừng càng già càng cay a. Trên đài mấy vị thế lực thủ lĩnh nhìn về phía đan điện điện chủ. Ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng đăm chiêu không người biết được. Đan điện điện chủ, bưng chính giữa, đối mặt chung quanh ánh mắt, mỉm cười làm đáp lại, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua đám người phía dưới. Trong truyền thuyết cái kia Tiêu Viêm mới là hắn hiện tại quan tâm mục tiêu. Đến mức đối với lần này suy nghĩ khác người đạo thứ nhất phỏng vấn, lại không quan tâm, đan điện bao gồm thiên hạ tinh anh, xưa nay không thiếu thiên tài luyện dược sư, cô dâu, chú rể bổ sung tự nhiên có những người khác đi cùng tiến. Chỉ là Tiêu Viêm tung tích quan hệ đến đan điện hưng suy cùng địa vị. Can hệ trọng đại, đan điện uy vọng tuyệt đối không dung nạp đến khinh nhờn. Đan điện điện chủ lúc này mới tự mình ra mặt, hy vọng có thể có thu hoạch. Dưới đài cao, biển người sôi trào, tại hơn 10 vị năm sau đấu đế đội hình uy áp dưới. Nghĩ đục nước béo cò vụng trộm chạy đi, muốn cướp tiên tiến trận người đông nghìn nghịt, chen vào đấu trường, trong nháy mắt, quảng trường bên trên chỉ còn lại rải rác mấy chục người. Tiêu Viêm tự nhiên cũng ở trong đó, trải qua lớn nhỏ chiến dịch quá ngàn, Tiêu Viêm trong lòng tố chất cùng tuổi tác là tuyệt đối không thành có quan hệ trực tiếp. Loại này chiến trận, xa không đủ để loạn tâm. Song công tử, chúng ta như vậy cáo biệt a, cầu chúc ngươi có cái thành tích tốt. Tỷ tỷ chờ ngươi tin tức tốt. Chân Ni liên tiếp Tiêu Viêm, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Trên cổ cái kia một vệt tuyết trắng khiến chấn định tự nhiên Tiêu Viêm một trận đỏ mặt. Vừa rồi đám người quá chen chúc, ba người chịu rất chặt. Hiện tại đám người tản ra, Tiêu Viêm mới phát hiện Chân Ni gần nửa người đều dựa vào trên người mình. Cách quần áo tựa hồ cũng có thể cảm nhận được phía dưới da thịt 10 phần độ đàn hồi. Tiêu Viêm mặt không khỏi lại một trận nóng hổi. Dưới bụng một cỗ nghĩ phạm tội rung động thẳng vọt não hài. Tiêu Viêm vội vàng kéo dài khoảng cách, ánh mắt lơ lửng không cố định. Chân Ni kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ bừng, răng trắng khẽ cắn, ngập nước tinh mâu giống như giận giống như quái. Tiêu Viêm khi nào gặp qua già dặn thành thục Chân Ni như thế vũ mị. Ngay cả đế cảnh linh hồn chi lực cũng có chút chập trùng. Xương cốt tê dại một nửa, hồng nhan quả nhiên họa thủy a. Nhạc Thiếu Long âm thầm thở dài, tiến lên một bước, song công tử, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến đây, mong rằng song công tử kỳ khai đắc thắng. Chân Ni khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giống như say không phải say, tóc đen như mây, đại mi ngưng thi vận, vừa rồi gần sát tình cảnh hiển hiện não hải, nhất thời cũng có chút ngây người, khí chất siêu thoát làm nổi bật ra thiếu nữ giống như ngượng ngùng. Có một phen đặc biệt vận vị. Một tên thanh y lão giả, cái cằm nhọn, ánh mắt hung ác nham hiểm, quét về phía Tiêu Viêm cùng mấy người khác ánh mắt lóe thâm trầm quang mang. Khi thì trôi hướng Chân Ni trong ánh mắt trần trụi lộ ra tham lam cùng dục vọng. Tiêu Viêm trong lòng lập tức bốc lên vô danh hỏa diễm. Về phần tại sao, ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng nói không rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì Chân Ni? Tiêu Viêm bị mình ý nghĩ giật nảy mình, nhanh kiềm chế hạ ý nghĩ này. Hai vị dừng bước đi. Chúng ta sau trận đấu gặp lại, thời gian đã không nhiều. Tiêu Viêm hướng Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni liền ôm quyền. Ánh mắt không dám cùng Chân Ni đối mặt, quay người hướng thi đấu khu cửa vào đi đến. Chương 157, Tân Tú tuyển chọn thi đấu quán quân. 1. Vào tới đấu trường, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi bay lên, dựa vào thẻ số hướng chính mình tranh tài vị trí tìm tới. Mỗi cái vị trí đều bắt mắt tiêu chí biết lấy cùng thẻ số giống nhau số lượng. Rất nhanh. Liền tìm được, Tiêu Viêm nhìn một chút chính mình chung quanh dự thi luyện dược sư. Liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy tranh tài chính thức bắt đầu. Ngay tại cái này bên cạnh Tân Tú tuyển chọn thi đấu chờ đợi tranh tài bắt đầu đồng thời. Bị một ngọn núi ngăn cách mà đến một cái khác khối sân bãi bên trên. Dược tôn tranh đoạt thi đấu cũng tức sắp bắt đầu. Tham gia dược tôn tranh đoạt thi đấu nhân số mặc dù chỉ có hơn 500 người. Xa không có Tân Tú tuyển chọn thi đấu nhiều người. Nhưng hấp dẫn người xem, lại không thể so với Tân Tú tuyển chọn thi đấu ít. Dược tôn tranh đoạt thi đấu đấu trường chung quanh, lít nhà lít nhít vây đầy người xem. Hiển nhiên, đỉnh cấp luyện dược sư so đấu chính là vô cùng đặc sắc. Ai đều không muốn bỏ qua, dược tôn tranh đoạt thi đấu mỗi cái dự thi luyện dược sư cơ hồ đều che đậy kín chính mình diện mạo. hiển nhiên là không thích lộ ra thân phận của mình. Cái này, có lẽ là luyện dược sư tổng cộng có đam mê. Tranh tài thời gian đến, trên bầu trời đan điện điện chủ thân ảnh lần nữa xuất hiện. Ánh mắt quét mắt dưới lòng bàn chân ngàn vạn dược sư hùng vĩ tràng diện. Tuyên bố, đan điện thịnh hội, chính thức bắt đầu. Thanh âm không lớn, nhưng là mang theo cường đại linh hồn chi lực tiến vào trong tai của mỗi người. Rõ ràng có thể nghe, giữa sân ồn ào trò chuyện âm thanh im bặt mà dừng. Đan điện điện chủ tuyên bố đan sẽ bắt đầu vừa dứt lời. Trên sàn thi đấu lập tức chỉnh tề bày ra hơn vạn dược đỉnh. Vô số đóa ngọn lửa bốc lên mà ra, chán phóng chính mình đặc biệt sắc thái. Bay nhảy thanh âm liên tiếp không ngừng. Trong nháy mắt, vô số trong dược đỉnh nhao nhao giấy lên ngọn lửa rừng rực. Không gian bên trong từng lớp sóng nhiệt càn quét ra. Dược tôn tranh đoạt thi đấu bên này trong thính phòng, xì xào bàn tán không ngừng. Nhìn, đó chính là Minh Bụi Tử. Lần trước dược tôn tranh đoạt thi đấu thứ nhất. Ta nghe qua truyền thuyết của hắn. Hắn là ma tộc, nghe nói đã bước vào đế chi thất phẩm. Linh hồn chi lực cực kỳ cường hãn, là đan điện nhân vật trọng yếu. Đế chi thất phẩm a, chỉ sợ sẽ là đan điện điện chủ cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn đi. Minh Bụi Tử cái này đám nhân vật, tại đan điện thế nhưng là hết sức quan trọng a. Đan điện chỉ sợ không ít ở trên người hắn đầu tư. Đế chi thất phẩm luyện dược sư, mặc kệ ở nơi đó đều đủ để dung chuyển một phương. Tốt, yên nĩnh một chút, loại này thịnh yến có thể không nên bỏ qua. Đều nhìn kỹ đi, lúc này, một bên khác tân tú tuyển chọn thi đấu cũng bắt đầu. Tân tú tuyển chọn thi đấu quy định luyện chế là một loại tên là Trần Linh Đan tam phẩm đan dược. Đây là một loại rất thường gặp thích hợp với điều dưỡng thân thể cùng huyết khí bổ dưỡng loại đan dược, nhưng chính là loại này thường gặp đan dược. Đối với mấy cái này mới vừa tới đến đấu đế đại lục không đủ 500 năm các luyện dược sư đến nói. Cũng là cực kỳ gian khổ khiêu chiến, đại hội vì người dự thi chuẩn bị ba bộ Trần Linh đan dược liệu. Nếu như cái này ba bộ dược liệu đều luyện chế thất bại, như vậy, người tranh tài liền đến đây là kết thúc. Nếu như thành công luyện chế ra tới một viên, tự nhiên chính là tương đối phẩm chất đan dược cao thấp. Tiêu Viêm vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt hỏa diễm đồng dạng diễm mộc đỉnh, vẫn chưa trực tiếp bắt đầu luyện dược, mà là quan sát hai bên một chút. Tiêu Viêm phát hiện, bên cạnh mình dự thi dược sư, mang theo một đỉnh chụp mũ, cũng chưa từng động thủ, mà là yên lặng mà nhìn trước mắt dược liệu, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Tiêu Viêm quay đầu lại, cái kia trên mặt đất Trần Linh đan phương thuốc, cẩn thận tính toán, đế chi tam phẩm đan dược, đối với còn chưa từng luyện chế thành công qua Tiêu Viêm đến nói. Hiển nhiên là cực lớn khiêu chiến, sau nửa ngày, Tiêu Viêm bắt đầu động thủ, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay tâm. Một sợi ngọn lửa nhấp nháy mà ra, đầu ngón tay có chút quan xoắn, nhẹ nhàng bắn ra, xuất vào diễm mộc đỉnh bên trong, tản mát ra một cỗ nhiệt độ khác thường. Diễm mộc đỉnh bên trong đoàn kia song sắc hỏa diễm, cùng chung quanh những chỉ có kia một loại nhan sắc cực kỳ đơn điệu hỏa diễm tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Sau đó, Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem từng cây dược liệu thả vào hỏa diễm, trên trán tộc văn hiển hiện mà ra. Linh hồn chi lực càn quét ra, bao vây lấy cả cái dược đỉnh cùng dược liệu. Tiêu Viêm một bên cái kia mang theo chụp mũ người, liếc mắt nhìn thoáng qua bên cạnh đã bắt đầu luyện chế Tiêu Viêm. Cũng bắt đầu luyện chế, vạn hỏa đều tới, như vậy hùng vĩ há lại dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Vạn hỏa ở giữa, không khí trở nên nóng bỏng lên, không gian cũng bị cái này nóng bỏng thiêu đốt phải có chút vặn vẹo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đài cao. Các thế lực lớn nhân vật trọng yếu đều nhiều hứng thú quan sát tranh tài. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi cũng ngồi ở trong đó. Thanh Mộc Nhi ánh mắt quét mắt, hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh. Người quan sát đều yên tĩnh trở lại, ngừng thở, theo luyện dược sư mỗi một cái động tác mà khẩn trương. Mở to hai mắt cẩn thận quan sát, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc giống như mấy ngày thời gian chói mắt mà đi. Trên bầu trời sớm đã là lôi vân cuồn cuộn. Oanh minh lôi đình như cùng một cái đầu lôi long càng không ngừng gầm thét. Lít nhà lít nhít oanh sập mà xuống, tiếng ầm ầm liên tục không ngừng, không dứt bên tai, mấy vạn người đồng thời luyện dược tràng diện. Sao mà hùng vĩ, tân tú tuyển chọn thi đấu cái này bên cạnh, Trần Linh đan luyện chế mặc dù cũng không phải là quá mức khó khăn. Nhưng đối với đồng dạng đế chi tam phẩm luyện dược sư cũng không phải nước chảy thành sông đơn giản. Như vậy, đừng nói chi là vẻn vẹn đế chi nhị phẩm. Còn cho tới bây giờ không có luyện chế thành công qua một viên đế chi tam phẩm đan dược Tiêu Viêm. Phốp, Diễm Mộc đỉnh bên trong dược dịch lại lần nữa hóa thành tro tàn. Tiêu Viêm nhổ một ngụm bạch khí, mồ hôi từ cái trán thẩm thấu mà ra. Đế chi tam phẩm đan dược, đối với bây giờ còn không có bước vào đế chi tam phẩm ngưỡng cửa Tiêu Viêm đến nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn khiêu chiến. Tiêu Viêm ngừng lại, cau mày, hắn đã hủy hai bộ dược liệu, bây giờ chỉ còn lại một lần cuối cùng cơ hội. Tiêu Viêm trong đầu không ngừng chiếu lại lấy quá trình luyện chế mỗi một bước. Có thể lại tựa hồ không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất, nhưng vì cái gì làm sao cũng không qua được cửa ải cuối cùng, luôn luôn tại một bước cuối cùng thất bại. Tiêu Viêm nghĩ không minh bạch, trong lòng cực độ phiền muộn. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt tùy ý lướt qua, đứng tại cái kia mang theo chụp mũ nhân thân bên trên. Bên cạnh hắn đặt vào trong bình ngọc một viên thuốc đang phát ra vừa thành hình nồng đậm đan khí. Tiêu Viêm rất là kỳ quái, đã luyện chế thành công một viên, dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục luyện chế, chẳng lẽ là đối lúc trước luyện chế viên kia phẩm chất không hài lòng. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm ánh mắt không khỏi ngưng trên người hắn, chỉ thấy nhân thủ này pháp cực kỳ thành thạo, dược liệu ở trong tay của hắn như cùng một con vật sống. Mặc kệ bầy bố, hắn phát ra chính là ma tộc khí tức, hiển nhiên là người của ma tộc. Hắn dược đỉnh là một tôn cực kỳ phổ thông dược đỉnh, trong dược đỉnh hỏa diễm cũng bất quá chỉ là bình thường thú hỏa mà thôi, nhưng từ hắn trong bình ngọc cái kia nồng đậm đan khí bên trên cảm giác được đan dược phẩm chất cực kỳ không thấp. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát đến, hy vọng có thể từ trong đó nhìn ra một điểm bí quyết. Cẩn thận quan sát một hồi, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện tay của người này pháp cực kỳ kỳ quái, giống như phóng ra đấu kỹ đồng dạng tràn ngập linh tính, để người nhìn không thấu. Mà lại Trần Linh đan dung hợp phương thức dĩ nhiên cũng bị hắn có thay đổi, cải biến về sau chất lỏng thuốc họ càng thêm nồng đậm. Đến một bước cuối cùng, mang theo chụp mũ người lông mày bắt đầu gấp khóa, đột nhiên thủ ấn lấy một loại quỷ dị lưu tuyến vận chuyển. Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên ở giữa co lại được như lỗ kim, gắt gao khóa chặt trên tay hắn. Nhìn một chút, trong lòng một mảnh thoải mái, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại lần nữa bắt đầu tinh luyện dược liệu. Lần này Tiêu Viêm tinh thần càng thêm tập trung, Tiêu Viêm thủ pháp có biến hóa cực lớn, tinh luyện tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, dung hợp cũng càng thêm trôi chảy. Tiêu Viêm trong mắt tản mát ra dị dạng quang mang, trên bầu trời lôi vân hướng phía Tiêu Viêm phương hướng chuyển tụ tới. Một bước cuối cùng, Tiêu Viêm mặt mày ngưng trọng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thủ pháp cực tốc biến hóa. Dược dịch theo Tiêu Viêm thủ pháp tại trong dược đỉnh phát ra suy suy tiếng vang, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Suy, Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng hoạt động, dược dịch bộc phát lên một trận sương mù trắng xóa, tràn ngập ra. Tiêu Viêm định thần nhìn lại, một viên tỏa ra vầng sáng đan dược chậm rãi lơ lửng. Một tia cực kỳ vi diệu năng lượng lặng yên chui vào viên kia sắp thành hình đan dược bên trong. Nhất thời, đan dược quang mang đại trấn, nguyên bản mấp mô mặt ngoài cũng bắt đầu trở nên mượt mà. Tiêu Viêm trên không, lôi vân bắt đầu chớp động, ầm ầm, lôi đình oanh nổ tung ra. Tiêu Viêm mí mắt vừa nhấc, hơi híp mắt nhìn mình phía trên lôi vân. Hiển nhiên, lần này không cách nào lại dựa vào long ý. Tiêu Viêm thân hình chấn động, trong lòng bàn tay, một thanh khổng lồ cây thước hiển hiện mà ra. Bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, nghênh đón lôi đình bay thẳng mà đi. Lôi đình như là cuồng long, oanh sập mà xuống. Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng lại, đấu khí giống như là thủy triều bay nhảy mà ra, tràn vào thiên hỏa hằng cổ xích. Thiên hỏa hằng cổ xích quang mang chấn động, trực tiếp tiếp được đan lôi, cả hai đụng vào nhau, chỉ một thoáng cự tiếng vang lên, năng lượng như một loại nước gợn nhộn nhạo lên, lôi đình bạo khởi một trận quang mang chói mắt, có thể trong nháy mắt liền bị thiên hỏa hằng cổ xích hấp thu. Thiên hỏa hằng cổ xích hóa thành một chùm quang mang ẩn vào Tiêu Viêm bên trong thân thể. Tiêu Viêm chậm rãi rơi xuống đất, cầm lấy trong dược đỉnh viên kia tản ra nồng đậm đan hương Trần Linh đan, nhẹ nhàng ném đi, chứa vào trong bình ngọc. Đế chi tam phẩm, Tiêu Viêm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, trong lúc vô tình một lần quan sát học tập, làm chính mình bước vào đế chi tam phẩm. Bất quá Tiêu Viêm lúc này cũng tận hiển mỏi mệt, linh hồn chi lực đã gần đến khô kiệt. Tiêu Viêm trước kia một mực luyện chế không thành công, cũng là bởi vì linh hồn chi lực còn không đủ cường đại cùng thủ pháp không đúng. Linh hồn chi lực đương nhiên không cần phải nói, thủ pháp bên trên Tiêu Viêm hiện tại mới minh bạch, nhất định phải ẩn chứa linh hồn chi lực mới có thể. Mà lại, linh hồn chi lực muốn tiện tay ấn mà động, luyện chế đế chi tam phẩm đan dược, liền cần tiêu hao nhiều như vậy linh hồn chi lực, không biết đế chi tứ phẩm đan dược, cần cỡ nào mênh mông linh hồn chi lực mới được. Tiêu Viêm không khỏi vì linh hồn của mình chi lực lo lắng. Huyết linh quyết mỗi ngày luyện, trừ lần thứ nhất U Tuyệt Minh Linh dị động sau linh hồn chi lực hơi có tăng lên bên ngoài. Về sau U Tuyệt Minh Linh liền lại không động tĩnh, linh hồn chi lực cũng liền không thấy chút nào tăng lên. Tiêu Viêm nghĩ đi nghĩ lại, nhìn xem trong bình ngọc tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng Trần Linh Đan. Ánh mắt lập tức chuyển hướng phía trước, nên đi giao đan dược, đo phẩm chất. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, đem Viêm Mộc Đỉnh thu nhập trong nạp giới, hướng về phía trước bay đi. Trải qua phẩm chất chắc định, Tiêu Viêm khó khăn lắm lấy tiểu tổ hạng 5 tiến vào vòng thứ 2 tranh tài. Mà cái kia chụp mũ người, là Tiêu Viêm nhóm này thứ nhất. Tiêu Viêm đối với hắn ném đi một đạo ánh mắt cảm kích. Nếu như không có hắn tại bên cạnh mình vô ý vì chính mình biểu diễn cái kia tinh xảo thủ pháp luyện chế, Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ còn kẹt tại đế chi tam phẩm cánh cửa bên ngoài không được nhập. Vòng thứ 2 tranh tài tại dự thi dược sư nghỉ ngơi nửa ngày sau cử hành. Lần này, vẫn như cũ là luyện chế đế chi tam phẩm đan dược. Tên là Cố Nguyên Đan, có thể vững chắc 3 sao đầu đế thực lực, công hiệu cùng vạn cổ đan tương tự, chỉ là phẩm giai cao hơn. Tại đế chi tam phẩm đan dược bên trong, độ khó luyện chế so Trần Linh Đan càng sâu, nhưng là, có Trần Linh Đan luyện chế thành công kinh nghiệm, triệt để bước vào đế chi tam phẩm Tiêu Viêm, đã là lòng tin tràn đầy. Cái thứ nhất luyện chế sau khi thất bại, Tiêu Viêm kịp thời điều chỉnh tâm tính, nắm chắc hảo thủ pháp mỗi một chi tiết nhỏ, toàn bộ thảo khống cùng linh hồn chi lực phối hợp như nước chảy mây trôi. Liền đem cái này Cố Nguyên Đan luyện chế ra, thoảng qua nghỉ ngơi một lát, Tiêu Viêm không ngừng cố gắng, tiếp tục luyện chế bản thứ 3 dược liệu. Hắn phải nhanh một chút quen thuộc mới thủ pháp cùng linh hồn chi lực vận dụng. Thuật chế thuốc chính là đang không ngừng luyện chế tương đối mà nói khó khăn đan dược bên trong. Tăng lên, mà lúc này tại một hướng khác, không ít nhìn chằm chằm ánh mắt tập trung vào giữa sân một tên áo bào đen luyện dược sư. Tên này luyện dược sư thân mang Tiêu Viêm bình thường thích nhất áo bào đen. Dáng người cùng Tiêu Viêm tương tự, ngũ quan xa xa nhìn lại còn có như vậy mấy phần tương tự. Cho dù là nhận biết Tiêu Viêm người xa xa nhìn người nọ, nếu như không tìm kiếm khí tức, cũng sẽ ngộ nhận hắn chính là Tiêu Viêm. Ầm ầm, tên này luyện dược sư trên không lôi vân chớp động, hiển nhiên cũng là luyện chế thành công Cố Nguyên Đan, cực giống Tiêu Viêm thanh niên áo bào đen, nhìn lên bầu trời bên trong đan lôi, thân hình lướt lên, nhẹ nhõm đón lấy. Chương 158, Tân Tú tuyển chọn thi đấu quán quân. 2. Sau mười mấy ngày, cuộc tranh tài vòng thứ 2 cũng toàn bộ kết thúc. Trải qua đối với phẩm chất đan dược chắc định, Tiêu Viêm lấy tiểu tổ thứ 3 thành tích thuận lợi từ chính mình cái này tổ ra biên. Tiến vào vòng thứ 3 tranh tài, cái kia chụp mũ người cùng cái kia cực giống Tiêu Viêm thanh niên cũng đều tiến vào vòng thứ 3 tranh tài. Vòng thứ 3 tranh tài tại dự thi dược sư nguyên ngồi xếp bằng nghỉ ngơi khôi phục nửa ngày sau, tức sắp bắt đầu, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra mà đến, bước nhanh đi hướng chính mình vòng thứ 3 tranh tài địa phương. Trải qua nửa ngày chỉnh đốn, Tiêu Viêm sớm đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiêu Viêm nhìn lướt qua tranh tài địa phương, nguyên bản mấy vạn người tham gia Tân Tú tuyển chọn thi đấu, hiện tại đã không đủ 100 người. Cái này vòng thứ 3, hẳn là sau đó một vòng trận chung kết. Trên đài cao thanh hạo nhiên, tại thưa thớt được đã không đủ 100 người dự thi dược sư bên trong rốt cục thấy được Tiêu Viêm. Mà cái kia cực giống Tiêu Viêm thanh niên lại tại cách Tiêu Viêm so sánh địa phương xa. Vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Vừa dứt lời, tất cả dự thi dược sư gần như đồng thời từ bên người sớm đã thay bọn hắn chuẩn bị xong dược liệu. Trung tướng phương thuốc cầm lên, cẩn thận đọc lấy, vòng thứ 3 muốn luyện chế đan dược tên là Hoàn Linh Đan. Mặc dù vẫn là đế chi tam phẩm, nhưng tuyệt đối là đế chi tam phẩm đan dược bên trong độ khó luyện chế lớn nhất. Tiêu Viêm cùng trước hai vòng đồng dạng, vẫn chưa lập tức bắt đầu luyện chế, mà là đối với phương thuốc cẩn thận nghiên cứu hồi lâu. Sau nửa ngày, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch, cong lại ở giữa, một sợi hồng quang hiện lên, như là hỏa diễm đồng dạng hình dạng Viêm Mộc Đỉnh xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhàn nhạt khí tức nóng bỏng từ trong đó chậm rãi tỏa ra tới. Có Viêm Mộc Đỉnh cùng dung hợp hai loại thiên hỏa trợ giúp, luyện chế Hoàn Linh Đan độ khó nhỏ không ít. Tiêu Viêm bàn tay có chút hướng về phía trước tìm tòi. Trong lòng bàn tay thiên hỏa phân biệt hóa thành hai đạo hỏa mang xuất vào Viêm Mộc Đỉnh bên trong. Lập tức phát ra suy suy thiêu đốt tiếng vang, Tiêu Viêm đem linh hồn chi lực chút xuống tại trong lòng bàn tay, bắt đầu tinh luyện dược liệu, trong mơ hồ vận dụng tinh luyện thanh linh dịch cùng huyết khí đan dược liệu phương pháp. Loại phương pháp này Tiêu Viêm thí nghiệm qua vô số lần, dùng để tinh luyện dược liệu, xác suất thành công cao lạ kỳ, mà lại dược hiệu cũng giữ lại được cực kỳ hoàn chỉnh. Tiêu Viêm thủ pháp cấp tốc biến hóa, từng cây dược liệu tại Viêm Mộc đỉnh trong ngọn lửa bị nhanh chóng tinh luyện, sau đó lại từ từ dung hợp. Tiêu Viêm thể nội các đầu kinh lạc ở giữa năng lượng nhanh chóng lưu truyền, một cỗ tiếp lấy một cỗ, chen chúc trào lên lấy hướng Tiêu Viêm nơi đan điền hội tụ, thôi động thiên hỏa bản nguyên hóa thành hỏa diễm tuôn ra thân thể, tiến nhập dược đỉnh. Phốp một tiếng, thất bại. Cái này hoàn linh đan độ khó luyện chế thật đúng là không phải lúc trước Trần Linh đan cùng cố nguyên đan có thể so sánh. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa bắt đầu tinh luyện dược liệu. Nơi xa, cái kia cực giống Tiêu Viêm thanh niên áo bào đen lại bị các cái thế lực từng đạo cực kỳ lửa nóng ánh mắt chú ý, mà tại trên đài cao, Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm trong mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt thần sắc. Cái này cực giống Tiêu Viêm thanh niên áo bào đen, bị cơ hồ hết thảy mọi người nhận định chính là Tiêu Viêm. Cái này, hiển nhiên là Thương Minh tỉ mỉ an bài, xem ra vì bảo hộ Tiêu Viêm, Thương Minh tốn không ít tâm tư. Tất cả muốn đến Tiêu Viêm người ánh mắt đều quá ổn định ở người thanh niên này trên thân. Đan điện duy trì tranh tài trật tự người càng là đã tiếp cận đến người thanh niên này bên người. Vòng thứ ba trong trận đấu, không biết vì cái gì, tên hắc bào thanh niên này rõ ràng không có lúc trước như vậy nhẹ nhõm. Thủ pháp cũng xa không có lúc trước như vậy trôi chảy cùng thành thạo. Dược liệu hủy không ít, cũng một chút cũng không nóng nảy, một bộ có thể tiến vào trận chung kết liền rất hài lòng bộ dáng. Phốp, một lò dược liệu lại lần nữa hủy đi. Tại bên ngoài, tất cả nhìn chằm chằm người nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Đan điện cái này bên cạnh bóng người chớp động, mấy thế lực lớn khác, trừ ma tộc bên ngoài, cũng nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Dược tôn tranh đoạt thi đấu bên kia, trải qua một vòng đào thải, chỉ còn lại không tới 30 người, cũng là tiến vào sau cùng trận chung kết. Mỗi cái dự thi dược sư đều lấy ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, làm đánh cược lần cuối. Trên sàn thi đấu trừ có thể cảm giác được cấp tốc lưu động năng lượng bên ngoài, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ nồng đậm năng lượng đem không khí đọng lại, nhìn qua là an tĩnh như vậy, chút nào không cảm giác được giải thi đấu bầu không khí. Nhưng là, giữa sân năng lượng to lớn lưu động, lại làm cho mỗi một cái người xem đều thán phục tại đỉnh tiêm các luyện dược sư cái kia thực lực cường hãn cùng cao siêu kỹ nghệ. Tân Tú tuyển chọn thi đấu cái này một bên, liền so dược tôn tranh đoạt thi đấu bên kia náo nhiệt nhiều. Ngươi nhìn, người kia dược đỉnh thật là kỳ lạ, thật giống như thiêu đốt hỏa diễm, còn phát sáng, chậc chậc, không phải là phàm vật. A, mau nhìn, tay của người kia pháp cũng tò mò đặc biệt. Không biết là đại gia tộc nào đệ tử, nhưng nhìn quần áo rất phổ thông a. Ngươi nhìn bên kia, nghe nói hắn chính là luyện chế thanh linh dịch loại kia thần dược luyện dược sư. Ồ, bất quá nhìn thủ pháp của hắn rất phổ thông a. Thật sự là người kia? Tin tức của ta làm sao sẽ sai? Khẳng định là, ngươi nhìn trên đài cao thật nhiều người đều nhìn chăm chú lên hắn. Chính là hắn, hắn dược liệu đều hủy không ít. Người này hẳn là may mắn lấy được cái kia thanh linh dịch phương thuốc a. Có lẽ vậy, xem tranh tài đám người bàn luận xôn xao, luyện chế kéo dài, không khí phảng phất đứng im, chỉ nghe thấy hỏa diễm thiêu đốt suy suy thanh âm. Đấu trường bên trong, lần lượt từng thân ảnh như đá điêu đồng dạng ngồi xếp bằng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy chục ngày chói mắt mà qua, nguyên bản yên tĩnh trên bầu trời, lôi vân bắt đầu không ngừng tụ tập, tất cả luyện dược sư thủ ấn đều cấp tốc biến đổi. Thỉnh thoảng lại ngước đầu nhìn lên cái kia lôi vân cuồn cuộn bầu trời. Đấu trường bên trong, một tên thân mang bạch bào, tên là Vũ Hiên thanh niên, âm lãnh trên mặt hiện lên một tia vi diệu độ cong. Trong tay năng lượng khổng lồ giống như là thủy triều, càn quét chung quanh, mùi thuốc nồng nặc tại trong dược đỉnh tràn ngập ra, một viên mượt mà nhan sắc như là bùn đất, xen lẫn từng tia màu đỏ đan dược tại trong dược đỉnh xoay chậm chậm. Trên bầu trời lôi vân đúng là hắn dẫn dắt lên, ha ha, xem ra quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bạch bào thanh niên âm thanh âm vang lên, lập tức bị quăng tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Tiêu Viêm lại chút nào không có chú ý, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong luyện chế bên trong. Mồ hôi sớm đã thẩm thấu sau lưng, cái kia mang theo chụp mũ người cùng Tiêu Viêm đồng dạng, nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng nổ tung lôi vân, âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Thờ ơ, vẫn như cũ tập trung tất cả tinh thần nhìn chăm chú lên trong dược đỉnh viên kia đã dần dần bắt đầu mượt mà đan dược, lôi vân từ từ dày đặc, lôi đỉnh cũng bắt đầu nhao nhao rơi xuống, mỗi một tia chớp đánh xuống, luôn có một thân ảnh ngang nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Đón lấy đan lôi, cũng có người bởi vì không chịu nổi đan lôi năng lượng thật lớn xung kích, thân hình bay ngược mà đi, đau khổ luyện chế ra mấy chục ngày đan dược nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà cái kia cực giống Tiêu Viêm thanh niên áo bào đen cuối cùng vẫn thất bại, không có nửa điểm vẻ uể oải, chậm rãi hướng trận đi ra ngoài, động thủ. Theo một tiếng quát nhẹ, thanh niên áo bào đen nháy mắt hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Thương Minh cái này bên cạnh lập tức vỡ tổ đến, lộ ra cực kỳ kinh hoàng, bốn phía tìm người, có thể khi chân bố phàm trông thấy giữa sân Tiêu Viêm chỉ đắm chìm trong đan dược luyện chế bên trong, đối với cái này không hề hay biết lúc, trong lòng không khỏi liên tục cười khổ. Vốn định thông qua Tiêu Viêm bị bắt cóc một chuyện để Tiêu Viêm minh bạch hắn bây giờ vị trí tình thế là hạng nào nguy hiểm cùng ác việc, lấy khiến cho Tiêu Viêm đạt thành cùng mình Thương Minh hợp tác, có thể bây giờ người ta ngay cả biết cũng không biết. Bất quá cũng tốt, tối thiểu đưa đến bảo vệ Tiêu Viêm tác dụng. Nghĩ đến nơi đây, chân bố phàm âm thầm cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có uổng phí tâm tư. Lúc này trên đài cao các thế lực lớn đã là một mảnh xôn xao. Trên sàn thi đấu cướp người, cái này tại đan hội trong lịch sử còn cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Thanh Hạo Nhiên trông thấy một màn này, không để lại dấu vết cười cười. Một bên Thanh Mộc Nhi cũng rất là bối rối, nàng cũng không có nhận ra người hắc bào thanh niên kia căn bản cũng không phải là Tiêu Viêm. Đan điện điện chủ ngồi ngay thẳng, một mặt lạnh nhạt cùng thản nhiên, vẻn vẹn biểu tượng họ chào hỏi mọi người không nên hoảng hốt, cũng hứa hẹn nhất định truy tra hung phạm, liền không nhúc nhích. Cuộc nháo kịch này rất nhanh liền kết thúc, ánh mắt của mọi người lại từ từ trở lại đấu trường bên trong tới. Lúc này, Tiêu Viêm đã ngưng đan thành công, trên bầu trời lôi đình xoẹt hiện lên, thiên địa phảng phất đều tại đây khắc rất nhỏ run rẩy lên. Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng lại, thân hình xông ra, giơ cao thiên hỏa hằng cổ xích, nghênh đón tiếp lấy, lôi đình hiện lên. Trong tay Tiêu Viêm cây thước năng lượng nháy mắt bộc phát ra, hung hăng cùng to bằng cánh tay đan lôi đánh vào nhau. Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, mênh mông linh hồn chi lực cùng đấu khí xông lên, cánh tay chấn động, lôi đình nháy mắt sụp đổ mà đi. Thành công, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi xuống, tay áo vung lên, trực tiếp đem đan dược đặt vào trong bình ngọc, ánh mắt lóe lên nhìn xem. Tân Tú tuyển chọn thi đấu rất nhanh liền kết thúc. Tất cả luyện chế thành công các luyện dược sư toàn bộ đứng ở trong sân, tay cầm bình ngọc, chờ đợi phẩm chất bình chắc. Rất nhanh, mấy vị cao cấp luyện dược sư bắt đầu đối với phẩm chất đan dược tiến hành bình chắc. Sau nửa ngày, thành tích rốt cục ra, mọi người im lặng, lần này, Tân Tú tuyển chọn thi đấu nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trải qua mấy tháng tranh tài, trải qua đan điện chư vị đỉnh tiêm luyện dược sư bình chắc, lần này đan điện thịnh hội Tân Tú tuyển chọn thi đấu trước ba tên ra đời. Hiện tại, từ ta cho mọi người tuyên bố một chút. Một vị lão giả trên mặt tràn đầy tiếu dung, lớn tiếng tuyên đọc, hết thảy mọi người lập tức đều yên tĩnh trở lại. Thứ ba, Vũ Hiên. Vũ Hiên nụ cười trên mặt cùng một chỗ, có thể lập tức liền lại tiêu mất. Chính mình dĩ nhiên không phải đệ nhất, sắc mặt lập tức âm trầm. Thứ hai, Lãng Thiên. Mọi ánh mắt nhanh chóng rời về phía cái kia mang theo chụp mũ người. Tiêu Viêm đôi mắt cũng là co rụt lại, người kia quả nhiên không đơn giản. Thứ hai, hắn mới thứ hai, chẳng lẽ mình căn bản là. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, cảm thấy thất lạc. Thứ nhất, Song Hòa. Ánh mắt của lão giả nhìn phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sững sờ vừa nghe đến Song Hòa hai chữ, đầu tiên là khẽ giật mình, theo sát lấy, vẻ mừng như điên thấu mắt mà ra. Lãng Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, hữu hảo cười cười, biểu đạt ra chúc mừng chi ý. Tiêu Viêm lập tức đáp lại mỉm cười cảm kích. Lần này nếu như không phải cái này Lãng Thiên cho mình thủ pháp luyện chế biểu thị, Tiêu Viêm tuyệt đối không có khả năng có thành tích như vậy. Thậm chí càng tại đế chi tam phẩm cánh cửa bên ngoài bồi hồi thời gian rất lâu. Tiêu Viêm trong lòng đối với Lãng Thiên tràn đầy cảm kích. Mà một bên Vũ Hiên, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt lại là tràn đầy oán độc, đón lấy chính là hướng về phía trước ba tên ban phát phần thưởng. Thứ nhất phần thưởng là một tôn dược đỉnh đen nhánh linh động, cảm nhận nội uẩn lấy một cỗ thâm trầm nặng nề, xem xét chính là một tôn thượng phẩm dược đỉnh. Nếu như ngươi là luyện dược sư, chỉ cần nhìn một chút, ngươi liền sẽ bị nó hấp dẫn. Lãng Thiên cùng Vũ Hiên hai con ngươi đồng thời phát ra đốt người quang mang. Tiêu Viêm thấy được Lãng Thiên khát vọng, một tôn tốt đỉnh, đối với một cái luyện dược sư đến nói, không thể nghi ngờ tựa như là một tề độc dược. Huống chi đối với Lãng Thiên vị này không có một tôn tốt đỉnh luyện dược sư. Có thể Tiêu Viêm đối với tôn này dược đỉnh nhưng lại không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú. Tại chính mình Diễm Mộc đỉnh trước mặt, cho dù tốt dược đỉnh lại đáng là gì đâu. Ban phát phần thưởng lão giả tay cầm một chương giấy chứng nhận loại hình đồ vật. Ra hiệu Tiêu Viêm tiến lên lĩnh thưởng, Tiêu Viêm lại không hề động, mà là đối với lão giả liền ôm quyền. Cao giọng nói ra, xin hỏi tiền bối, chẳng biết thứ hai ban thưởng là cái gì? Có thể bẩm báo, mọi người ở đây đều ngây người không thôi. Không biết Tiêu Viêm muốn làm gì, trên khán đài cũng là hư thanh một mảnh. Chương 159, Tân Tú tuyển chọn thi đấu quán quân. 3. Lão giả khẽ chau mày, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy không vui. Thầm nghĩ, hảo tiểu tử, chẳng lẽ còn sợ thứ hai phần thưởng so thứ nhất càng rất hơn thành. Như thế tâm cơ người, ta đan điện không cần cũng được. Trong lòng nghĩ như vậy, có thể miệng bên trong vẫn là đáp trả Tiêu Viêm. Thứ hai phần thưởng là có thể tại thưởng đài trưng bày tất cả phần thưởng bên trong tùy ý tuyển ba loại. Nói xong, trở lại chỉ sau lưng thưởng đài. Thưởng trên đài trần liệt hết thảy năm dạng phần thưởng. Xem ra là thứ hai tùy ý tuyển ba loại. Thứ ba cũng chỉ có thể cầm còn lại hai loại. Tiêu Viêm chỉ liếc qua thưởng trên đài phần thưởng. Liền quay đầu hướng Lãng Thiên cười nói. Lãng huynh, có thể hay không cùng ngươi trao đổi một chút phần thưởng? Nghe được lời ấy, không chỉ là Lãng Thiên, tất cả mọi người mộng, ai cũng nghĩ không thông, thứ nhất sẽ nguyện ý đi đổi thứ hai phần thưởng. Phải biết, bình thường đến nói, thứ nhất phần thưởng cùng thứ hai có thể là có ngày đêm khác biệt. Ngược lại thứ hai cùng thứ ba khác biệt không phải rất lớn. Đám người lấy ánh mắt hồ nghi nhìn xem Tiêu Viêm, hẳn là người này đầu óc nước vào rồi. Lãng Thiên càng là một mặt không tin mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối với Lãng Thiên cười cười, làm sao, không nguyện ý. Lãng Thiên sao có thể không muốn chứ? Hắn nằm mơ cũng nhớ có một cái tốt đỉnh cùng có thể có được một đóa thiên hòa. Nhưng là hắn trong lòng nghi ngờ. Tiêu Viêm tại sao phải làm như vậy? Cho ta cái lý do. Lãng Thiên cực kỳ nghiêm túc nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thản nhiên cười. Nếu như ta nói ta cảm tạ ngươi, ngươi tin không? Ha ha, Lãng Thiên chằm chằm mắt thấy Tiêu Viêm. Không ngôn ngữ, tốt, kỳ thật đâu, nói đến đây. Tiêu Viêm tiến đến Lãng Thiên bên tai khẽ nói, ta đỉnh so cái này tốt, sau đó ngẩng đầu đối với Lãng Thiên cười một tiếng. Nghe được lời ấy, Lãng Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ánh mắt lỏng xuống đến. Không làm bộ, liền ôm quyền, như thế, liền cảm ơn, Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu nói với lão giả, phiền xin tiền bối mang ta đi lĩnh thứ hai phần thưởng đi. Lão giả giống như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Viêm. Lúc trước còn tưởng rằng là Tiêu Viêm chất vấn thứ hai phần thưởng so thứ nhất tốt. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Có thể Tiêu Viêm làm để lão giả rất là khó hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, người này dược đỉnh càng tốt hơn. Hoặc là, người này luyện dược đem đầu óc luyện xảy ra vấn đề. Tiền bối, có vấn đề gì sao? Tiêu Viêm thấy lão giả như vậy nhìn xem chính mình, cực kỳ không hiểu, có thể có vấn đề gì? Chính các ngươi tự mình đều thương lượng xong, ngươi thứ nhất cũng không có vấn đề gì, ta có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ ta còn có thể buộc ngươi nhận lấy thứ nhất phần thưởng? Coi như ngươi nhận lấy, xuống dưới hai người một đổi, còn không phải như vậy. Lão giả lắc đầu, đành phải mang theo Tiêu Viêm đi thưởng đài nhận lấy thứ hai phần thưởng. Tiêu Viêm theo lão giả đi đến thưởng đài, trông thấy trên bàn trưng bày năm dạng đồ vật, ba bộ phương thuốc, một viên thuốc, nửa tấm bản đồ. Nghi vấn nhìn về phía lão giả, lão giả cho Tiêu Viêm giới thiệu nói, cái này ba tờ phương thuốc, đều là đế chi tứ phẩm đan dược phương, vừa vặn các ngươi giai đoạn này cần phải, viên đan dược này đâu, gọi huyền linh đan, là đế chi ngũ phẩm ăn dược, có thể nháy mắt tăng lên linh hồn chi lực, cái này nửa tấm bản đồ đâu, là một tấm tàn đồ, vô số năm, ai cũng không có tìm được mặt khác hé mở, cũng không biết là địa phương nào, ngươi tuyển ba loại đi. Tiêu Viêm cầm lấy ba bộ phương thuốc quyển trục bên ngoài ghi chú đan dược danh xưng cùng công dụng. Vằn đen đan, có thể trên diện rộng tăng cường khí tức. Đế chi tứ phẩm, bồ đề đan, có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Đế chi tứ phẩm, hộ thể đan, có thể nháy mắt tại chung quanh thân thể hình thành một đạo vòng bảo hộ. Đế chi tứ phẩm, Tiêu Viêm nhìn một chút cái này ba loại phương thuốc, phát hiện trừ hộ thể đan bên ngoài, mặt khác hai loại mấy chỗ vô dụng, liền thu hồi hộ thể đan phương thuốc, sau đó lại đem thiên linh đan cùng cái kia nửa tấm tàn đồ tu vào. Thiên linh đan, có lẽ có lúc cần dùng, mà cái kia nửa tấm bản đồ, không có khác tốt cầm, đành phải lấy nó. Lão giả đúng lúc đó đi lên phía trước, đưa cho Tiêu Viêm một trương giấy chứng nhận. Song công tử, đây là ngươi lần này tân tú tuyển chọn thi đấu quán quân lấy được thưởng giấy chứng nhận. Song công tử, chúng ta điều tra, ngươi còn không có tại chúng ta đan điện khảo hạch đăng ký. Bằng này giấy chứng nhận, ngươi có thể trực tiếp đi đan điện miễn thi đăng ký. Mà lại, điện chủ cũng sẽ đích thân tiếp kiến ngươi. Xin cầm lấy, tiếp nhận giấy chứng nhận, Tiêu Viêm liền đi xuống thưởng đài. Vừa vặn Lãng Thiên cũng đã nhận được dược đỉnh, ôm vào trong ngực không rời mắt, yêu thích không buông tay, nhìn thấy Tiêu Viêm tới, bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Cảm ơn, Tiêu Viêm cười cười, không khách khí, thích liền tốt. Song Hỏa công tử, người ta vốn không quen biết, ta không biết ngươi tại sao phải đưa ta tôn này dược đỉnh, nhưng là ta thực sự là cần một tôn tốt dược đỉnh. Cái này tình, ta thiếu ngươi, có cần Lãng Thiên hỗ trợ địa phương, mời nói thẳng. Không có, Tiêu Viêm nhạt vừa cười vừa nói, Lãng Thiên hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Viêm trả lời như vậy dứt khoát. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, tốt a, nếu như về sau có dùng đến lấy Lãng Thiên địa phương. Tới này Tê Liệt Thành Nam Lãng Thiên tiệm thuốc tìm ta. Ngươi một mực đang cái này Tê Liệt Thành. Tiêu Viêm có chút kỳ quái hỏi Lãng Thiên một câu, cái này Tê Liệt Thành, trừ các cái thế lực tiếp đãi mới tới đấu đế bên ngoài. Bình thường ít có người tới người hướng. Lãng Thiên dạng này một cái ưu tú luyện dược sư, tại sao không đi địa phương khác phát triển? Là, một mực tại Tê Liệt Thành, không có gia tộc, không có gia nhập cái gì thế lực, cũng không có đi qua địa phương khác lịch luyện. Liên tiếp vì cái gì hỏi hướng Lãng Thiên? Bởi vì Tiêu Viêm thực sự không nghĩ ra, đi vào đấu đế đại lục đấu đế, cho tới bây giờ không có đi qua địa phương khác, một mực ở tại Tê Liệt Thành, đây quả thực không thể tưởng tượng. Lãng Thiên chán nản lắc đầu. Tiêu Viêm rung động, hắn không thể không rung động. Một cái không có gia tộc, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng không có ra ngoài lịch luyện qua người, còn không có thiên hỏa, không có tốt một chút dược đỉnh. Thế mà luyện đến đế chi tam phẩm dược sư, hơn nữa còn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Cái này phải cần nhiều thiên phú tốt cùng nhiều tín niệm bất chấp a. Nhìn trước mắt Lãng Thiên, Tiêu Viêm cầm tới tuyển chọn thi đấu quán quân trong lòng điểm này kiêu ngạo lập tức không có. Tại Lãng Thiên trước mặt, chính mình quả thực chính là phế tài. Cảm tạ công tử dược đỉnh, Lãng Thiên trước cáo từ. Ngay tại Tiêu Viêm rung động tại Lãng Thiên cái kia siêu phàm luyện dược thiên phú thời điểm, Lãng Thiên ôm quyền cáo từ. Tuyển chọn thi đấu triệt để kết thúc, người xem nhau nhau tán đi. Tiêu Viêm đi ra đấu trường, cùng Chân Ni, Nhạc Tiếu Long sẽ hợp lại cùng nhau. Một trận chúc mừng về sau, Tiêu Viêm liền đưa ra đi dược tôn tranh đoạt thi đấu bên kia nhìn xem. Quan sát Lãng Thiên, để Tiêu Viêm đột phá hoang mang thật lâu bình cảnh. Cái này khiến Tiêu Viêm cực muốn đi quan sát đỉnh tiêm luyện dược sư tinh xảo kỹ nghệ. Khi Tiêu Viêm cùng Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long chính hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị khởi hành đi. Quan sát dược tôn tranh đoạt thi đấu thời điểm, trên đài cao Thanh Hạo Nhiên đứng dậy, dẫn Thanh Mộc Nhi cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão lặng yên rời đi, đừng nhìn ta, giả bộ làm không biết. Vừa theo dòng người đi tại đi dược tôn tranh đoạt thi đấu đấu trường trên đường Tiêu Viêm. Trong đầu đột nhiên truyền đến Thanh Hạo Nhiên thanh âm, còn chưa chờ Tiêu Viêm kịp phản ứng, đã trông thấy Thanh Hạo Nhiên năm người tới phụ cận, đột nhiên nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long trong đầu đồng thời ông một tiếng nổ. Bọn hắn biết, Tiêu Viêm bại lộ. Vô số cái suy nghĩ nháy mắt tại Chân Ni trong đầu hiện lên. Thế nhưng là, xem xét đã nhào hướng phía sau mình ba vị trưởng lão cùng trước mặt Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi, Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long đều minh bạch, chạy không thoát, gặp qua Ma Hoàng. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long còn có Tiêu Viêm đồng thời cung kính chào hỏi. Tiêu Viêm nghe được Thanh Hạo Nhiên truyền âm, dù không minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là y theo Thanh Hạo Nhiên dặn dò. Giả bộ làm lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên, có chút ngốc trệ, có chút chấn kinh còn có chút không biết làm sao dáng vẻ. Thanh Mộc Nhi mới vừa rồi còn vì cái kia tự cho là đúng Tiêu Viêm giả Tiêu Viêm bị bắt cóc gấp đến độ không được, hiện tại vừa thấy được Tiêu Viêm, lập tức vui vẻ không thôi, có thể vừa mới chuẩn bị tiến lên chào hỏi Tiêu Viêm, liền bị Thanh Hạo Nhiên ánh mắt sắc bén hung hăng chừng trở về, dọa đến miết miệng nhỏ bận bịu lui qua một bên. Ha ha, miễn lễ, vị này là... Thanh Hạo Nhiên cũng giả bộ như một bộ không biết Tiêu Viêm dáng vẻ. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long trong lòng đều cười khổ không thôi. Cái này trình diễn được, thật tuyệt, bất quá Chân Ni vẫn là ngay cả vội cung kính trả lời. Hắn là tùy tòng của ta, Song Hòa, Song Hòa, tên không tệ, ha ha, coi như không tệ. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy cười cười, vung tay lên, một cái cổ phác quyển trục xuất hiện nơi tay bên trong. Ánh mắt chuyển hướng Chân Ni, ta chỗ này có một đấu kỹ, thế giai trung cấp, quý hãng có thể có hứng thú đấu giá. Tiêu Viêm hoàn toàn bị Thanh Hạo Nhiên những cử động này làm hồ đồ rồi. Đầu tiên là muốn chính mình giả bộ làm không biết, sau đó thế mà xuất ra thế giai đấu kỹ nói muốn đấu giá. Thanh đại ca đến cùng muốn làm gì a? Đối với hiện tại hiểm ác tình thế không hoàn toàn hiểu rõ, Tiêu Viêm tự nhiên không hiểu Thanh Hạo Nhiên dụng tâm lương khổ. Thanh Hạo Nhiên, một đời mới ma hoàng, tại cái này thế lực lớn hội tụ chi địa, nhất cử nhất động của hắn tất nhiên là hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, thậm chí nhìn chăm chú. Mà lại ai cũng biết Thanh Hạo Nhiên nhận biết Tiêu Viêm. Sở dĩ Thanh Hạo Nhiên không thể không dị thường cẩn thận, chính mình tự mình xuất phát tới gặp đại thương phòng đấu giá quản lý, không có điểm lý do sao được. Ha ha, xin yên tâm, nhất định sẽ không để cho quý hãng khó xử. Bất quá cũng mời quý hãng không cần làm khó dễ Thanh nào đó mới tốt. Thanh Hạo Nhiên ngữ bên trong tiện thể nhắn, nhìn thẳng Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long, ngữ khí hơi nghiêm nghị lại. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long lập tức cảm giác bị bốn cỗ cường đại linh hồn chi lực khóa chặt. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long một trận bất lực, trong lòng bọn họ minh bạch, mình bị Thanh Hạo Nhiên bắt cóc. Chân Ni sắc mặt lạnh lùng lên, cấp tốc phán đoán suy nghĩ hạ thế cục. Thanh Hạo Nhiên là Tiêu Viêm đại ca, tất nhiên là sẽ không tổn thương Tiêu Viêm, mà lại cũng chưa từng ngấp nghé qua Tiêu Viêm trên người phương thuốc. Nếu không, lúc trước Tiêu Viêm cho hắn đưa huyết ma lệnh thời điểm liền trực tiếp đem Tiêu Viêm giết đi, không cần đến chờ cho tới hôm nay. Thanh Hạo Nhiên tìm Tiêu Viêm có phải là vì Tiêu Viêm an toàn nghĩ, dù sao Thanh Hạo Nhiên cũng không rõ ràng Thương Minh đến tột cùng sẽ đối với Tiêu Viêm như thế nào. Mà đối với mình, từ vừa rồi Thanh Hạo Nhiên trong lời nói liền có thể nghe ra, cũng hẳn là không có cái gì ác ý, chỉ là hy vọng chính mình phối hợp diễn một màn hí, để tránh bị ở đây đông đảo thế lực hoài nghi. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Chân Ni trong lòng lập tức nhưng, phối hợp liền phối hợp, vừa vặn không biết thế nào đối với Tiêu Viêm mở miệng nói chuyện hợp tác. Có Thanh Hạo Nhiên tại, Tiêu Viêm cũng sẽ đối với tình cảnh trước mắt mình có thanh tỉnh nhận biết. Nói không chừng Thanh Hạo Nhiên còn có thể giúp đỡ một hai, thúc đẩy Tiêu Viêm làm ra quyết định. Chân Ni trên mặt thời gian dần qua trồi lên lạnh nhạt vui mừng. Ma Hoàng đại nhân nói đùa, Chân Ni nào dám làm khó dễ Ma Hoàng. Chân Ni chỉ hy vọng cùng có lợi liền tốt. Ha ha ha ha, Chân tiểu thư thật là một cái diệu nhân. Tốt, đã như vậy, mọi người không bằng đi ma tộc ngồi một chút đi. Các vị ý như thế nào? Thanh Hạo Nhiên cười to nói, hắn chỗ nào nghe không ra Chân Ni ý tứ, bất quá chính mình vốn là chỉ là vì Tiêu Viêm an toàn mà thôi. Chỉ cần Tiêu Viêm là an toàn, chính như trước đó đối với Chân Bố Phàm nói như vậy, Thương Minh thế nào cùng Tiêu Viêm hợp tác, hắn không quan tâm, mà lại trong đáy lòng còn có chút hy vọng Tiêu Viêm có thể cùng Thương Minh đạt thành hợp tác. Đôi này Tiêu Viêm có chỗ tốt, đối với Thanh Hạo Nhiên mời, Chân Ni rõ ràng bọn hắn là không có lựa chọn. Chân Ni yên lặng gật gật đầu. Sau đó, Thanh Hạo Nhiên năm người liền ôm theo Chân Ni, Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu Viêm, hướng phía ma tộc tại Tê Liệt thành tiếp đãi điểm gấp chạy mà đi. Gấp chạy bên trong, khóa chặt Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long cái kia bốn đạo linh hồn chi lực cũng là thư giãn không ít. Chân Ni thừa cơ cho Chân Bố Phàm phát ra một đạo tin tức. Chương 160, cùng Thương Minh hợp tác. Một, giữa không trung. Mấy thân ảnh sự việc nhanh chóng, tay áo phá không, phong thanh phần phật, chính là Thanh Hạo Nhiên, Tiêu Viêm một nhóm người, những nơi đi qua, chỉ lưu lại dư ảnh, tốc độ nhanh chóng, tựa hồ rất là vội vàng, trên đường đi dòng người chen chúc, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu quan sát, xem xét phía dưới, nhao nhao hạ giọng chỉ trò, vô cùng kinh ngạc, vừa rồi ta nghe thấy Ma Hoàng có một bộ cao cấp đấu kỹ muốn đấu giá, tựa như là thế giai đấu kỹ, chậc chậc. Ma Hoàng xuất thủ chính là bất phàm, có người mới từ tranh tài không gian ra, hâm mộ nói, cái kia không là vừa vặn đoạt được tuyển chọn thi đấu quán quân Song Hỏa sao? làm sao sẽ cùng ma hoàng đi cùng một chỗ? Một vị mắt sắc người đi đường hô, nhân tài như vậy, các thế lực lớn tranh đoạt cũng là bình thường, lúc nào ta cũng có thể đến tới tình trạng như thế liền tốt. Ma hoàng thanh hạo nhiên, Thương Minh đệ nhất mỹ nữ chân ni đồng hành, còn nói còn nghe được, đều là một phương nhân vật phong vân, tương hỗ ở giữa có hợp tác lui tới cũng thuộc về bình thường. Nhưng cái kia gọi song hỏa, mặc dù lại lần nữa tú tuyển chọn thi đấu bên trong trổ hết tài năng, vạn chúng chú mục, trở thành nhất thời nổi tiếng nhân vật tiêu điểm, có thể mặc dù như thế, cũng vô pháp cùng đương kim ma tộc hoàng đánh đồng, bây giờ dĩ nhiên cùng ma hoàng sóng vai mà đi, không thể không khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng, hẳn là ma hoàng muốn mời chào chi ý, đây không phải tại cùng đan điện đoạt tài nguyên nha, lão đệ quả nhiên thiên tài, lần này đan điện tranh tài, lão đệ lực chiến quần hùng, nhất cử đoạt giải quán quân, vi huynh trên mặt cũng có ánh sáng a. Ha ha ha, phi nhanh bên trong, Thanh Hạo Nhiên cực kỳ vui mừng, may mắn mà thôi, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, ngược lại là rất thành thật, lúc ấy nếu là không có Lãng Thiên trợ giúp, chính mình chẳng những đoạt giải quán quân vô vọng, thậm chí đạt tới đế chi tam phẩm còn không biết muốn năm nào tháng nào. Đối với Lãng Thiên, Tiêu Viêm rất có hảo cảm, Tiêu Viêm luôn có một loại dự cảm, hai người còn sẽ có gặp nhau một ngày, đối với Tiêu Viêm không kiêu không ngạo. Chân Ni hơi sững sờ, tuổi trẻ khinh cuồng chính là nhân chi thường tình, mà Tiêu Viêm vừa lấy được chú mục thành tích, tâm tính lại không có chút rung động nào, cực kỳ khó được, không khỏi nội tâm một trận dập dờn, mắt ngậm xuân thủy sóng xanh đảo mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng. Cảm nhận được Chân Ni ánh mắt, Tiêu Viêm quay đầu, bay thật nhanh mang theo kình phong đem Chân Ni quần áo thổi đến kề sát ở trên người. Đường cong hoàn mỹ nhìn một cái không sót gì. Làm eo một chùm, một vệt cứng chắc tựa hồ muốn phá đi muốn ra. Hai người ánh mắt lơ đãng xen lẫn, Chân Ni không chịu được tú má lúm đồng tiền ửng đỏ. Tiểu xảo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, tựa như muốn làm cho người một thân phong trạch. Thật sự là trời sinh vưu vật a. Tiêu Viêm nhất thời có chút tâm viên ý mã, vội vàng chuyển di ánh mắt, thần sắc bối rối thất thố, vừa mất vừa rồi chấn định tự nhiên. Thanh Mộc Nhi khóe mắt một nhìn. Một màn này vừa vặn rơi ở trong mắt, miệng nhỏ một quyết, chính mình cũng không biết rõ là lên cơn giận dữ vẫn là đố kỵ trên lửa thăng. Tức giận khuôn mặt thổi qua liền phá, bộ ngực sữa ưỡn một cái, dù không đến sóng cả mãnh liệt, nhưng cũng là một vệt hoàn mỹ đường cong rất hiện mà ra. Thanh Hạo Nhiên giác quan hạng nào nhạy cảm, đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khẽ trao mày, sắc mặt hơi chìm, đôi mắt hiện lên một chút mất mát, khẽ thở dài một cái. Tiêu Viêm vừa vặn xen lẫn ở giữa, tình thế khó xử, đành phải làm bộ nhìn không chớp mắt, cúi đầu chật vật phi hành. Bất quá Tiêu Viêm thật đúng là diễm phúc không cạn, sinh họ Mộc Nột, nhưng hâm mộ nữ tử không khỏi là quốc sắc thiên hương chi tư. Nhân sinh được một mà không tiếc, huống chi Tiêu Viêm còn phải thứ ba đâu. Huân Nhi Thuần, Thải Lân Diễm, Tiêu Kỳ Kiều, phong tình ngàn vạn, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Trầm mặc ở giữa, tê liệt thành điểm truyền tống, chớp mắt đã tới. Để tránh phức tạp, Thanh Hạo Nhiên bước chân chưa chạm đất, phía bên phải nhị trưởng lão đoạt trước một bước, lệnh bài lật một cái, ma hoàng giá lâm, người rảnh rỗi né tránh, âm thanh giống như tiếng sấm phía dưới, đấu khí bành trướng mà ra, bá khí lộ ra ngoài, xếp hàng chờ đợi người giật nảy cả mình, nhào nhào tránh ra một cái thông đạo, mấy người thân hình lóe lên, tiến vào lỗ sâu, bất quá một lát, tia sáng sáng lên, mấy người đã xuất hiện tại ma tộc chú điểm. Chú điểm tiếp đãi sảnh, thanh tĩnh u nhã, tại đan điện đấu trường, các thế lực lớn đã kìm nén không được. Tiêu Viêm tình huống đáng lo, bản hoàng không thể không ra hạ sách này, mong rằng nhị vị thứ lỗi. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long, nói, ma hoàng đối với Tiêu Viêm quan tâm chi tình thâm hậu. Chúng ta lý giải, Chân Ni đáp lễ, nội tâm cũng không có không vui. Mặc dù miễn cưỡng xem như bị cưỡng ép, có thể sự ngôi tại Tiêu Viêm, Chân Ni nội tâm có một loại không nói ra được cái loại cảm giác này. Gặp một lần Chân Ni mở miệng, Thanh Mộc Nhi, hừ, một tiếng, quay người đi, Thanh Hạo Nhiên hung hăng chừng Thanh Mộc Nhi một chút, chào hỏi mấy người ngồi xuống, vừa dứt tòa, Thanh Hạo Nhiên sắc mặt chính là nhất biến, chú điểm trước cửa, một vị trung niên mang theo mấy người, đang nhanh chân đi vào, áo tơi phủ đầy thân. Tướng mạo đường đường, không giận tự uy, trên tay vuốt vuốt một cái cửu long ủi trời tạo hình từ xa ấm trà. mấy vị ma tộc thiếu nữ đi theo ở bên, không dám ngăn trở, đan điện tranh tài, quá vội vàng, chân mỗ còn chưa kịp cùng ma hoàng hảo hảo tự tử. Ma hoàng làm sao vội vàng rời đi, gọi chân mỗ hảo hảo tiếc nuối. Trung niên nhân chính là thương minh hội trưởng chân bố phàm. Thu được chân ni tin tức về sau, hỏa gốc chạy đến, ăn nói ở giữa, lời nói rất ý vị sâu xa. Thúc thúc, hội trưởng, chân ni cùng Nhạc Thiếu Long đồng thời đứng dậy, Thanh Hạo Nhiên liền ôm quyền, làm phiền chân hội trưởng phí tâm. Hội trưởng hôm nay thật tốt lịch sự tao nhã, trong tay này ấm ta như đoán không sai, chính là đế châu đỉnh cấp danh tượng tím thiên long tốn hao trăm năm quang điêu mảnh mài mà thành. Mỗi đến đêm trăng tròn, tất nhiên sẽ tiếng long ngâm lên, chính là đấu đế đại lục nhất tuyệt. Không nghĩ tới dĩ nhiên trong tay hội trưởng, Thanh Hạo Nhiên bước nhanh về phía trước, vung tay lên, ra hiệu phục thị nhân viên lui ra. Hạ giọng, hội trưởng hẳn là minh bạch ta chỗ lo, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, nói, ánh mắt quét một chút chân ni cùng Nhạc Thiếu Long. Ma Hoàng nói quá lời, lập tức nói không chừng còn có muốn phiền phức Ma Hoàng chỗ đâu. Chân bố phàm thấy chân ni không có việc gì, sắc mặt hòa hoãn lại, song phương vốn không xung đột lợi ích, tự nhiên có thể nhiều một sự giúp đỡ lớn cho thỏa đáng. Mà lại Tiêu Viêm cùng Ma Hoàng quan hệ không cạn, nếu có được Ma Hoàng ân tình, tự nhiên càng có thể thuận nước đẩy thuyền, làm ít công to. Chân bố phàm là thương nhân duy lợi làm đầu, đến mức bắt cóc một chuyện, Ma Hoàng bản ý cũng là tránh tiết lộ phong thanh mà thôi. Vẫn chưa đối với hai người có bất kỳ không tốt cử động. Đã mọi người bình an vô sự, như vậy hẳn là chuyển tới đề tài chính. Tiêu công tử, chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiêu công tử đây là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Chân bố phàm cho Tiêu Viêm cài lên một đỉnh mũ lớn. Thời cơ vừa vặn, không hổ là thương minh hội trưởng, tinh thông tâm kế, chân hội trưởng quá khen. Tiêu Viêm vội vàng đáp lễ. Bản tính không quá thích hợp loại trường hợp này, biểu lộ có phần mất tự nhiên. Ma Hoàng, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Chân ni nhìn ra Tiêu Viêm bối rối, ra hòa dài, trong lúc giơ tay nhấc chân hào phóng vừa vặn, Thanh Hạo Nhiên liếc một cái Thanh Mộc Nhi, ánh mắt phức tạp, nơi đây chỉ là một cái điểm dừng chân, lướt qua đơn sơ, lãnh đạm các vị, lớn trong nhà mời, Thanh Hạo Nhiên đem mọi người đưa vào trú điểm một cái bí ẩn nhỏ tứ hợp viện. Tiểu viện không lớn, đông xương phòng trăm can thúy trúc, tây tường bên cạnh hai khỏa thanh tùng, nam dưới mái hiên mười mấy bồn thu cúc, nụ hoa chớm nở, nhã bỏ tinh xảo u tĩnh, có một phen đặc biệt hương vị, mọi người lần lượt nhập tọa, trà thơm dâng lên, Thanh Hạo Nhiên khẽ nhấp một cái, nói ra, đấu trường sự tình, ta thay mặt Tiêu Viêm cảm ơn chân hội trưởng, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, lại bất luận Tiêu Viêm như thế luyện dược thiên phú ta thấy thương tài. Chỉ bằng Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm phần nhân tình này phân, ta chân mỗ làm sao cũng phải xuất thủ tương trợ. Chân bố phàm ung dung nói, người này quả nhiên lợi hại, mấy câu liền đem Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên đều liên lụy vào. Tiêu Viêm ngạc nhiên, không biết mùi vị, chân ni nhìn ở trong mắt, thấp giọng hướng Tiêu Viêm giải thích một phen. Tiêu Viêm phương bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng tiến lên bái tạ, đối với thương minh hảo cảm tăng gấp bội, Tiêu công tử không cần đa lễ. Làm sao nói chúng ta cũng vẫn là hợp tác đồng bạn đâu. Tiêu công tử dược tê thế nhưng là để chúng ta chiêu bài được nhờ không ít a. Chân bố phàm mở miệng, ánh mắt lướt qua vẻ mong đợi, dừng một chút, chẳng biết Tiêu công tử có không có tiến một bước ý hướng hợp tác đâu. Tiêu công tử đan dược có tương đối lớn thị trường tiềm lực. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt, tin tưởng có thể đánh vỡ đan điện đan dược lũng đoạn địa vị. Đồng thời cũng có thể cho Tiêu công tử mang đến lợi nhuận to lớn. Chân bố phàm rèn sắt khi còn nóng, lại bổ sung một câu, Tiêu công tử nếu như có hứng thú, có yêu cầu gì không ngại nói ra, thương minh tự sẽ để ngươi hài lòng, tốt một đầu giảo hoạt lão hồ ly, thận trọng từng bước. Tiêu Viêm hơi liền ôm quyền, mới tới quý địa, nhận được quý minh tương trợ, Tiêu Viêm về sau chỗ sinh đan dược tự khi toàn bộ giao cho thương minh đại diện tiêu thụ. Thấy Tiêu Viêm sẽ sai ý, chân ni lập tức mở miệng, Tiêu công tử. Bằng ngươi lực lượng một người, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn thương minh cần thiết, như chịu cùng ta thương minh hợp tác, từ ta thương minh đại lượng luyện chế cũng toàn quyền đại diện. Xác nhận đều đại hoan hỷ sự tình, mặc dù đối với Tiêu Viêm có loại cảm giác vi diệu, nhưng là việc quan hệ thương minh lợi ích, chân ni tất nhiên là đứng tại thương minh trên lập trường. Tiêu Viêm nghĩ không ra Chân Ni dĩ nhiên ngay lập tức đứng ra nói chuyện. Chỗ đàm sự tình lại là liên quan tới chính mình không nghĩ thấu lộ bí ẩn. Cứ việc vừa mới nghe Chân Ni xưng chân bố Phạm Vi thúc thúc cũng đã biết Chân Ni chính là Thương Minh Thiên Kim, trong lòng vẫn hơi có không thích, thấy Tiêu Viêm sắc mặt có chút không vui. Chân Ni trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là tiếp tục giải thích, đến về công tử lo lắng phương thuốc giữ bí mật vấn đề. Thương Minh nguyện lấy danh dự đảm bảo, mà Hoàng Chính dễ dàng làm chứng, cho tới nay điệu thấp làm việc, Tiêu Viêm chính là không hy vọng phương thuốc tiết lộ. Bây giờ thấy Thương Minh đưa ra yêu cầu, trầm mặc không nói, phương thuốc đối với luyện dược sư trọng yếu họ, Thương Minh đương nhiên biết rõ, tự nhiên minh bạch công tử lo lắng, hoặc hứa công tử có chỗ không biết, tự ngươi từ cổ di tích sau khi đi ra, đại lục một mực lưu truyền công tử đạt được lão ma hoàng tất cả phương thuốc nghe đồn. Chân Ni liếc một cái Tiêu Viêm, tiếp tục nói ra, bây giờ các thế lực lớn ngo ngoe muốn động, công tử tình cảnh đáng lo a. Mặc dù công tử có ma hoàng ủng hộ, nhưng là cũng không thể một mực ở tại ma tộc lãnh địa a. Chân Ni dừng một chút, nói tiếp, công tử trong khoảng thời gian ngắn liền tấn thăng đến 3 sao đấu đế. Có thể thấy được thiên phú kinh người, chỉ là đấu đế đại lục ngàn vạn năm đến, nội tình thâm hậu, cường giả nhiều vô số kể. Ngụ ý, Tiêu Viêm lúc này thực lực vẫn là có khiếm khuyết, khó mà bảo toàn phương thuốc. Tiêu Viêm thần sắc khẽ biến, Chân Ni nói không sai, thực lực mình còn rất thấp kém, xa không đủ bảo trụ những này bị các thế lực lớn dương mắt hổ phương thuốc. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, nhưng là đối với giao ra phương thuốc, Tiêu Viêm trong lòng vẫn là có chút chống lại. Huống chi Chân Ni vào cửa đến nay vẫn tại vì Thương Minh khuyên nói mình, lập tức lộ ra đặc biệt xa lạ, trong lòng rất có không vui, trăm mối cảm xúc ngổn ngang dưới, sắc mặt cũng lạnh lùng xuống tới. Chân Ni lập tức có phát giác, thần sắc biến ảo không chừng, một phương diện nàng hy vọng Tiêu Viêm có thể hợp tác với Thương Minh, một phương diện khác nàng cũng lo lắng Tiêu Viêm không vui. Nội tâm bàng hoàng, nữ nhi ra tâm tính hiển thị rõ, có thể Chân Ni dù sao thân cư chức cao nhiều năm, hít thở sâu một hơi, liền bình tĩnh lại, nhìn khắp bốn phía, thấy Thanh Hạo Nhiên khẽ vuốt cằm, liền lại lần nữa chậm rãi mở miệng, khách quan phân tích trước mắt tình thế. Bây giờ ổn thỏa kế sách, liền là công tử lựa chọn cùng thế lực lớn nhất hợp tác. Đương kim kinh doanh đan dược lớn nhất hai cỗ thế lực, chính là Thương Minh cùng Đan Điện, mà ta Thương Minh, phẩm hạnh tín dự, tin tưởng cùng công tử những ngày này hợp tác đã hơi có sức thuyết phục. Chân bố Phàm tựa hồ có phát giác Chân Ni thần thái, lông mày không lộ ra dấu vết nhíu, khẽ thở dài, đứng dậy, cùng ta Thương Minh hợp tác có rất nhiều ưu thế, từ ta Thương Minh đại lượng luyện chế, tương đương với hướng về thiên hạ tuyên bố phương thuốc đã vì ta Thương Minh đoạt được. Có ta Thương Minh làm Tiêu công tử kiên cố hậu thuẫn, rất nhiều thế lực liền sẽ từ bỏ lòng mơ ước, Tiêu công tử có thể miễn rất nhiều phiền phức thậm chí nguy hiểm. Đây là một, tất cả vật liệu cùng nhân công chi phí từ Thương Minh phụ trách. Tiêu công tử thu hoạch được thu sạch nhập 3 thành, lợi ích không chút nào ít, mà lại có thể rút ra càng dư thừa thời gian đầu nhập con đường tu luyện. Đây là 2. Thương Minh tổ chức đại lượng luyện dược sư tiến hành đại lượng luyện chế, cũng dựa vào ta Thương Minh trên đại lục không người có thể so thương nghiệp mạng lưới tiến hành tiêu thụ, có thể làm được lợi ích tối đại hóa. Tiêu công tử ngồi hưởng đại lượng lợi ích, liền có thể mua các loại tu luyện cần thiết chi vật. Đây là 3, một khi hợp tác, về sau Tiêu công tử cần thiết chi vật tận có thể ủy thác Thương Minh mua sắm. Chỉ lấy chi phí, Thương Minh thu nạp thiên hạ sinh ý, Tiêu công tử có thể ít hao tổn không ít tinh lực. Đây là 4, Chân bố Phàm nói trúng tim đen, nhằm vào lợi và hại ném ra dụ hoặc không thể bảo là không khiến người tâm động. Tiêu Viêm bản tính đạm bạc, đối với vàng bạc gấm lụa chi vật không phải rất để ý. Thương Minh đề ra tổng ngạch 3 thành ích lợi, Tiêu Viêm cảm thấy đã đầy đủ. Chỉ là giao ra phương thuốc sự tình còn tại do dự. Đang muốn mở miệng, Thanh Mộc Nhi nhảy ra ngoài, eo on nhẹ xiên, hạnh mặt lạnh lùng, má đào một trống, dành nói, chỉ có ngần ấy chỗ tốt a, tên nhóc lừa đảo, không bằng cùng chúng ta ma tộc hợp tác, chúng ta cho đến 4 thành, không được nữa, 5 thành thế nào, mà lại chúng ta thế lực ma tộc cũng không thua cho Thương Minh a. Tên nhóc lừa đảo, ngươi có chịu không? Thanh Mộc Nhi quay tròn mắt to nhìn xem Tiêu Viêm, mang theo một mặt chờ đợi, nhỏ bộ dáng sở động lòng người. Chương 161, cùng Thương Minh hợp tác. 2. Đám người một trận bảo mồ hôi, hai mặt nhìn nhau, Chân Ni trong lòng một trận không hiểu đâm nhói, toàn bộ Nhã Bỏ tựa như đột nhiên đã mất đi nhan sắc. Ngoài cửa sổ gió thổi lên cánh hoa như là vỡ vụn năm xưa. Thanh Mộc Nhi nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt từ đầu đến cuối ở trước mắt lay động. Nói không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy, Chân Ni chỉ cảm thấy trong lòng một trận thất lạc. Lão tử cả một đời còn chưa thấy qua dạng này đàm phán đâu. Chân Bố Phàm kém chút một hơi thở không được, lau lau mồ hôi lạnh, bình phục tâm tình, chậm rãi mở miệng. Thanh tiểu thư, các người xác thực mỗi khoản giao dịch đều có thể cho Tiêu Viêm bốn thành thậm chí nhiều hơn. Nhưng là các người vĩnh viễn không cách nào để Tiêu Viêm lợi ích tối đại hóa. Không vì cái gì khác, liền vì chúng ta Thương Minh bao trùm toàn bộ Đấu Đế đại lục thương nghiệp mạng lưới. Không phải Chân Mỗ nói ngoa, Thương Minh nửa tháng lượng tiêu thụ có thể sánh được ma tộc một năm tổng lượng. Luận thực lực kinh tế, luận thương nghiệp diện tích che phủ, chúng ta Thương Minh nói thứ hai, tuyệt nói với không ai dám thứ nhất, liền ngay cả đan điện cũng không được. Khẩu khí lớn, mọi người hít một hơi lãnh khí, nhưng là không người có thể phản bác. Sự thật đúng là như thế, Thương Minh có thực lực như vậy, có dạng này quyết đoán, có dạng này bá khí, phách lối phải có phách lối tiền vốn, mà Thương Minh đang có như thế lực lượng. Thanh Mộc Nhi trợn mắt hốc mồm, môi anh đào trương thành một cái hình trứng ngỗng. Thanh Mộc Nhi cho tới bây giờ không tiếp xúc qua phương diện buôn bán. Chỉ bất quá đại tiểu thư họ Tử cho phép, ra vì Tiêu Viêm bênh vực kẻ yếu. Bây giờ đối mặt Chân Bố Phàm một phen ngôn từ, không cách nào trả lời, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mộc Nhi, trở về, đừng hồ nháo. Thanh Hạo Nhiên quở trách, liền ôm quyền, Chân hội trưởng xin thứ lỗi, tiểu muội không hiểu chuyện, cho hội trưởng thêm phiền toái. Ha ha, Thanh tiểu thư tính cách ngay thẳng, chính là họ Tình bên trong người a. Chân Bố Phàm không trách phản khen, sâu hiểu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chi đạo, huống chi đối tượng là Ma Hoàng muội muội. Thanh Mộc Nhi trốn sau lưng Thanh Hạo Nhiên, y nguyên căm giận bất bình, miệng nhỏ quyết lên cao, nhìn chằm chằm xử sự không chút phí sức Chân Ni, trong lòng rất là khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên trách cứ ánh mắt, đành phải ngoan ngoãn lui ở một bên. Thanh Mỗ không thể không thừa nhận, Chân hội trưởng lời nói là thật, hợp tác phương diện Thương Minh đích thật là chọn lựa đầu tiên. Lão đệ có thể suy tính một chút, Thanh Hạo Nhiên thẳng thắn bẩm báo, ngay cả Chân Bố Phàm đều sững sờ, tự nhiên lòng dạ, đây là Chân Hào Kiệt vậy, đối với Thanh Hạo Nhiên đánh giá lại cao mấy phần, đã Ma Hoàng như thế thẳng thắn, Chân Mỗ cũng lời nói thật bẩm báo, Tiêu công tử trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có hợp tác với Thương Minh một đường. Không còn nó tuyển, Chân Bố Phàm lại là kinh người ngữ điệu, lời này mới ra, chúng đều giật mình, cố gắng tính toán trong lời nói hàm nghĩa. Chân Bố Phàm dừng một chút, nhìn một chút đám người phản ứng, bàn tay nhẹ nhàng hướng bên trong một nắm, tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế. Tiêu công tử sở dĩ có thể an toàn ở đây, có biết nguyên nhân trong đó? Tiêu Viêm lắc đầu, Chân Bố Phàm ngạo nghễ trả lời, đó là bởi vì Tiêu công tử còn tại cùng ta Thương Minh thương nghị hợp tác công việc bên trong. Các thế lực lớn hiện tại cũng đối với Tiêu công tử phương thuốc thèm nhỏ nước dãi. Bình tĩnh mặt ngoài hạ sớm đã ám lưu hung dũng, Đấu Đế đại lục mấy thế lực lớn, trừ Đan Điện, nhân tộc cùng ta Thương Minh quan hệ không cạn, yêu tộc cũng là ta Thương Minh chiến lược đồng bạn, ảnh tiểu minh đối với đan dược căn bản không cảm thấy hứng thú. Sở dĩ Tiêu công tử bây giờ mới chưa nhận các phe quấy dày. Một khi cùng ta Thương Minh hợp tác không thành, bọn hắn liền không chỗ lo lắng. Tiêu công tử an toàn đáng lo. Thanh Hạo Nhiên hiển hiện vẻ lo lắng, tại Tiêu Viêm bên tai nhẹ nhàng nói câu, lời này không giả, Chân hội trưởng đại ca là nhân tộc minh chủ. Tiêu Viêm trong lòng có chút rung động, Chân gia có được sáu thế lực lớn thứ hai, khó trách nói chuyện giống như này lực lượng. Đồng thời một nháy mắt nghĩ đến Chân Ni, nàng gọi Chân Bố Phàm thúc thúc, Chân Bố Phàm đại ca là nhân tộc minh chủ, cái kia Chân Ni thân phận. Tiêu Viêm một sát na ngây người về sau, khuôn mặt thanh tú âm tình bất định, hiển nhiên nội tâm đang giãy giụa. Hồi lâu, thở dài một hơi, hỏi, nhận được Chân hội trưởng hậu ái, chỉ là có một chuyện Tiêu Viêm không rõ, vì sao muốn như thế chiếu cố Tiêu Viêm? Chân Bố Phàm nhìn xem Tiêu Viêm, có thể tại như thế lợi dụng cùng thậm chí uy hiếp trước còn minh tâm bản tính. Chấn định tự nhiên, quả nhiên là một nhân tài, liền rất thành khẩn nói ra, Tiêu công tử câu nói này hỏi rất hay, thực không dám giấu giếm, đương kim Đấu Đế đại lục sáu thế lực lớn, Duy Hươn làm trọng người thứ hai, Đan Điện cùng Thương Minh, thương giả, không dám nói toàn bộ hám lợi, nhưng tuyệt đối là chữ lợi đi đầu, Thương Minh có được hầu hết thương lộ lũng đoạn quyền, duy chỉ có về mặt đan dược lại là bị đan điện khống chế. Mà đấu đế đại lục bên trên, đan dược và dược liệu giao dịch vừa vặn là lớn nhất. Đương nhiên, đan dược lợi nhuận chỉ là một bộ phận, chúng ta để ý là dược liệu sinh ý, đan dược thị trường thịnh vượng, khiến cho dược liệu giao dịch một mực bị đan điện nắm giữ. Những năm gần đây Thương Minh không ít bị đan điện chèn ép cùng xa lánh. Thương Minh đã lưu ý mảnh này thị trường vô số năm. Chỉ là một mực khổ vì không có đột phá khẩu. Bây giờ Tiêu công tử thuốc phương có thể nói là một chương tuyệt đối phương bài. Vẻn vẹn chỉ bằng thanh linh dịch cùng huyết khí đan cái này hai loại lượng tiêu hao lớn nhất khôi. Phục loại đan dược, chúng ta liền có thể tại ta Thương Minh khu dựng lên một cái đủ để cùng đan dược thị trường chống. Lại thậm chí vượt qua đan dược và dược liệu thị trường giao dịch. Cam đoan tại toàn bộ đấu đế đại lục lượng tiêu thụ tuyệt đối thứ nhất. Tiến tới đánh vỡ đan điện trên dược liệu lũng đoạn. Đây chính là một cái vô cùng thị trường khổng lồ a. Chẳng biết ta nói như vậy, Tiêu công tử nghĩ có đúng không? Chân bố phàm lời nói không thể bảo là không thẳng thắn. Tiêu Viêm luyện dược dự tính ban đầu vốn chỉ là nghĩ đạt tới đế chi ngũ phẩm. Cũng không có tu hoạch lợi nhuận ý nghĩ. Chân hội trưởng ý đẹp Tiêu Viêm chỉ sợ. Tiêu Viêm mặc dù có chút ý động, nhưng vừa đến Tiêu Viêm đối với tiền tài thấy không nặng. Thứ hai phương thuốc quan hệ trọng đại, Tiêu Viêm vẫn là không muốn tùy tiện tiết lộ. Lời vừa nói ra, Thanh Hạo Nhiên ngạc nhiên, như thế lợi dụ dĩ nhiên bất vi sở động, xem ra Tiêu Viêm chí lớn không giới hạn trong này a. Kẻ này nhất định tiền đồ vô lượng, Chân Ni thì là một trận ảm đạm, chán buông xuống, trong lòng có không nói ra được thất lạc, nói không nên lời vì cái gì, gương mặt xinh đẹp lại hiển hiện một tia trắng bệch, Thanh Mộc Nhi linh tú lịch sự tao nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn má đào phiếm hồng. Không che giấu được vẻ hưng phấn. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thanh Mộc Nhi trông thấy Chân Ni thất lạc liền không hiểu vui vẻ. Đặc biệt là tại Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu công tử nghĩ đạt tới đế chi ngũ phẩm, hẳn là có nguyên nhân gì? Có thể một tố, có lẽ Thương Minh có thể giúp được một tay. Chân bố phàm là cái tinh minh thương nhân, có tuyệt đối kiên nhẫn. Tiêu Viêm muốn nói lại thôi, việc này quan hệ trọng đại, không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh, nếu không lại là một trận gió tanh mưa máu. Liên lụy tộc nhân của mình, Thanh Hạo Nhiên thấy thế, hỗ trợ giải vây, nghĩ đến ta cái này huynh đệ tất nhiên là tâm hệ tộc nhân. Luyện dược sư đạt tới đế chi ngũ phẩm, thân phận địa vị tùy theo dâng lên, sở thuộc gia tộc cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nhanh chóng phát triển, thì ra là thế, khó được Tiêu công tử có này hiếu tâm, Chân mỗ có cái đề nghị, Tiêu công tử không ngại nghe một chút, một cái gia tộc cường đại, đơn giản tài nguyên cùng nội tình. Như cùng Thương Minh hợp tác, Tiêu tộc có thể nhanh chóng thu hoạch đại lượng tài chính, dùng cho bồi dưỡng hậu đại phát triển, mà lại Tiêu tộc cần thiết chi vật Thương Minh cũng sẽ tận tâm tận lực lấy thấp hơn nhiều giá thị. Trường cung ứng, kể từ đó, Tiêu tộc có cường đại Thương Minh làm hậu thuẫn, Tiêu tộc liền có lớn mạnh cơ sở, Chân bố phàm không hổ là Thương Minh chi chủ, khôn khéo già dặn khiến mọi người tự than thở không bằng. Chỉ bất quá nâng lên Tiêu tộc lúc ngữ khí có chút dừng lại cùng quái gì. Trải qua Chân bố phàm nói chuyện, Tiêu Viêm trong lòng hơi động, mặc dù cũng không phải là nguyên chung, nhưng cũng nhắc nhở chính mình, vô luận là đấu khí đại lục hồn tộc vẫn là đấu đế đại lục bây giờ sáu thế lực lớn. Đều xa không phải thế đơn lực bạc người chỗ có thể chống đỡ. Muốn trên đấu đế đại lục tranh đến một chỗ cắm rùi. Đi ra một đầu con đường cường giả, cường đại mình gia tộc. Tổ kiến thuộc tại thế lực của mình mới là vương đạo. Tiêu Viêm ngầm ngầm hạ quyết tâm. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm nhớ tới tu tủy đan cùng tử tâm đan. Tu tủy đan, có tẩy cân phạt xương, sửa chữa tinh túy, cường tráng thể phách công hiệu. Mà tử tâm đan, có thể cực đại suy yếu năm sau đế kiếp đạo thứ năm lôi đình uy lực. Có này hai đan, chỉ cần mình có đầy đủ nhiều vật liệu, Tiêu tộc liền có thể sản xuất hàng loạt năm sau đấu đế. Kể từ đó, Tiêu tộc nghĩ không cường đại cũng khó khăn, ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là có một vấn đề để Tiêu Viêm rất là phiền muộn. Chính là hiện tại Tiêu tộc ngay cả cái 4 sao đấu yên kinh không có. Làm sao bây giờ, ngắn hạn ở giữa như thế nào tăng lên gia tộc thực lực? Tiêu Viêm rất là buồn rầu, mà lại Tiêu tộc muốn cường đại. Đầu tiên muốn đi ra Đế Châu, nơi đó tu luyện hoàn cảnh, chỗ nào có thể cùng Đế Nguyên Châu so sánh, có thể nghĩ muốn tại Đế Nguyên Châu dừng chân. Lại nói nghe thì dễ, Thương Minh tại Cự Hy Thành có được nhiều khối lãnh địa. Nếu như Tiêu công tử cùng ta Thương Minh hợp tác, Như vậy chúng ta Thương Minh có thể chuyên môn cung cấp một khối quyền sở hữu cho Tiêu tộc làm phát triển căn cứ, công tử cùng Ma Hoàng quan hệ không cạn, khối này quyền sở hữu liền định tại Ma tộc khu như thế nào? Vừa đến Tiêu công tử có thể thường xuyên cùng Ma Hoàng một lần tình huynh đệ. Thứ hai có Ma Hoàng tại, Tiêu tộc cũng thật nhiều cái chiếu ứng, há không hoàn mỹ. Trần hội trưởng thấy Tiêu Viêm trầm mặc, lại ném ra ngoài một cái cự đại mồi nhử, mà lại Trần bố phàm còn có mục đích khác, liền là thông qua thi ân, Tiêu tộc tự sẽ vô cùng cảm kích, liền nhưng làm Tiêu Viêm một mực trói buộc chung một chỗ. Tiêu Viêm trên thân nhưng có lấy lão Ma Hoàng toàn bộ phương thuốc đâu. Trần hội trưởng thịnh tình, Tiêu mỗ phi thường cảm kích, chỉ là việc này quá đột nhiên, cho Tiêu Viêm cân nhắc một đêm như thế nào. Tiêu Viêm cần một quãng thời gian đến làm rõ ý nghĩ của mình. Khách khí nói, lời nói vừa dứt, Chân Ni ngầm thư một hơi, không lý do tâm hoa nổ phóng, tú má lúm đồng tiền diễm so hoa kiều, ngay cả chính nàng cũng không biết là vì cái gì. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, đúng là nhìn ngây người như vậy một cái chớp mắt. Thanh Mộc Nhi xem xét Tiêu Viêm biểu lộ, tức giận đến tiểu man chân đạp mạnh sàn nhà, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cân nhắc liền mang ý nghĩa còn có cơ hội. Chân bố phàm cũng thở dài một hơi, mọi người ngày kế cũng mệt mỏi, người tới, thiết buổi tiệc, chiêu đãi khách quý. Thanh Hạo Nhiên thấy việc này có một kết thúc, vung tay lên, an bài tiếp đãi, bây giờ hai thế lực lớn ở đây, thật cũng không sợ Tiêu Viêm vấn đề an toàn, còn không người dám trên tay hai thế lực lớn cướp người. Mặc dù chỉ là một cái chú điểm, tiệc tối xa hoa không đủ, nhưng tinh xảo có thừa, thuần hương xương sườn, phỉ thúy tôm đấu, thịt viên kho tàu, kim lăng sò biển, bông tuyết cua đấu, cái gì cần có đều có, sắc hương vị đều đủ, mọi người ăn uống linh đình, nâng cốc ngôn hoan. Thanh Hạo Nhiên ly lớn nâng ly, phóng khoáng không bày. Chân bố phàm, Nhạc Thiếu Long thì thỉnh thoảng nâng chén cùng Tiêu Viêm kính tặng, nói bóng nói gió phía dưới hy vọng có thể gia tăng thẻ đánh bạc phân lượng. Chân Ni mỉm cười không nói, mang theo men say, giống nửa đêm nở rộ hoa tươi, chấp chén ngón tay ngọc vuốt vuốt tinh xảo cốc rượu, bọc lấy một vòng môi đỏ, cái kia một vệt đỏ tươi trêu đùa Tiêu Viêm thần kinh. Thanh Mộc Nhi thì nhất thời nhìn xem Tiêu Viêm, nhất thời nhìn xem Chân Ni, hàm răng khẽ cắn, giống như giận, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cỗ nhẹ linh khí. Tiêu Viêm đã rượu không say người người tự say, nguyệt treo bầu trời xanh, trên bàn rượu đã bừa bộn một mảnh, tất cả mọi người có mấy phần say. Thanh Hạo Nhiên nhìn khắp bốn phía, Chân bố phàm như cũ tại cùng Tiêu Viêm nói chuyện phiếm việc nhà, không có chút nào muốn đi ý tứ, rất có, chẳng phải cân nhắc một đêm thời gian nha, ta chờ được, chi ý. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân bố phàm ánh mắt đối mặt, hai người nhịn không được cười lên, suy nghĩ trong lòng tất nhiên là giấu bất quá đối phương. Nâng chén lẫn nhau đụng, uống một hơi cạn sạch, thứ đặt tên rạng sáng, Tiêu Viêm đầy cõi lòng tâm sự, thức dậy rất sớm, dạo bước tại hậu hoa viên, muôn hồng nghìn tía, ở trong mắt Tiêu Viêm lại tẻ nhạt vô vị. Lão đệ sớm a, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Thanh Hạo Nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh, còn tốt, tối hôm qua đại ca thế nhưng là tửu lượng kinh người a. Tiêu Viêm chậc chậc miệng, tối hôm qua hắn nhưng là nhìn lấy Thanh Hạo Nhiên bắt đầu là bát lớn đau nhức uống, về sau dứt khoát khai đàn uống thả cửa, triệt để đem Chân bố phàm cùng Nhạc Tiếu Long qua chén về sau, Tiêu Viêm mới lấy trở về phòng nghỉ ngơi. Ha ha, khó được cùng sáu thế lực lớn thủ lĩnh nâng ly, không uống nhiều điểm sao được. Thanh Hạo Nhiên hào tình vạn trượng, đại ca tối hôm qua là cố ý qua chén Chân hội trưởng a. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm, cất tiếng cười to, người hiểu ta, lão đệ. Chương 162, cùng Thương Minh hợp tác. 3. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, bùi ngùi mãi thôi, tự quen biết đến nay, Thanh Hạo Nhiên nhiều lần xuất thủ tương trợ mình cùng gia tộc. Tiêu Viêm trong lòng nhớ kỹ phần ân tình này, đại ca, làm sao cũng sớm như vậy đâu. Tiêu Viêm quan tâm tới Thanh Hạo Nhiên tới, chính mình là có tâm sự, có thể đại ca đâu, bây giờ đã là Ma Hoàng, chẳng lẽ cũng có chuyện không như ý. Ha ha, ngủ không được liền nghĩ ra được dạo chơi, có tâm sự gì, có thể cùng đại ca nói một chút không? Thanh Hạo Nhiên tùy ý trên mặt cỏ ngồi xuống, trong lòng thầm thở dài, chính mình sự tình không phải hiện tại Tiêu Viêm có thể giúp đỡ. Tiêu Viêm đối với đại ca thật rất cảm kích, đoạn này lúc nói đại ca giúp không ít bận bịu, Tiêu Viêm dừng lại một chút, chỉ là Tiêu Viêm không thể đều ở đại ca che chở cho trưởng thành. Hùng ưng nha, luôn luôn muốn dương cánh bay lượn. Thanh Hạo Nhiên vui mừng cười cười, nói đi, có đại ca gì có thể vì ngươi giải đáp. Tiêu Viêm nhướng mày, nói ra, liên quan tới phương thuốc một chuyện, đại ca có ý kiến gì không? Thanh Hạo Nhiên lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, mặc dù Thương Minh lấy lợi ích làm trọng, nhưng là lão hồ ly kia cũng là thẳng thắn, phân tích rất có đạo lý. Lão đệ ngươi người mang tuyệt phẩm phương thuốc, bị các thế lực lớn ngấp nghé, không nói đến thuận tiện hay không xuất đầu lộ diện, đối ngươi lịch luyện có rất lớn trở ngại, riêng là phương diện an toàn ta nhìn sẽ rất khó cam đoan. Mà duy nhất phương pháp giải quyết, khả năng thật đúng là như lão hồ ly kia nói, chỉ có cùng một cái thế lực lớn hợp tác, vừa đến, có thể giải quyết lão đệ nguy cơ, thứ hai có thể kéo theo Tiêu tộc phát triển. Tiêu Viêm biết Thanh Hạo Nhiên là muốn tốt cho mình, nói tới chính như chính mình suy nghĩ, liên tục gật đầu, vậy đại ca ý tứ vẫn là cho, Thanh Hạo Nhiên hào sảng cười nói, nhưng là đừng quá dễ dàng cho, ha ha, đại ca là muốn ta làm thịt một bút. Tiêu Viêm tự nói, có chút hoang mang, đúng, mà lại muốn hung hăng làm thịt, to bằng Thương Minh thủy ngư, không làm thịt nó thịt ai a, ha ha, hôm nay quá thoải mái nhanh, Thanh Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Tiêu Viêm cũng cười to. Nghĩ không ra đại ca còn giống như này khôi hài một mặt. Xa xa nhã cư bên trong, Chân Bố Phàm mắt buồn ngủ mông lung, đang muốn rời giường, đột nhiên run rẩy một chút. Đúng rồi, Tiêu Viêm còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đại ca. Hiện tại Tiêu tộc quá yếu, coi như Tiêu Viêm đáp ứng cùng Thương Minh hợp tác, Tiêu tộc cả tộc di chuyển đến Cự Hy Thành, thế nhưng là trong tộc ngay cả một cái tọa trấn cường giả cũng không có. Mà lại Tiêu Viêm ra ngoài lịch luyện, cũng thiếu khuyết trợ thủ đắc lực, như thế nào cho phải? Còn xin đại ca cho điểm chỉ bày ra. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm, đột nhiên cười to, lão đệ, cái này kỳ thật một chút cũng không khó. Người trước tiên thành lập một cái thuộc về mình tiểu đội, nhiều mấy cái đắc lực giúp đỡ, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, nhân thủ không là vấn đề, Thương Minh còn nhiều, lão đệ nhất định muốn tìm bọn hắn muốn, tuyệt đối đừng khách khí. Ha ha, còn Tiêu tộc bên kia, tạm thời có đại ca ta giúp ngươi tọa trấn, về sau Tiêu tộc có đại lượng tài chính ủng hộ về sau phát triển liền tốt. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là còn hơi có nghi hoặc mà hỏi thăm, đại ca, ngươi không phải muốn ở tại ma tộc khu ma tộc cao ốc sao? Ngươi đường đường ma hoàng, sao có thể hạ mình đến Tiêu trong tộc ở lại đâu? Thanh Hạo Nhiên có chút không tốt lắm ý tứ, trầm mặc một chút, thở dài một hơi, lão đệ, ngươi không biết, hiện tại ma tộc nội bộ hỗn loạn tương bừng, không cách nào thống nhất, ta cái này ma hoàng còn không được đến toàn bộ chi nhánh thừa nhận đâu. Chỉ bằng huyết ma lệnh, không có đủ thực lực cùng tài chính cũng là không được a. Nói xong thần sắc một mảnh ảm đạm, Tiêu Viêm chân chính ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Hạo Nhiên tình cảnh đúng là như thế. Mặc dù Thanh Hạo Nhiên nói đến hời hợt, nhưng là Tiêu Viêm cảm giác được tình huống thực tế cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Chắc hẳn tiếp nhận rất lớn áp lực, mặc dù như thế, Thanh Hạo Nhiên còn khắp nơi trợ giúp chính mình. Tiêu Viêm đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện một tầng nhàn nhạt hơi nước. Nói bên trên ba sào, gạch xanh ngói đỏ bên trong tứ hợp viện, quang ảnh pha tạp, trên đại sảnh, trà thơm mùi thơm ngát, sương mù lượn lờ, có một phen đặc biệt thanh nhã chi khí. Chân Bố Phàm, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long châu đầu ghé tai, thần sắc mang theo lo lắng. Chân Ni hôm nay hoàng y phủ thân, da quang trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, như minh châu sinh choáng, đẹp ngọc quánh ánh sáng, chỉ là giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một tia lo lắng. Mà Thanh Mộc Nhi thì một thân áo đỏ, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, một mảnh da thịt như mỡ đông bạch ngọc, một đôi cao nước nhuận cân xứng tú chân, ẩn ẩn muốn cùng Chân Ni phân đình chống lại. Không bao lâu, Thanh Hạo Nhiên cởi mở cười tiếng vang lên. Thật không tiện, Thanh Mỗ tới chậm, còn mong rộng lòng tha thứ. Chẳng biết tối hôm qua mọi người ngủ ngon giấc không? Đám người đưa mắt ở giữa, chỉ thấy Thanh Hạo Nhiên kéo lấy Tiêu Viêm, cùng hai, ba, ngũ trưởng lão, xuất hiện tại cửa ra vào. Chân hội trưởng, thật có lỗi, Tiêu Mỗ thấy tối hôm qua tất cả mọi người mang theo men say, vốn muốn cho mọi người nhiều hơn nghỉ ngơi lại làm thương thảo. Không nghĩ tới chư vị đã sớm tới. Tiêu Viêm vội vàng ôm quyền tạ lỗi. Ma Hoàng, Tiêu công tử, không sao, Chân Bố Phàm tùy ý cười cười. Tiêu Viêm quay người, ánh mắt đảo qua Chân Ni, hai mắt tỏa sáng, cùng hướng nói già dặn khác biệt. hôm nay Trần Ni càng thêm ôn nhu động lòng người. Trung Linh dục tú, chỉ là Tiêu Viêm không biết rõ trắng vì cái gì Trần Ni lườm hắn một cái. Theo sát lấy Thanh Mộc Nhi cũng cho Tiêu Viêm một cái liếc mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Viêm trước nhìn Trần Ni lại nhìn chính mình, khiến cho Tiêu Viêm không nghĩ ra, chẳng biết Tiêu công tử một đêm suy tính được như thế nào. Trần Bố Phàm ra hiệu Trần Ni hỏi, làm sao nói mình đều là Thương Minh hội trưởng, tự mình biểu hiện qua gấp dễ dàng ở tại đàm phán lâm vào bị động. Trần hội trưởng chân thành Tiêu Mỗ nhìn ở trong mắt, Tiêu Mỗ cân nhắc lại lượng, đáp ứng cùng Thương Minh hợp tác. Tiêu Viêm giọng nói vừa chuyển, nhưng Tiêu Mỗ có mấy cái yêu cầu, nếu như Trần hội trưởng không cho phép, Tiêu Mỗ đành phải làm tính toán khác, không sợ ngươi đưa yêu cầu, liền sợ ngươi không muốn cầu. Trần Bố Phàm nhìn thấy hy vọng, tự nhiên sẽ không bỏ qua, chậm âm thanh mở miệng, Tiêu công tử, thỉnh giảng. Tiêu Viêm hơi thêm suy nghĩ, nói ra, thứ nhất, Tiêu Mỗ luyện chế tất cả đan dược, về sau đem toàn bộ giao cho Thương Minh đại diện tiêu thụ, làm đối với Thương Minh hợp tác ủng hộ, điểm ấy có thể biểu hiện Tiêu Viêm thành ý, bởi vì cái gọi là có qua có lại. Thứ hai, 1, 2, 3 văn thanh linh dịch toàn bộ giao cho Thương Minh đại lượng luyện chế, tất cả vật liệu cùng nhân công từ Thương Minh phụ trách. Tiêu Mỗ thu hoạch được thu sạch nhập 3 thành, Tiêu Viêm cần lợi nhuận tối đại hóa, dù sao Tiêu Viêm thu mua ma hạch, tăng lên thuật chế thuốc đẳng cấp dược liệu, tiêu tộc cường đại, cái này đều cần đại lượng tiền tài. Thứ ba, nhất định phải cam đoan phương thuốc an toàn cùng giữ bí mật. Dựa theo dược tề phương pháp luyện chế, thành lập 5 cái luyện chế điểm, chọn lựa nhân viên nhất định phải tuyệt đối trung tâm, chỗ có trách nhiệm từ Thương Minh phụ trách, điểm ấy sống còn, cực kỳ trọng yếu, là tất cả mọi thứ tiền đề, nhất định phải tuyệt đối cam đoan. Thứ tư, 1, 2 văn huyết khí đan giao cho huyết ma bộ tộc sản xuất. Tiêu tộc về sau cũng tham dự luyện chế 1 văn huyết khí đan. Tất cả huyết khí đan toàn bộ giao cho Thương Minh tiêu thụ. Thương Minh chỉ lấy 15% tiền thuê, đem huyết khí đan giao cho huyết ma bộ tộc luyện chế là báo đáp Thanh Hạo Nhiên. Tiêu tộc tham dự là tự thú tự mãn, lớn mạnh bước đầu tiên. Thứ năm, gia tộc thế nhỏ, Tiêu Mỗ nghĩ thay gia tộc tổ kiến một chi thuộc về mình tiểu đội. Hy vọng Quý Minh có thể cho ta cung cấp tiểu đội nhân tuyển. Những người này nhất định phải bối cảnh thanh bạch, thiên phú tốt, điểm trọng yếu nhất là nhân viên nhất định phải từ ta chọn lựa, từ ta toàn quyền trưởng khống. Tại đấu đế đại lục sông sáo, muốn trưởng thành mạnh lên, Tiêu Viêm thật sâu ý thức được cá nhân lực lượng đơn bạc. Thứ sáu, Tiêu Viêm cùng Thương Minh tương hỗ là minh hữu quan hệ, mà không phải lệ thuộc quan hệ. Một phương gặp nạn, một phương khác ứng khi hết sức ủng hộ và trợ giúp. Kiên nhẫn nghe xong Tiêu Viêm chỗ đề điều kiện, Trần Bố Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra, Tiêu công tử luyện chế đan dược toàn bộ giao cho chúng ta đại diện tiêu thụ. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Trần Mỗ đa tạ. Trần Bố Phàm cảm thấy Tiêu Viêm cái người phương diện cung cấp không có bao nhiêu đan dược. Ra ngoài khách khí, vẫn lễ phép đáp lại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Tiêu Viêm hậu kỳ thế lực luyện dược năng lực tại đấu đế đại lục nhấc lên một trận phong bão. Trần Bố Phàm hơi thêm cân nhắc, tiếp tục nói ra, công tử gặp nạn thời điểm, làm minh hữu, tại Thương Minh đủ khả năng phạm vi, tự khi kiệt lực tương trợ, đến mức phương thuốc giữ bí mật vấn đề, Tiêu công tử cứ yên tâm đi, việc này quan hệ đến ta Thương Minh tối cao lợi ích. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm đem cái này liên quan, lấy Thương Minh năng lực sản xuất, riêng là thanh linh dịch sản xuất có phải hay không hơi ngại không đủ đâu. Trần Mỗ có cái yêu cầu quá đáng, huyết khí đan nơi đó, Tiêu công tử có thể hay không dứt bỏ một điểm, để Thương Minh cũng tham dự luyện chế. Trần Bố Phàm nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt, đưa ra đề nghị, thương nhân nha, luôn luôn hy vọng có thể tranh thủ nhiều một chút lợi nhuận. Huống chi chữa thương loại đan dược có to lớn tiêu phí tiềm lực. Thương Minh thế nhưng là một mực đỏ mắt cực kỳ, thật vất vả có cái này cái cơ hội, Trần Bố Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy Tiêu Viêm sầm mặt lại, Trần Bố Phàm vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, Thương Minh ở phương diện này sẽ làm ra bồi thường, tuyệt đối sẽ không để Tiêu công tử thất vọng. Không được, Tiêu Viêm chém đinh chặt sắt, nói ra, hội trưởng mục đích chủ yếu là thành lập một cái có thể hấp dẫn mọi người đến giao dịch dược liệu. Thị trường, huyết ma bộ tộc cùng ta Tiêu tộc luyện chế huyết khí đan toàn bộ từ Quý Minh tiêu thụ, cũng có thể đạt tới mục đích này, mà lại, thanh linh dịch lợi nhuận cùng luyện chế tốc độ đều không phải huyết khí đan có thể so. Chủ yếu nhất là Thanh đại ca huyết ma bộ tộc đối với ta Tiêu Viêm có ân. Hy vọng chân hội trưởng đừng để Tiêu Mỗ khó xử. Thanh Hạo Nhiên rất là chấn kinh, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đem huyết khí đan chỗ tốt giao cho mình. Lão đệ tâm ý đại ca tâm lĩnh, chỉ bất quá vô công bất thụ lộc, huyết khí đan luyện chế vẫn là giao về Tiêu tộc cho thỏa đáng. Tiêu thi đấu trong tộc huyết ma bộ tộc càng cần hơn tài chính. Thanh Hạo Nhiên tâm bên trong phi thường rõ ràng đây là một phần như thế nào cách dù lợi nhuận. Gia tăng cái này một món thu nhập, đối với thống nhất ma tộc thậm chí có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là Tiêu Viêm chính là hữu tình người, chính mình há có thể bởi vì lợi ích cam khi vô nghĩa chi đồ. Tiêu Viêm quay đầu nhìn Thanh Hạo Nhiên, vị này trọng tình trọng nghĩa ma tộc hoàng, từ khi quen biết đến nay, đối với mình một mực che chở có thừa, bây giờ tình cảnh gian nan, còn vì chính mình suy nghĩ, vô luận như thế nào, chính mình hôm nay đều muốn trả lại Thanh Hạo Nhiên một món nợ ân tình. Tiêu Viêm ngữ khí biến được vô cùng kiên định, đại ca mời đừng chối từ, lâu như vậy đến nay Tiêu tộc mong đại ca chiếu cố. Tiêu Viêm không thể báo đáp, nhìn đại ca không cần thiết muốn ghét bỏ, nếu là đại ca khăng khăng chối từ, Tiêu Viêm về sau có việc cũng không dám phiền phức đại ca. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, tiên tổ hoàng chính là tiên tổ hoàng, nhìn người quá chuẩn, người huynh đệ này đáng giá ta Thanh Hạo Nhiên cởi mở. Thanh Hạo Nhiên sau lưng ba vị trưởng lão, đối với Tiêu Viêm làm người làm việc, liên tục gật đầu khen ngợi, cho tới nay đối với Thanh Hạo Nhiên khắp nơi ủng hộ Tiêu Viêm điểm này mâu thuẫn tâm tính đã lặng. Yên ngải biến, lúc này Nhạc Thiếu Long thần sắc phức tạp. Tiêu Viêm nghĩa bạc vân thiên làm Nhạc Thiếu Long rất là khâm phục. Là một cái đáng giá chi tâm tương giao người. Nghĩ nhớ ngày đó chính mình vì thương minh lợi ích còn đưa ra diệt trừ Tiêu Viêm. Bây giờ cũng có chút áy náy. Hạnh tốt chính mình đối với Tiêu Viêm còn tính là hết sức giúp đỡ. Không có đi đến đối lập một mặt. Chân ni đảo đôi mắt đẹp. Tiêu Viêm hình tượng một chút tại trong mắt của nàng cao lớn. Nghĩ không ra Tiêu Viêm bình thường ít có ngôn ngữ. Không sở trường biểu đạt. Thậm chí có chút chất phác, lại là có tình có nghĩa, hiệp nghĩa phi phàm, ta đang suy nghĩ gì a? Ta, Chân Ni kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, trong lòng giống như bị chạm điện cảm giác, tê tê, tán khắp toàn thân, chương 163, xây dựng thế lực chân bố phàm đảo mắt toàn trường. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã kéo theo tâm tình của tất cả mọi người. Trong lòng thầm thở dài, hôm nay quyền chủ động mất hết. Lúc này hoàn cảnh đã không lợi cho mình cò kè mặc cả. Nhưng vẫn là được đàm. Đây chính là cực lớn lợi ích. Có thể tranh thủ liền nhất định muốn tận lực tranh thủ. Không dối gạt công tử nói. Người thanh linh dịch cùng huyết khí đan chúng ta đều thử luyện chế qua. Nói đến đây, Chân Ni cùng Nhạc Tiếu Long đều hơi có vẻ lúng túng chôn xuống đầu. Mà Tiêu Viêm lại xem thường. Tựa hồ đã sớm biết việc này. Kết quả đều không thành công. Chắc là có đặc thù phương pháp luyện chế đi. Mà lại hai loại phương pháp hẳn là đều đại khái không sai biệt lắm. Chẳng biết ta đoán đối với không đúng. Chân bố phàm coi là thật không đơn giản. Chỉ dựa vào suy đoán, liền nói được cùng sự thật không kém bao nhiêu. Đám người lúc này cũng ẩn ẩn đoán được chân bố phàm muốn biểu đạt ý tứ. Chân Ni, Nhạc Thiếu Long thậm chí Thanh Hạo Nhiên đều bội phục không thôi. Tiêu Viêm cũng là nhíu mày. Cái này Tương Minh hội trưởng hoàn toàn chính xác lợi hại a. Trong lòng thầm khen một tiếng. Hội trưởng mời nói thẳng, Tiêu Viêm vẫn là không có ý định nhượng bộ, tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ, Chân Bố Phàm cũng không có nói thẳng ra chính mình ý tứ. Ngồi ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là người thông minh. Chống kêu cái kia dùng nặng nện, mà là cười ha ha, tiếp lấy nói ra, hiện tại trên đại lục tuyệt đại đa số người đều là dùng hồi huyết đan chữa thương. Có thể nói hồi huyết đan là đại lục cơ bản chữa thương đan dược. Lượng tiêu hao to lớn. Mà phải huyết đan cơ hồ mỗi cái luyện dược sư đều biết luyện chế. Cạnh tranh phía dưới, lợi nhuận liền mỏng rất nhiều. Mọi người liều chính là xác suất thành công. Theo ta được biết, ba văn hồi huyết đan vẻn vẹn dược liệu chi phí liền cần muốn hai cái long văn tệ. Tăng thêm nhân công, một khi xác suất thành công thấp một chút, mỗi mai năm long văn tệ giá cả gần như không lợi nhuận có thể nói. Kiếm chính là số lượng nhiều. Nói đến đây, Chân Bố Phàm dừng một chút. Nâng chung trà lên bát nhấp một miếng, cũng quan sát một chút Tiêu Viêm vẻ trầm tư, lại nhìn thấy Thanh Hạo Nhiên gật đầu đồng ý, tiếp tục nói ra, công tử cái này một văn huyết khí đan, chỉ từ hiệu quả bên trên giảng, sau ba văn hồi huyết đan liền không kém, mà lại, không biết công tử chính mình dùng qua không có, dù sao ta là chính miệng nếm qua, nhập khẩu tan ra tốc độ sau ba văn hồi huyết đan nhanh rất nhiều. cái này tại thời khắc mấu chốt, coi như quá có tác dụng. Đang ngồi mỗi người bao quát Tiêu Viêm ánh mắt đồng thời sáng lên. Bọn hắn cũng không biết huyết khí đan thế mà còn có hiệu quả như vậy. Xem ra, Thương Minh có thể đem sinh ý to bằng làm. Không phải ngẫu nhiên a. Trần hội trưởng nói nhiều như vậy, sẽ không là hướng chúng ta giới thiệu huyết khí đan chỗ tốt đi. Có ý nghĩ gì, cứ việc nói ra. Thanh Hạo Nhiên đây là đang giúp Tiêu Viêm đặt câu hỏi. Làm đàm phán phương Tiêu Viêm, lúc này thế nhưng là không thể tùy tiện biểu lộ thái độ. Ha ha, Tiêu Viêm có ma hoàng ngươi dạng này huynh trưởng, thật đúng là phúc phần của hắn a. Chân bố phàm tự nhiên minh bạch Thanh Hạo Nhiên dụng ý. Sau đó nói tiếp đi ra hắn ý nghĩ, một văn huyết khí đan dược liệu chi phí, 10 cái bất quá 3 long văn tệ tả hữu, lại có thể bán được 40 long văn tệ, mà lại chỉ là đế chi nhị phẩm. Nhân công chi phí cùng luyện chế tỷ lệ thất bại cũng sẽ do tam phẩm hồi huyết đan thấp không ít. Chi phí ưu thế còn tại đó, nếu như chúng ta đem giá cả ép đến 3 long văn tệ một viên bên trong. Mọi người ngẫm lại, hồi huyết đan còn có người luyện chế sao? Còn có người mua sao? Nếu như toàn bộ đại lục đều dùng huyết khí đan, cái kia là như thế nào một cái lượng? Mọi người có thể tưởng tượng sao? Liên tiếp mấy hỏi. Đem Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi ba cái không có mở cửa người hỏi ngây người. Đúng vậy a, nếu như đem huyết khí đan giá cả ép đến hồi huyết đan chi phí bên trong. Có thể nói, toàn bộ chữa thương loại đan dược huyết khí đan tuyệt đối chính là độc bá thị trường. Vậy sẽ là như thế nào một cái lượng a? Không tưởng tượng nổi đúng không? Nhìn thấy phân tích của mình cùng sách lược đả động Tiêu Viêm. Chân bố phàm trong lòng nhẹ nới lỏng, hắn biết, hiệp này hắn thắng. Ta có thể phụ trách nhiệm nói, lượng sẽ phi thường lớn, lớn đến ngươi chỉ hận luyện chế không ra. Ta nói như vậy, công tử có thể lý giải ta vì cái gì hy vọng công tử có thể cho phép ta Thương Minh cũng gia nhập. Luyện chế huyết khí đan đi. Chân bố phàm thái độ khiêm nhường dùng chính là, cho phép, hai chữ, thật là một cái thương nghiệp cao thủ. Ma hoàng cùng tiêu tộc nơi đó, cứ việc luyện chế, ta Thương Minh đều nhận lấy. Thương Minh chỉ là đối với không phần đùi phân tiến hành bổ sung. Công tử, ma hoàng, nhị vị nhìn dạng này được chứ? Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên còn chưa kịp trả lời. Thanh Mộc Nhi mở miệng trước, ngoài ý muốn lần này nàng không có để chân bố phàm đau đầu. Ngược lại đột nhiên cảm thấy nàng là như vậy đáng yêu. Tên nhóc lừa đảo, ta cảm thấy chân hội trưởng nói rất có đạo lý a. Dù sao chúng ta luyện chế bao nhiêu thương minh liền muốn bao nhiêu. Thương minh luyện chế nhiều đối với ngươi thế nhưng là có chỗ tốt. Bất quá, hội trưởng. Hai văn huyết khí đan cũng phải hạ giá sao? Chân bố phàm dương mắt nhìn xem Tiêu Viêm. Ha ha, có thể phục dụng hai văn huyết khí đan. Hẳn là đều có nhất định thực lực. Ta không biết hai văn huyết khí đan dược liệu chi phí. Nhưng ta biết, không có cạnh tranh đồ vật. Làm sao có thể hạ giá? Ta không tăng giá cũng không tệ rồi. Thanh Hạo Nhiên gật đầu không thôi. Mở lên chân bố phàm trò đùa đến. Chân hội trưởng ngay cả tiêu thụ sách lược đều nghĩ kỹ. Đoạt đan điện lớn nhất thị trường, mà lại ngay cả khẩu thang cũng không tính cho bọn hắn lưu lại. Xem ra đan điện có nhức đầu. Ha ha, ngươi không cũng có phần sao? Ha ha ha ha, chân bố phàm cũng là thoải mái cười ha ha. Có bao nhiêu tháng kết quả, Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đầu này, cũng cứ như vậy nghị định, lão đệ như thế thịnh tình. Đại ca ta liền từ chối thì bất kính. Nhưng là, đan dược tiêu thụ đoạt được 4 thành nhất định phải quy lão đệ tất cả. Lão đệ mong rằng bán đại ca một cái nho nhỏ thể diện. Trưởng lão, truyền ta thông cáo, về sau tiêu tộc cùng Tiêu Viêm huynh đệ sự tình chính là ta Thanh Hạo Nhiên sự tình. Lời này mới ra, không thua gì sấm sét giữa trời quang, mà Hoàng Thanh Hạo Nhiên công nhiên bảo bọc Tiêu Viêm. Các thế lực lớn muốn tìm Tiêu Viêm phiền phức đều phải cân nhắc một chút phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Tiêu Viêm trong lòng vô cùng cảm động, Thanh Hạo Nhiên ma hoàng địa vị còn không có đạt được ma tộc công nhận. Nội bộ còn không có thống nhất, bây giờ còn đang vì chính mình suy nghĩ, vị đại ca này Tiêu Viêm trong lòng là chân chính nhận định. Thanh đại ca, không phải Tiêu Viêm vất ngươi ý, thật đúng là không thể chiếu ngươi nói xử lý, một văn huyết khí đan nhưng là muốn cùng hồi huyết đan liều giá cả. Một bên nói, Tiêu Viêm một bên nhìn về phía tâm tình thư sướng chân bố phàm. Chân hội trưởng, ta muốn, chân bố phàm trong lòng khẽ run lên, một trận bồn chồn, chẳng lẽ lại tới điều kiện gì? Công tử có lời gì mời nói, một văn huyết khí đan ta liền đề một thành đi, Tiêu Viêm câu nói này, chấn kinh ở đây tất cả mọi người, bất quá lập tức cũng đều minh bạch tới, vì giúp Thanh Hạo Nhiên lại cho Thanh Hạo Nhiên lưu đủ mặt mũi. Tiêu Viêm đây chính là lấy ra chính mình to lớn lợi ích a. Đều đối với Tiêu Viêm lần nữa xem trọng, liền ngay cả Chân Bố Phàm ngầm đều có chút cảm động. Thanh Hạo Nhiên đang muốn mở miệng, Chân Bố Phàm khoát tay, ngăn cản Thanh Hạo Nhiên, đoạt lấy nói ra, có thể cùng Tiêu công tử hợp tác thật sự là thương minh vinh hạnh. Ma Hoàng, chúng ta liền đừng cô phụ Tiêu Viêm tấm lòng thành, vậy cứ thế quyết định, một văn huyết khí đan một thành, cái khác ba thành, như thế nào? Không chờ Thanh Hạo Nhiên trả lời, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, công tử đạt được lão ma hoàng phương thuốc, nghĩ đến không phải chỉ thanh linh dịch cùng huyết khí đan hai loại cấp thấp đan dược đi. Nghe được lời ấy, ở đây mỗi người không khỏi lộ ra thần sắc tò mò. Chân Bố Phàm tâm tư Tiêu Viêm làm sao không minh bạch. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm nói ra, lão ma hoàng lưu lại phương thuốc tự nhiên không chỉ cái này hai loại. Nhưng cái khác, hoặc là phẩm giai quá cao, hoặc là cần thiết dược liệu quá mức hiếm có, căn bản là không có cách đại lượng luyện chế. Nhưng là Tiêu Viêm hứa hẹn, trừ phi dùng riêng, chỉ yếu xuất thụ, nhất định toàn bộ giao cho Quý Minh đấu giá. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Chân Bố Phàm trong lòng nắm chắc, vừa rồi Tiêu công tử đưa ra 6 điểm ý kiến, trong đó 4 điểm ta Thương Minh không có dị nghị, thứ 5 điểm cũng đã đạt thành chung nhận thức, chỉ là một điểm cuối cùng, Tiêu công tử muốn xây dựng chính mình tiểu đội, cần nhân tài không biết số lượng bao nhiêu, yêu cầu lại là thực lực như thế nào đâu. Chân hội trưởng cảm thấy Tiêu Mỗ tiểu đội phải làm thế nào xây dựng đâu. Tiêu Viêm cũng chưa quen thuộc phương diện này chủ tính chung. Dứt khoát đem vấn đề ném về cho Chân Bố Phàm. Chân Bố Phàm sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Viêm có này một khi, nhiều người như vậy ở đây, chính mình như qua loa cho xong rõ ràng không làm được. Nếu là đưa ra hợp lý đề nghị, tương đương với chính mình đem lợi ích nhường ra ngoài, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm đều chỉ có kiếm phần. Tiêu Viêm chiêu này thật đúng là cao minh a, trực tiếp đem vấn đề giao cho mình, phá hỏng chính mình vốn cho rằng Tiêu Viêm không có kinh nghiệm. Tùy ý điểm mấy cái cấp bậc không cao đầu để ứng phó xong việc chừa đường rút kế hoạch. Cái này Tiêu Viêm không giống bình thường như vậy chất phác nha. Chân Bố Phàm thầm khen, kỳ thật đây là Chân Bố Phàm xem trọng Tiêu Viêm. Đây không phải Tiêu Viêm có ý đồ đấu trí, mà là hắn thật không biết, lão thủ gặp phải thái điểu bi ai a. Chân Bố Phàm rất muốn ngửa mặt lên trời khóc giống. Được rồi, nghĩ đến đạt được huyết khí đan luyện chế quyền, mà lại trích phần trăm còn chỉ cần một thành. Hiện tại cũng không thể rơi xuống chính mình Thương Minh hội trưởng mặt mũi. Chỗ đề nghị vẫn là hoàn thiện tốt. Chân Bố Phàm suy đi nghĩ lại, hạ quyết tâm, đã đâm lao phải theo lao, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa Tiêu Viêm một cái nhân tình. Chân Bố Phàm bình tĩnh tâm tình, mở miệng nói, một, Tiêu công tử nghĩ thành lập một tiểu đội, ứng cầu chất không cầu lượng, người số không nhiều, dễ dàng biết người biết ta, liên thủ lúc uy lực tăng gấp bội, xuất động thời cơ động họ mạnh, không liên lụy phiền não. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Chân Bố Phàm phân tích được hoàn toàn chính xác có đạo lý. Thứ hai, tiểu đội thành viên tốt nhất ai cũng có sở trường riêng, tương hỗ có thể lấy thừa bù thiếu, các ti kỳ trách, như thế mới có thể kết thành một mảnh, tiến có thể công, lui có thể thủ, đây là binh pháp tâm đắc. Thanh Hạo Nhiên cũng gật đầu không ngừng, nhìn không ra Chân Bố Phàm kinh thương sau khi, đối với tài dùng binh cũng rõ như lòng bàn tay, không hổ là 6 thế lực lớn một trong đại đương gia. Thấy Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên cũng đồng ý chính mình, Chân Bố Phàm có phần có vẻ đắc ý, tiếp tục nói ra, thứ ba, tiểu đội nhất định phải đối với người chỉ huy tuyệt đối trung thành. Điểm ấy là quan trọng nhất, cái gọi là loạn trong giặc ngoài, binh gia đại kỵ chính là cái đạo lý này. Tiêu Viêm không khỏi liên tục gật đầu, thân cư cao vị, tất có khả năng, quả nhiên không sai. Chân Bố Phàm trong mắt lóe lên một tia dương dương tự đắc. Nhìn xem Tiêu Viêm, Chân Mỗ đã cấp ra đề nghị, chẳng biết Tiêu công tử như thế nào dự định đâu. Thanh Mộc Nhi ở bên cạnh một bên nghe, một bên thay Tiêu Viêm tính toán. Chân Bố Phàm vừa nói xong, Thanh Mộc Nhi cảm thấy cơ hội tới. Đối với Tiêu Viêm đề nghị, tên nhóc lừa đảo, Chân hội trưởng nói rất có đạo lý, tiểu đội nhân số không cần quá nhiều, có cái 10 mấy 20 cái năm sao đầu đế thực lực liền không sai biệt lắm. Nói xong cái đầu nhỏ hất lên, đối với mình tính toán rất là dính dính tự thích, ngươi cho rằng năm sao đầu đế là bên đường cây củ cải lớn. Ấn gân sưng a, Chân Bố Phàm cái trán gân xanh nổi lên, sống lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, đối với Thanh Mộc Nhi hận đến nghiến răng, mặc dù biết Thanh Mộc Nhi là cử chỉ vô tâm, nhưng đề nghị này lại là để Chân Bố Phàm đầu lớn như cái đấu. Trở ngại Thanh Hạo Nhiên mặt mũi, lại không thể không trả lời. Đương nhiên có thể không trả lời tốt nhất. Chân Bố Phàm nhìn sang Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên, hy vọng có người ngăn cản tiểu nha đầu này. Tiêu Viêm ngược lại là thành thật, những phương diện này thật cũng không phải là mình am hiểu. Đã Chân Bố Phàm đối với cái này có kiến giải, liền nghe một chút Chân Bố Phàm thuyết pháp đi. Thanh Hạo Nhiên sững sờ, Thanh Mộc Nhi đề nghị này mặc dù có chút hồ nháo, nhưng trong lúc vô hình cũng tại vì Tiêu Viêm gia tăng thẻ đánh bạc. Cớ sao mà không làm? Thanh Hạo Nhiên một cái quay đầu, cùng sau lưng trưởng lão thảo luận khởi sự tình đến, tựa hồ không có nghe thấy Thanh Mộc Nhi, mà lại trong quá trình nói chuyện biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ thật là chuyện rất trọng yếu, còn có phải thật vậy hay không đang thảo luận sự tình. Cũng chỉ có Thanh Hạo Nhiên chính mình mới biết. Chân Bố Phàm bất đắc dĩ, một cái là sững sờ, một cái là giả sững sờ, có biện pháp nào? Không hổ là sáu thế lực lớn một trong thủ lĩnh. Chân Bố Phàm nháy mắt khôi phục trấn định, con người tinh quang trong vắt. Thương Minh mặc dù trên kinh tế hùng bá đấu đế đại lục, nhưng là thương lộ quá rộng khắp, vận chuyển tuyến quá mức dài dằng dặc, đây hết thảy đều cần đông đảo cường giả đi hộ vệ. Sở dĩ mặc dù Thương Minh cường giả như rừng, nhưng chân chính có thể điều động không nhiều, mà lại Tiêu công tử cần chính là bối cảnh thanh bạch, liền càng là không nhiều lắm. Bây giờ Tiêu công tử giúp ta Thương Minh có thể tải đan dược trên thị trường cùng đan điện quyết tranh hơn thua, Thương Minh cũng không dám hẹp hòi. Nguyện thím ra sáu tên năm sau đấu đế, Tiêu công tử nghĩ như thế nào? Chân Bố Phàm bản ý chỉ muốn ra bốn tên, nhưng Thanh Mộc Nhi đưa ra số lượng ép ở nơi đó, cho quá ít không khỏi quá mất mặt, mà lại cũng coi là đối với Tiêu Viêm trên huyết khí đan nhượng bộ cùng nhường lợi một loại đền bù đi. Chân Bố Phàm hơi có đau lòng, tiếp tục nói bổ sung, Thương Minh mấy người này mới, từng cái chủng tộc đều có, đều là tại các vị mặt không có gia tộc, dựa vào chính mình cố gắng đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục. Thương Minh chọn lựa thượng đẳng thiên phú người đặt vào dưới trướng. Sở dĩ bối cảnh phương diện tuyệt đối thanh bạch, điểm ấy Tiêu công tử hoàn toàn có thể yên tâm, có thể hay không thiếu một chút đâu. Tiêu Viêm thì thào, kỳ thật chính hắn cũng không quá rõ ràng những này thế lực lớn nội tình. Thương Minh vì bồi dưỡng mấy người này mới bỏ ra lượng lớn đan dược, đấu kỹ, công pháp bí kíp cùng tài nguyên, thậm chí bọn hắn độ năm sau đế kiếp đều là Thương Minh trợ giúp. Sở dĩ sáu tên năm sau đấu đế đã là Thương Minh mức cực hạn. Mong rằng công tử thông cảm, Chân Ni bận bịu giải thích nói, Thanh Mộc Nhi eo thon uốn éo, miệng nhỏ quyết lên cao, tựa hồ đối với Thương Minh hẹp hòi phi thường không hài lòng. Nhưng Tiêu Viêm làm sao đều cảm giác là đối Chân Ni bất mãn càng nhiều một chút. Nữ nhân tâm đâu? Tiêu Viêm thán thở dài. Chương 164, xây dựng thế lực. Tiêu Viêm nhìn sang Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên vừa lúc cùng trưởng lão nói xong sự tình, xoay đầu lại, có chút hướng Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Bối cảnh thanh bạch mới mẻ huyết dịch vô luận ở đâu đều là bất kỳ thế lực nào trọng yếu tài nguyên. Thanh Hạo Nhiên đương nhiên minh bạch, Thương Minh cung cấp 6 tên đã rất tốt. Chân Bố Phàm trong lòng cái kia khí a, Thanh Hạo Nhiên ngươi làm sao như vậy, vừa lúc nói xong sự tình, lại vừa lúc tại Tiêu Viêm trưng cầu ngươi ý kiến thời điểm quay đầu đâu. Thật sự là già diệt cự hoạt, đã Thanh Hạo Nhiên đều cho rằng số lượng này phù hợp. Chân Ni cũng như là giải thích, Tiêu Viêm tự nhiên không có dị nghị, đa tạ Chân hội trưởng hậu ái, chỉ là thế nào cam đoan bọn hắn đối với ta trung thành đâu. Dù sao cũng là Thương Minh qua người tới, nhiều điểm tâm nhãn chắc là sẽ không sai. Chân Bố Phàm cười ha ha, Tiêu công tử quá lo lắng, những người này cùng Thương Minh tất cả đều là có huyết khế. Tiêu công tử chọn chúng bọn hắn về sau, Thương Minh liền sẽ giải trừ huyết khế của bọn họ, giao cho Tiêu công tử khác đặt trước huyết khế. Huyết khế, Tiêu Viêm không phải rất minh bạch, tên nhóc lừa đảo, huyết khế chính là một người tự nguyện giao ra quan hệ với bản thân linh hồn cùng sinh mạng hạch tâm chi huyết, trở thành ngươi dưới trướng. Tiếp thu người liền nắm trong tay đối phương sinh tử, tiếp thu người chết thì huyết khế kính dâng người hẳn phải chết, nhưng là huyết khế kính dâng người chết, tiếp thu người chẳng qua là lúc đó tâm thần tan rã một chút, linh hồn tụ chút ít thương tích, sinh tử gắn bó, tuyệt đối phục tùng chính là huyết khế uy lực, nhưng nhất định phải là tự nguyện giao ra mới có hiệu. Thanh Mộc Nhi khó được một lần vượt lên trước tại Chân Ni, phi thường đắc ý. Lời nói như như pháo liên châu hướng Tiêu Viêm giải thích nói. Tiện thể còn vứt cho Chân Ni một cái đắc ý ánh mắt. Kiều nộn khuôn mặt nhỏ tinh thần phấn chấn. Lấy Chân Ni già dặn cùng nữ nhân mẫn cảm, làm sao sẽ không cảm giác được Thanh Mộc Nhi dụng ý đâu. Tại Chân Ni trong lòng, Thanh Mộc Nhi chỉ là có chút đại tiểu thư điêu ngoa cùng đảm nhiệm họ. Lẽ ra không nên như thế để ý, nhưng nói không rõ vì cái gì. Trông thấy Thanh Mộc Nhi tại Tiêu Viêm trước mặt biểu hiện, Trần Ni luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, một cỗ chua chua hương vị. Lần đầu tiên nghe thấy máu khế bá đạo, Tiêu Viêm ngược lại hút miệng khí lạnh, lập tức đôi mắt bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Mình lập tức liền có thể có được 6 tên tuyệt đối trung thành 5 sao đầu đế dưới trướng. Làm sao có thể không hưng phấn đâu. Phải biết, trừ cái kia không biết hành tung thủy tổ, toàn bộ tiêu tộc ngay cả một cái 4 sao đấu yên kinh không có đâu. Nếu như tiêu công tử không có dị nghị, như vậy còn xin rời bước đến thương minh tổng bộ đi chọn người. Việc quan hệ thương minh nội bộ tư liệu, Trần Bố Phàm có chỗ lo lắng, không thể không cẩn thận. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đổi thành hắn cũng giống vậy sẽ như thế. Thanh Mộc Nhi thì lạnh hừ một tiếng, đừng lên khuôn mặt nhỏ, giả vờ như vẻ mặt khinh thường. Kỳ thật nội tâm thì rất là hiếu kỳ, Tiêu Viêm cũng không phải không biết chuyện người, lúc này gật đầu tán thành, đã như vậy, vừa vặn tiện đường, không bằng mọi người trước đi xem một chút vì tiêu tộc cung cấp trụ sở như thế nào. Có chỗ thiếu sót còn xin nói thêm ý kiến. Trần Mỗ lập tức sắp xếp người đi cùng tiến, cam đoan để Tiêu công tử hài lòng. Trần Bố Phàm nhiệt tình mời, đánh vỡ vừa rồi uyển chuyển cự tuyệt những người khác tham dự chọn lựa người xấu hổ tẻ ngắt. Cự Hy Thành, ma tộc khu một chỗ đình viện, tên nhóc lừa đảo, cái này gọi đình viện. Thanh Mộc Nhi hai mắt đăm đăm, hai tay che miệng, hít sâu một hơi, qua hơi giây mới phun ra, không thể tin được nhìn thấy hết thảy. Ánh mắt mọi người đi tới chỗ, ngoại vi vách tường kéo dài mấy trăm dặm, nếu không phải thân ở không trung, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, so tại đế châu tiêu tộc chẳng biết phải lớn ra bao nhiêu. So với ma đô đều phải lớn hơn không ít, cửa đối diện một vùng thúy trướng, phía trên cỏ xỉ rêu thành ban, đằng la thấp thoáng, trong đó hơi lộ ra ruột dê đường mòn, khúc kính thông u, toàn vườn phân đông, nam, tây, bắc, bên trong năm bộ phần. Thanh thoát sáng sủa, lấy thanh thúy tươi tốt núi xa, rừng tùng mặt cỏ, trúc ổ khúc nước làm chủ, ao rộng cây tươi tốt, cảnh sắc tự nhiên, gặp nước bố trí hình thể không đồng nhất, cao thấp xen vào nhau kiến trúc, đài quán phân trì, hành lang chập trùng, sóng nước cái bóng, có khác tình thú, trang trí hoa lệ tinh mỹ, cửa cột cửa sổ cách, đều khắc nhỏ tinh khắc, không rơi lộng lẫy khuôn sáo cũ, phi lâu cắm không, điêu manh thêu hạm. Đều ẩn vào khe núi cây diều ở giữa, gia đình qua ao, nhất sơn nhất thủy, một hoa một cây, đừng không dụng tâm bố trí, đám người cảm thán liên tục, đúng như là Thanh Mộc Nhi lời nói, cái này nếu như coi như đình viện, như vậy rất nhiều thành nhỏ thành chủ trực tiếp đập đầu chết quên đi. Tiêu công tử cảm thấy còn hài lòng, Trần Bố Phàm rất có vài phần đắc ý, thương minh đại thủ bút triệt để rung động mọi người. Liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên ánh mắt cũng hiện lên một vệt lửa nóng. Ta thay mặt tiêu tộc cảm ơn chân hội trưởng. Tiêu Viêm không có quá nhiều lời nói. Một cái ôm quyền, rất là thành khẩn. Ha ha, đã như vậy, cái kia mọi người trước hết tùy ý dạo chơi. Về sau nơi này là thuộc về tiêu công tử. Tiêu công tử, chúng ta vậy thì đến thương minh thương nghị nhân tuyển một chuyện như thế nào? Trần Bố Phàm đề nghị, thương minh công việc bề bộn, tự nhiên không có khả năng ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Cũng tốt, lão đệ ngươi đi đi, nơi đây các hạng công việc lão ca giúp ngươi an bài tốt là được rồi. Thanh Hạo Nhiên nói, biết Tiêu Viêm nóng vội, Tiêu Viêm gật gật đầu, cùng Trần Bố Phàm cùng nhau đi tới thương minh. Thanh Mộc Nhi nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, một mặt không cam lòng, dậm chân một cái, hừ một tiếng đi vào đình viện, lưu lại một mặt bất đắc dĩ Thanh Hạo Nhiên. Thương minh một chỗ biệt viện, Tiêu Viêm cùng Trần Bố Phàm đám người ngồi ngay ngắn đây. Hoàn cảnh thanh tĩnh u nhã, cổ kính, Tiêu công tử, mời xem. Trần Bố Phàm tiện tay vung lên, nạp giới bên trên dần hiện ra một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu. Đấu khí nhẹ nhàng rót vào, hạt châu quang mang rực rỡ, trong hư không bắn ra một cái cực lớn màn hình, phía trên cho thấy đại lượng đấu đế tư liệu, hình chiếu sinh động như thật, là mỗi người chọn hình 3 chiều 3, đê giống, phía dưới thì là kỹ càng tư liệu ghi chú, đây là hình chiếu bảo châu. Có chứa đựng tư liệu cùng hình chiếu tư liệu công năng. Tại đấu đế đại lục thế lực lớn bên trong không tính quá mức hiếm thấy. Thấy Tiêu Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, Trần Ni ở bên nhẹ nhàng giải thích, ấm giọng thì thầm, hương khí như lan, trên màn hình lít nha lít nhít tối thiểu có hơn 10 vị. Tiêu Viêm đỏ mắt cực kỳ, hận không thể tựa như 9 ngày ôm Nguyệt một dạng toàn bộ ôm vào trong ngực. Quay đầu liền chạy, cái này không bày rõ ra dụ hoặc người nha. Tiêu Viêm nhỏ giọng thầm thì bên trong, sợ hãi thán phục lấy Thương Minh thực lực sau khi vẫn là không nhịn được tâm động. Nếu không phải Thanh Hạo Nhiên trước đó ám chỉ, Tiêu Viêm tuyệt đối coi là Thương Minh là phi thường không phóng khoáng. Nhìn qua cũng không tệ, nên như thế nào chọn lựa đâu. Tiêu Viêm chần chờ, ánh mắt từ trên xuống dưới, nhiều như rừng nhân tài tựa hồ cũng rất không tệ. Sau này mình đan dược bó lớn, lịch luyện bên trong chỉ cần không phải bị một chiêu miểu sát, bình thường đều treo không được, đội ngũ dù sao cũng phải đến cái có thể gánh a. Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại tại một cái nhìn cực kỳ cường hãn yêu tộc thanh niên trên thân. Có chút trông mà thèm, yêu tộc thanh niên, một đầu tóc vàng tùy ý áo choàng, khuôn mặt giống như đao điêu búa khắc, giống như cứng rắn. Lưng hùm vai gấu, nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng, ra tay ngăm đen phía dưới có kìm nén không được bạo tạc họ lực lượng. Trên trán một chi một thước có thừa kim giác, từng vòng quỷ dị quang mang du tẩu không chừng. Kỳ danh khiếu chiến, yêu thuộc khiếu thiên hổ tộc, năm sao đỉnh phong đấu đế, tập được thế giai sơ cấp đấu kỹ. Thiên khiếu uy chấn tượng, này đấu kỹ luyện tới tạo hóa, là đem đấu khí hóa thành thực chất, tựa như một cái vạn cổ thời điểm khiếu thiên hổ, có được mạnh mẽ lực phòng ngự, có thể kháng thiên địa, địch thương khung, cực kỳ cường hãn, chính là hắn. Tiêu Viêm nghĩ lại phía dưới, phi thường hài lòng, người đánh xe điểm trạng nguyên, muốn khiếu chiến, Tiêu Viêm nghĩ ngợi người kế tiếp tuyển, đột nhiên, một cái vóc người gầy gò thanh niên nhảy vào Tiêu Viêm tầm mắt. Am hiểu dùng độc giới thiệu phù hiện tại thật to trên màn hình. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút về tới đấu khí đại lục cái chấn nhỏ kia. Tưởng niệm lên cái kia đạo gặp nhau mà hiểu nhau thậm chí còn có cực kỳ quan hệ mập mờ bóng hình. Xinh đẹp, ký ức tầng tầng lớp lớp, trong thoáng chốc lại về tới Ma Tú Sơn Mạch, gặp phải cái kia một cái tên là Tiểu Y Tiên, nữ hài, treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, năm nay nguyên tiêu lúc, nguyệt cùng đèn vẫn như cũ. Không gặp năm ngoái người, nước mắt ẩm ướt áo xuân tay áo, Tiêu Viêm thấy cảnh thương tình, liền nghĩ tới đấu khí đại lục, nơi đó có phải hay không vẫn như cũ náo nhiệt, những người thân kia các bằng hữu có phải hay không trôi qua còn tốt. Còn có mình nữ nhi, có phải hay không tại nhớ cha đâu, một loại khó tả ly hương chi tình tràn ngập lồng ngực. Độc tại tha hương vì dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, lòng nhớ quê hương nỗi nhớ quê, từ xưa đến nay. Có bao nhiêu anh hùng hảo hán vì đó si mê vì đó say. Liền muốn hắn đi, Tiêu Viêm phất phất tay, tựa hồ là đối với đấu khí đại lục ký ức đền bù. Lựa chọn áo xanh thanh niên, áo xanh thanh niên, một đầu phiêu giật tóc lục phụ trợ phía dưới. Mạo như Phan An, hào hoa phong nhã, chỉ là sắc mặt quá trắng bệch, tựa hồ nhiều năm không gặp qua ánh nắng. Toàn thân cao thấp lộ ra lạnh lùng cô độc, dường như cùng bất luận cái gì hoàn cảnh đều không hợp nhau. Hắn chỉ thuộc về tịch mịch, kỳ danh Nam Nhĩ Minh, ma tộc Vu Ma bộ tộc, năm sao trung kỳ đấu đế, tu có ý giai cao cấp đấu kỹ, vạn độc cửu trọng chướng, khí giới vật phẩm, thiên địa linh khí, đều vì đó sử dụng, dùng độc chi năng, khó lòng phòng bị, là một cái phi thường khó chọc nhân vật. Vu Ma bộ tộc, trời sinh am hiểu dùng độc, trên đấu đế đại lục biến mất đã lâu, trông thấy Tiêu Viêm chỉ tên người này, chân bố phàm sắc mặt biến hóa. Khóe miệng co quắp mấy lần, cầm ghế bành tay nổi gân xanh, sau một lát lại chậm rãi buông ra, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, chỉ định hai người. Tiêu Viêm có chút muộn nghi, trong đội ngũ có thể gánh người có, tinh thông dùng độc cũng có, tựa hồ còn thiếu công kích cao, công kích tổn thương phương diện là nhanh nhanh thấp công đâu vẫn là chậm nhanh cao công đâu. Tốt nhất là cả hai đều có, Tiêu Viêm khóe mắt liếc một cái Nhạc Thiếu Long. Tựa hồ ngày đó tại đan điện chỗ ghi danh ra hỏa này tốc độ không tệ a. Ha ha, vậy liền trước chọn một chậm nhanh cao công a. Tiêu Viêm có chủ ý, ngón tay một chỉ trên màn hình một vị toàn thân bao phủ tại gió lốc bên trong thanh niên. Chương 165, xây dựng thế lực thanh niên mặc áo vàng. Tên Phong Bạo, năm sao hậu kỳ đấu đế, nhân tộc Cương Phong tộc, trên màn hình thân hình phụ cận phong bạo vây xoáy, không khí đều tựa hồ đều tại trong gió lốc vặn vẹo. Phạm vi ngàn dặm tối tăm mờ mịt một mảnh, thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy, ảnh mơ hồ không rõ, nhưng lại tùy ý lộ liễu. Nghe nói phong bạo sinh ra thời điểm, bạo ngược cương phong nổi lên bốn phía, thiên địa hỗn độn, dị tượng mông lung, tựa hồ vì một cương phong chi hồn, tu luyện chính là thế giai sơ cấp đấu kỹ, cương phong cửu trọng múa, uy lực kinh thiên động địa, duy nhất thiếu hụt chính là phóng ra đấu kỹ thời gian hơi hơi dài. Bây giờ trong đội ngũ công thủ có kỳ binh khí độc kiêm hữu, còn thiếu chút gì đâu? Tiêu Viêm suy tư, ánh mắt thời gian lập lòe. Tiêu Viêm nhớ lại đấu khí đại lục bất thế địch hồn tộc. Hồn tộc, thần bí khó lường, xuất quỷ nhập thần, ảnh không chừng, tung tích vô hình, đấu khí đại lục nghe ngóng táng đảm, nhìn không thấy địch nhân mới là địch nhân đáng sợ nhất. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đôi mắt dừng lại tại một tên thiếu nữ áo tím trên thân. Thiếu nữ áo tím, tên Tử Ảnh, năm sao trung kỳ đấu đế, ma tộc tử ma mị tộc, tu có ý giai cao cấp đấu kỹ, thiên tái không du, lấy lưỡi đao ảnh một đi không trở lại, sinh mạng ngàn năm không ung dung chi ý, nhìn như người vật vô hại, nhưng mất mạng trên tay cường giả có trên trăm mà tính toán. Tử Ảnh, một đôi mắt to chớp, chứa đựng thần tú, giống như là cái tinh linh, thông minh mà linh động, nàng tóc đen như mây, áo tím khinh vũ, tựa hồ muốn cưỡi gió bay đi, thân ảnh tùy thời ẩn tàng ở trong bóng tối, hư ảo được không quá chân thực, cầm trong tay song nhận, quang mang không ngừng phụt ra hút vào, sắc bén mũi đao thỉnh thoảng sáng lên một vệt làm người sợ run mình ánh sáng. Tốt, rốt cục chọn tốt, Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, cảm giác làm lựa chọn so luyện đan còn mệt mỏi hơn. Tiêu Viêm không biết, hắn lần này lựa chọn cái này có thể không là bình thường lựa chọn. Hắn hôm nay chọn mấy người này, ngày sau đều là danh chấn đấu đế đại lục cường giả. Tùy ý dậm chân một cái, đấu đế đại lục đều phải run bên trên lắc một cái. Liền cái này bốn cái, Chân Bố Phàm không thích phản nghi, sự tình có khác thường tất là yêu. Chân Bố Phàm căn bản không tin trên đời có chuyện tốt như vậy. Nhấp một miếng trà thơm, nhàn nhạt mùi thơm tại đầu lưỡi thật lâu không tiêu tan. Thật sự là trà ngon a. Tiêu Viêm nhẹ tán, ngẩng đầu nhìn một chút Chân Bố Phàm, từ tốn nói một câu, trước hết cái này bốn cái đi. Tiêu Viêm thần sắc hời hợt để Chân Bố Phàm tâm thần có chút không tập trung. Chân Ni sóng mắt lưu chuyển, lông mày hơi nhíu, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Thiếu Long, ngươi đi đem Tiêu công tử lựa chọn mấy người kia mang tới. Chân Bố Phàm rất không thích loại này trưởng khống không đến hết thảy cảm giác. Phất phất tay, phân phó Nhạc Thiếu Long đi dẫn người, cũng tựa hồ là đang vung đi phần này không vui. Vâng, Nhạc Thiếu Long phụ mệnh chính muốn ly khai. Tiêu Viêm lại ngẩng đầu, nhìn xem Nhạc Thiếu Long bóng lưng, vừa tới Cự Hy Thành từng màn tránh hiện tại trước mắt. Nhạc Thiếu Long mặc dù so ra kém Thanh Hạo Nhiên đám người đối với mình tốt, nhưng là vốn không quen biết Nhạc Thiếu Long không ít cho giúp mình. Mặc dù trong đó có lợi chi nhân làm hỗn tạp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một người tính cách. Có thể nói Tiêu Viêm đối với Nhạc Thiếu Long hoàn toàn chính xác còn có một tia cảm kích. Ngay tại Nhạc Thiếu Long chân trái bước ra cánh cửa lúc, Tiêu Viêm một câu lôi trở lại Nhạc Thiếu Long bước chân. Chờ chút, Nhạc tiền bối, Nhạc Thiếu Long quay đầu, hơi có hoang mang, mà Chân Bố Phàm nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhạc tiền bối không biết có thể nguyện ý cùng Tiêu Mỗ cùng một chỗ xông xáo đấu đế đại lục. Tiêu Mỗ phi thường chờ mong tiền bối gia nhập, Tiêu Viêm ánh mắt vô cùng thành khẩn, Nhạc Thiếu Long sắc mặt một thích, lập tức lại nhất biến, hiển nhiên nội tâm tại kịch liệt giãy giụa. Tại Thương Minh nhiều năm như vậy, mặc dù quản lý nói chuyện thường vụ không chút phí sức, cũng có được bây giờ địa vị, hơn nữa còn thu được hội trưởng coi trọng, rất nhiều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cùng mình đi xử lý. Nhưng là xông xáo lịch luyện mạnh lên suy nghĩ một mực không có bỏ đi qua. Đặc biệt là tại mỗi lần mộng tỉnh thời gian, Nhạc Thiếu Long cuối cùng sẽ bừng tỉnh, tựa hồ nội tâm phi thường không cam lòng cả một đời cứ như vậy bình thản xuống dưới. Nhiệt huyết giang hồ mới là kêu gọi chính mình máu họ địa phương. Một bên là lý tưởng chỗ, làm chân thực bản thân, một bên là Thương Minh nhiều năm tài bồi, hội trưởng ân trọng như núi. Nhạc Thiếu Long sắc mặt âm tình biến hóa, quay đầu nhìn Chân Bố Phàm, đôi mắt bên trong phức tạp không chừng. Chân Bố Phàm cùng Chân Ni hơi có kinh ngạc, liếc nhau một cái, xem ra Nhạc Thiếu Long sớm có ý đó, bằng không thì theo tính cách không sẽ như thế mâu thuẫn. Chân Bố Phàm lại liếc qua ánh mắt ném hướng mình Nhạc Thiếu Long, nhìn về phía Tiêu Viêm nói, tiểu tử, ánh mắt không tệ lắm, ngươi đây là đang đào ta góc tường biết sao? Chân hội trưởng, Tiêu Viêm vừa muốn nói gì, Chân Bố Phàm tay phải vừa nhấc, đánh gãy Tiêu Viêm, ánh mắt trở nên lăng lệ. Thiếu Long, ngươi nói với ta câu lời thật lòng, ngươi muốn đi sao? Chân Bố Phàm nhìn chăm chú Nhạc Thiếu Long hỏi, nội tâm khát vọng một cái chính hắn đều cảm thấy không quá câu trả lời chân thật. Nhạc Thiếu Long nhìn xem chân bố phàm, thần sắc nghiêm nghị, trong đầu nhanh chóng xem lấy qua nhiều năm như vậy từng màn. Nội tâm kịch liệt giãy giụa lấy, lần này có lẽ là của mình nhân sinh một cái chuyển hướng cơ hội. Nam nhi tốt liền nên xông sáo thiên hạ, thành tựu đấu đế đại lục vô thượng truyền thuyết. Nam nhi đời này, đáng ra nên như thế, dù chết không tiếc, cuối cùng, lý tưởng chiến thắng hết thảy. Nhạc Thiếu Long kiên định gật gật đầu, giờ khắc này, chân bố phàm nhìn chằm chằm Nhạc Thiếu Long, ánh mắt ảm đạm xuống. Khóe miệng một vệt đắng chát ý cười hiển hiện, Thiếu Long, ta biết ngươi là một cái có ý tưởng, người có năng lực. Những năm này giúp đỡ chân ni quản lý phòng đấu giá, làm trễ nải tu luyện, ủy khuất ngươi, về sau, liền nhiều giúp đỡ Tiêu Viêm đi, cũng coi là tại giúp Thương Minh. Hội trưởng, ta, không như trong tưởng tượng lôi đình đại tác, chỉ có khẳng định ủng hộ và một chút thất lạc. Nhạc Thiếu Long cảm động đến rơi nước mắt, tốt, không phải chuyện xấu, đi thôi, đem bọn hắn đều mang vào. Chân bố phàm có chút mệt mỏi nằm trên ghế, trên mặt tựa hồ nhiều một chút sương gió của tháng năm. Chân ni yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không hiểu khẩn trương lên, nếu như hắn cái kế tiếp tuyển ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể hay không tuyển ta đây? Chân ni tâm loạn như ma, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, xinh đẹp như hoa. Nhạc Thiếu Long sững sờ ngay tại chỗ, đối với chân bố phàm rộng lượng thật sâu cảm kích. Nhạc Thiếu Long nhanh chân hướng về phía trước, đi đến chân bố phàm trước mặt, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, thật sâu bái, quay người rời đi. Chân bố phàm nhìn xem Nhạc Thiếu Long bóng lưng, đôi mắt bên trong thất lạc càng đậm, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, dù sao cũng là theo chính mình nhiều năm người a, làm sao sẽ không có tình cảm đâu. Đa tạ chân hội trưởng bỏ những thứ yêu thích. Tiêu Viêm ôm quyền chân thành tha thiết cảm kích. Chân bố phàm dương mắt sửng sốt Tiêu Viêm một chút, mang theo đùa giỡn nói ra, đem ta vai trái tháo, lần này ấy ngươi hài lòng. Tiêu Viêm sững sờ, có chút không tốt lắm ý tứ, cười hắc hắc, tiền bối, ngươi đáp ứng chính là 6 cái. Cái này, chương 166, xây dựng thế lực, nói đi, còn muốn ai? Ta muốn, Tiêu Viêm lập tức nói quanh co, ánh mắt có chút rời rạc. Thỉnh thoảng liếc nhìn chân ni, ngươi sẽ không phải là còn muốn chân ni à? Chân bố phàm nở nụ cười, còn muốn ai, thẳng thắn chút, để ta một lần đau lòng xong được. Chân bố phàm trong lòng có chút nhàn nhạt bất an, bất quá hắn lường trước Tiêu Viêm hẳn là sẽ không gan lớn đến loại trình độ đó. Chân ni thân phận không phải Tiêu Viêm muốn liền muốn, mà lại coi như mở miệng muốn, chân ni cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đối với điểm ấy, chân bố phàm còn là có thật sâu tự tin. Ta chính là muốn chân ni, Tiêu Viêm khó khăn nói ra miệng, phá vỡ chân bố phàm tư duy. Hảo tiểu tử, ngươi còn tới thật a. Chân bố phàm lập tức con mắt trợn thật lớn, hướng về phía Tiêu Viêm gầm hét lên, tiểu tử, ngươi lá gan thật không nhỏ a, thật đúng là dám sư tử há mồm. Ngươi đây không phải muốn gỡ cánh tay phải của ta, ngươi đây là đang đào trong lòng của ta thịt a. Không được, dù là từ bỏ hợp tác, cũng tuyệt đối không được. Tiêu Viêm biết chân bố phàm sẽ không đồng ý, nhưng là không nghĩ tới phản ứng thế mà mãnh liệt như vậy. Trực tiếp cho giật nảy mình, Tiêu Viêm muốn chân ni, bản ý đúng là cần chân ni đến giúp đỡ quản lý tương lai mình thế lực. Chân ni khôn khéo cùng già dặn khiến cho hắn rất là bội phục. Nhưng là, khả năng ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng không biết, hắn đối với chân ni đã sinh ra không cách nào dứt bỏ thật sâu quyến luyến cùng ẩn mai tại sâu trong đáy lòng vô hạn mê luyến. Một bên chân ni lúc này lại lăng lăng đứng ở nơi đó. Khi Tiêu Viêm nói quanh co thời điểm, nàng liền đã lòng có đoán, phương tâm như hươu con sông loạn. Bất quá khi Tiêu Viêm nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, nàng vẫn có chút không dám tin, phảng phất không có nghe thấy chân bố phàm gào thét. Chân ni cứ như vậy đứng ở nơi đó, thẳng vào nhìn xem Tiêu Viêm, tự đánh lần thứ nhất nhìn thấy nam tử này, chân ni nội tâm liền không có bình tĩnh qua. Nam tử này thỉnh thoảng mang đến cho mình cái chủng loại kia luân hồi đồng dạng cảm thụ, từ đầu đến cuối để cho mình tại trong mê ly dư vị. Phủ bụi đã lâu ở sâu trong nội tâm cái kia phần nóng bỏng có một loại dâng lên mà ra dục vọng. Trước mắt Tiêu Viêm hình ảnh, thời gian dần qua huyễn hóa ra một cái hơi thêm thân ảnh mơ hồ lại huyễn hóa thành rõ ràng Tiêu Viêm hình ảnh. Tiêu Viêm hình ảnh, thân ảnh mơ hồ, tại chân ni trước mắt không ngừng mà huyễn hóa. Huyễn hóa, phảng phất một cái luân hồi cuối cùng đều sẽ có kết quả. hình tượng dừng lại tại Tiêu Viêm, rõ ràng hình ảnh bên trên chậm rãi ngưng thực ra chân thực Tiêu Viêm. Chân Bố Phàm gầm thét, cảm khái sục sôi, không kềm chế được, hoàn toàn không có một Minh Chi Hội dáng dấp hình tượng. Trong sự kích động, quay đầu tùy ý thoáng nhìn, lại chú ý tới chân Ni dị thường. Chẳng lẽ nói Ni nha đầu giống như Nhạc Thiếu Long, hoặc là nói Ni nha đầu cùng tiểu tử này đã có một chân? Chân Bố Phàm giờ khắc này nghĩ bóp chết Tiêu Viêm tâm đều có. Hắn không thể tin, nhìn xem chân Ni, chờ mong lấy cái kia một tia hy vọng mong manh. Lúc này chân Ni trong mắt đã không có người khác, chỉ là cứ như vậy nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi muốn ta? Chân Ni nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn thật rất cần chân Ni tương trợ. Nhìn thấy Tiêu Viêm kiên định gật đầu, chân Ni trong lòng như có vô số đầu hươu con sông loạn, mặt có chút nóng lên, mắt trung thu sóng uyển chuyển, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Một câu hai ý nghĩa hỏi lần nữa, ngươi nhất định phải ta? Nói xong hô hấp lập tức dừng lại, uyển chuyển làn thu thủy biến làm nồng đậm chờ mong nhìn chằm chằm Tiêu Viêm con mắt. Chân Ni mong mỏi Tiêu Viêm trả lời, nàng không hy vọng Tiêu Viêm vẫn là gật gật đầu, trong nội tâm nàng đã có đáp án, nàng mong mỏi Tiêu Viêm trả lời đáp án kia. Tiêu Viêm đối mặt chân Ni lần nữa đặt câu hỏi, hiển nhiên không có lĩnh hội câu kia một câu hai ý nghĩa hàm nghĩa, nhưng là vẫn kiên định nói ra ba chữ, ta muốn ngươi. Chân Ni trong đầu ông một tiếng, trong lòng điên cuồng gào thét một câu, quan gia. Chân Ni cực lực nghĩ khống chế lại tâm tình của mình, có thể là vô dụng, nội tâm kích tình còn như núi lửa bộc phát đồng dạng bắn ra, ánh mắt như hỏa thiêu một dạng nhiệt liệt, toàn bộ mặt nóng hổi nóng hổi, thùng thùng tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Nhắm lại hai con ngươi, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, gấp rút hô hấp lấy, trước ngực Ngọc Phong không chỗ ở nhún nhún. Nửa ngày, chân Ni mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong tràn ngập nóng bỏng ôn nhu, khẽ hé môi son, mỗi chữ mỗi câu nói với Tiêu Viêm, từ hôm nay trở đi, tỷ tỷ ta chính là của ngươi người. Nói xong, một chùm hồng quang tự chân Ni mi tâm bắn ra, thẳng vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Chân Ni uốn éo thân, toái bộ chạy ra ngoài, Tiêu Viêm lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này, hắn muốn lại không minh bạch là chuyện gì xảy ra, vậy hắn liền là kẻ ngu. Một cái sáu thế lực lớn một trong, lũng đoạn đấu đế đại lục hơn phân nửa mạch máu kinh tế thương minh thiên kim, mà lại còn có thể là đấu đế đại lục thế lực lớn nhất nhân tộc thiên kim. Dĩ nhiên hướng Tiêu Viêm hiến ra máu khế, một trận khó mà ức chế cảm động tựa như sấm mùa xuân ở trong lòng nổ lên. Tiêu Viêm nhìn về phía chân Ni bóng lưng, con ngươi nổi lên một tầng nhàn nhạt hơi nước. Tình này chi trọng, ngôn ngữ khó mà thuật thật sâu, chỉ có thể dùng một đời đi che chở, đi hoàn lại. Chân Bố Phàm thì sụi lơ trên ghế, một trận cảm giác bất lực lóe lên trong đầu. Tung hoành cửa hàng mấy trăm năm, lại đưa tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trên thân. Lần này đàm phán, nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả thắng được thị trường, lại thua thiên kim, đây rốt cuộc tính thắng hay là thua? Chân Bố Phàm cũng không biết, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là bóp chết Tiêu Viêm. Có thể Tiêu Viêm huyết khế nơi tay, Chân Bố Phàm vô kế khả thi, ảm đạm theo tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ lập tức già nua mấy chục tuổi. Hội trưởng, người toàn bộ đưa đến. Nhạc Thiếu Long thanh âm không đúng lúc vang lên. Chân Bố Phàm liếc một cái, không có nửa điểm hứng thú. Hội trưởng tốt. Bốn cái bóng người chỉnh tề tham viếng Chân Bố Phàm, đối mặt Chân Bố Phàm bốn người ánh mắt tràn đầy nóng bỏng sùng bái. Đây chính là huyết khế chỗ kinh khủng, để kính dâng người tự nhiên phục tùng, không có chút nào dị tâm. Chân Bố Phàm khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ, hữu khí vô lực chỉ vào Tiêu Viêm nói, Tiêu công tử về sau chính là chúng ta trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn. Từ hôm nay trở đi, ta liền đem các ngươi giao cho Tiêu công tử, về sau các ngươi duy Tiêu công tử là tư, hảo hảo bảo hộ Tiêu công tử. Chương 167, một trận chiến phục chúng. Bốn người quay người nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt chậm rãi từ hoang mang trở nên phẫn nộ. Bốn cỗ năm sao đấu đế thực lực dâng lên mà ra, thanh thế to lớn, khí thôn sơn hà. Tiêu Viêm thân thụ kỳ trùng, sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo. Làm can, các ngươi muốn tạo phản phải không? Chân Bố Phàm giận không kềm được, tâm tình vốn là cực kém, bây giờ càng là lửa đổ thêm dầu. Nghe được Chân Bố Phàm giận dữ mắng mỏ, bốn người khí diễm toàn bộ tiêu tán. Cầm đầu Khiếu Chiến quay người khom người nói với Chân Bố Phàm, hội trưởng lời nói chúng ta không dám bất tuân, chỉ là người này chỉ là ba sao đấu đế thực lực, chúng ta không có cam lòng. Tiêu Viêm nghe vậy, cắn chặt môi dưới, song quyền nắm chặt, trong lòng một cỗ sỉ nhục cảm giác tự nhiên sinh ra. Nghĩ phải mạnh lên tâm đột nhiên cho tới bây giờ không có mãnh liệt như thế qua dâng lên. Chân Bố Phàm sắc mặt âm trầm, lại bất luận Tiêu Viêm đối với Thương Minh chọc yếu bao nhiêu. Riêng là bọn hắn vừa rồi lấy hạ phạm thượng liền làm Chân Bố Phàm trong lòng cực độ không thích. Chân Bố Phàm nhìn xem bốn người, gằn từng chữ nói ra, cùng Tiêu công tử hợp tác, đem cho Thương Minh mang đến các ngươi không cách nào tưởng tượng thị trường. Mà lại từ cái người phương diện, Tiêu công tử đến đấu đế đại lục ngắn ngủi 3 năm không đến lúc đó ở giữa. Liền tấn thăng 3 sao đấu đế, trước mấy ngày đan điện thịnh hội tân tú tuyển chọn thi đấu. Càng là lấy đế chi tam phẩm luyện dược sư thực lực vinh lấy được quán quân. Như thế tài năng, các ngươi nhưng còn có không phục. Chân Bố Phàm kỳ thật bản ý cũng không phải nghĩ tán dương Tiêu Viêm. Chính mình cơn giận còn chưa tan đâu, chỉ bất quá một là vì để thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Hai là Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác tiến bộ thần tốc. Coi như bản thân an ủi chân ni không có chọn nhầm người. Trong lòng dễ chịu một điểm, nghe vậy, bốn người biến sắc, 3 năm không đến tấn thăng 3 sao đấu đế. Tốc độ như thế, dù không dám nói xưa nay chưa từng có, nhưng ở đấu đế đại lục cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn dũng đoạt đan điện giải thi đấu quán quân, biểu diễn ra luyện dược thiên phú càng làm cho bọn hắn theo không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, tu luyện hòa luyện thuốc đều thích hợp được thành tích như vậy. Hạng nào nghịch thiên, bốn người sắc mặt bắt đầu hòa hoãn lại, ánh mắt cũng không có bắt đầu như vậy mâu thuẫn. Chỉ là đối mặt Tiêu Viêm thấp hơn nhiều bọn hắn thực lực vẫn là không có cam lòng. Nếu như không phục, mấy người các ngươi đẩy chọn một ra, đem thực lực áp chế đến 3 sao trung kỳ đấu đế. Cùng Tiêu công tử giao thủ thử một chút, cũng tốt để các ngươi tâm phục, chẳng biết Tiêu công tử có không có dị nghị đâu. Chân Bố Phàm ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn, chậm rãi mở miệng, Chân Bố Phàm rất có thâm ý, Tiêu Viêm tấn thăng tốc độ hoàn toàn chính xác thần tốc, nhưng rất dễ dàng dẫn đến cơ sở không tốn sức, đại lục ở bên trên có không ít người chỉ vì cái trước mắt, lợi dụng một chút mưu lợi thủ đoạn nhanh chóng tăng thực lực lên. Kết quả dẫn đến thực lực vĩnh viễn không cách nào lần nữa tăng lên. Bây giờ Chân Ni cùng Tiêu Viêm cùng một nhịp thở, Chân Bố Phàm đương nhiên hy vọng Tiêu Viêm không phải loại người như vậy. Sở dĩ đề nghị suýt thủ thử nghiệm, nếu không trong lòng bất an, Tiêu Viêm ánh mắt nóng bỏng, chỉ cao một cái cấp độ hắn thật đúng là không có sợ hãi qua ai đây. Khoảng thời gian này đến nay một mực tại luyện chế đan dược. Tay chân đã sớm ngứa, hưng phấn chỉ nói một chữ, được, các loại. Chân Bố Phàm ngữ khí đột nhiên dồn dập lên, mẹ nó, Chân Ni mạng nhỏ còn trên tay Tiêu Viêm đâu, vạn nhất tìm đột nhiên xuất thủ, một cái khống chế không tốt, cái kia Chân Ni không bồi lấy chơi xong, này trận đấu, chạm đến là thôi, đừng có hạ nặng tay, khiếu chiến, ngươi lên đi, ngươi phòng ngự cao, vừa vạn bồi Tiêu công tử luyện một chút. Chân Bố Phàm đã xuất thân mồ hôi lạnh, còn tốt lên tiếng kịp thời, hắn không cho rằng Tiêu Viêm có thể thắng. Coi như khiếu chiến đem thực lực áp chế đến 3 sao trung kỳ. Cũng so Tiêu Viêm 3 sao sơ kỳ mạnh không ít, một tầng thực lực sai biệt không phải tốt như vậy vượt qua. Huống chi 5 sao đấu đế kinh nghiệm đặt ở chỗ đó. Đấu kỹ khống chế cùng lâm tràng ứng biến năng lực cũng không phải cái này mới tới đấu đế đại lục 3 năm không đến tiểu tử có thể so. Hắn sở dĩ phân phó áp chế đến 3 sao trung kỳ. Cũng là vì cho Tiêu Viêm thua lưu cái mặt mũi và lấy cớ. Dù sao Tiêu Viêm về sau là yếu lĩnh đạo những người này. Các vị, không bằng rời bước đến trong viện luận bàn như thế nào? Nhạc Thiếu Long lên tiếng, dùng ánh mắt khích lệ nhìn qua Tiêu Viêm. Hắn hy vọng Tiêu Viêm trận chiến này có thể thắng, vừa đến lấy yếu thắng mạnh có thể dựng nên uy vọng. Thứ hai có thể bằng này cho Chân Bố Phàm một chút lòng tin. Nếu không, đào cục thịt trong lòng hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Đình viện bóng cây lắc lư. Ở giữa một bãi cỏ, coi như rộng rãi, Tiêu Viêm cùng khiếu chiến các trạm một phương, đám người tản ra, chống ra cường đại vòng bảo hộ, để tránh gây nên không cần thiết tao động. Tiêu Viêm đối với khiếu chiến khẽ vuốt cằm, bàn tay lắc một cái, một thanh khổng lồ cây thước nắm chắc, ngũ thải ban lan thước thân thâm thúy được tựa như địa tâm nham tương. Trong lúc mơ hồ để lộ ra thiên cổ tuế nguyệt phong ngân, nhảy nhót hỏa diễm vây quanh cổ thước du tẩu. Không gian chung quanh đều bị đốt ra từng đạo màu đen khe hở. Tốt một thanh thần binh, khiếu chiến ánh mắt quét xuống một cái không khỏi bật thốt lên tán thưởng. chỉ tiếc chọn sai chủ nhân. Khiêu Chiến cho rằng Tiêu Viêm bại tướng dưới tay tuyệt đối là, khe khẽ lắc đầu, nghênh đón Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy khiêu khích, có một số việc chỉ có thể dùng quyền đầu đi chứng minh, đặc biệt là nam nhân ở giữa tin phục càng là như vậy. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì lời thừa, chân phải trùng điệp đạp mạnh, nhổ thân mà lên, giơ cao Thiên Hỏa Tuyên cổ thước, một cái không có cho dù là một tia xinh đẹp nặng bổ trực tiếp nện xuống. Đấu khí gào thét mà ra, không khí bị áp xúc, khoe khoang tài giỏi duệ chói tai âm thanh. Thật là hùng hậu lực lượng. Khiếu Chiến đôi mắt co rụt lại, hơi thu hồi lòng khinh thị, song quyền chạm nhau, ám ngư sắc quyền sáo vang lên tiếng kim loại, một đạo khổng lồ bạch hổ hư ảnh huyễn hóa mà ra. Miệng to như chậu máu hướng phía Tiêu Viêm che đậy đầu cắn xuống. Đấu khí quán chú thước thân, một đạo chói mắt đấu khí không ngừng phụt ra hút vào. Xé rách bạch hổ, hung hăng nện trên quyền sáo, tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc, đầy trời trong cho bụi. Tiêu Viêm bay ngược mà quay về, mà Khiếu Chiến chỉ rút lui hai bước, lực lượng của hai người chênh lệch liếc qua thấy ngay. Khiếu Chiến khóe miệng vừa hiển hiện một tia cười lạnh, ngẩng đầu ở giữa lại trong lòng thất kinh, cách đó không xa Tiêu Viêm rơi xuống đất ở giữa thế mà cười lạnh càng sâu. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, chân trái chạm đất, đại địa cương viêm, ám kình phun một cái. Khiếu Chiến đứng thẳng chỗ nham tương lăn lộn, một đạo có thể dung kim luyện sắt hỏa trụ dâng lên mà ra, đuổi sát tung người tránh né Khiếu Chiến. Từ khi tại đấu thánh trong cổ mộ thu hoạch được kỹ năng này về sau, Tiêu Viêm cũng rất ít sử dụng. Lần trước Trạm lão sửa lại cái khác kỹ năng về sau lại tiện tay giúp Tiêu Viêm cải tạo kỹ năng này. Lúc ấy còn nói thầm lấy kỹ năng này cũng quá gân gà, loại công pháp này cần dung nhập đại địa mới có thể cho thấy uy lực. Nhưng hôm nay khắp nơi đều là bay đầy trời, Trạm lão thậm chí còn đánh cược Tiêu Viêm không dùng được. Không nghĩ tới hôm nay thế mà dùng tới. Võ học một đạo, tựa như Thiên Lý Mã cùng Bá Nhạc. Khiếu Chiến thân giữa không trung, không chỗ mượn lực, cuộn mình thành tròn, nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí che thân, hình thành một bộ cổ pháp áo giáp, phía trên thoáng hiện huyền ảo phù văn, ngạnh sinh sinh chống được đại địa cương viêm. Khiếu Chiến chưa ổn tốt thân hình, Tiêu Viêm toàn thân hỏa diễm lượn lờ, ánh mắt như kiếm, dương cánh chấn động, thi triển Tam Thiên Lôi Động, thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã sau lưng Khiếu Chiến. Thiên Hỏa Tuyên cổ thước mang theo một trận gió lạnh rơi vào Khiếu Chiến phía sau. Khiếu Chiến thân thể tại không trung một mực vạch ra mấy cái đường vòng cung, ầm vang một tiếng nện trên mặt đất, trên mặt đất lang yên cuồn cuộn, hòn đá bay tứ tung. Đa tạ, Tiêu Viêm thu thế, chậm rãi trở xuống mặt đất, khí thế như hồng, thước khí như luyện, động tác như nước chảy mây trôi, tiêu sái thoát tục. Khiếu Chiến vốn không nên dễ dàng như vậy bị thua, hết thảy chỉ vì ý nghĩ khinh địch. Tiêu Viêm ở trước mặt mọi người tạo uy vọng, đồng thời cũng cho tiểu đội tương lai thành viên lên cảnh giác bài học. Nghe được đao sắt giao phong âm thanh, Chân Ni cong người mà trở lại, chiến đấu đã kết thúc. Nhìn xem khói lửa bên trong anh tư bộc phát Tiêu Viêm, Chân Ni cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào, chính mình không có chọn nhầm người, ánh mắt của mình vẫn là trước sau như một chuẩn, tương lai đấu đế đại lục bên trên khẳng định có Tiêu Viêm một chỗ cắm rùi. Chân Bố Phàm nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra một chút. Tiêu Viêm đối địch kinh nghiệm cùng vững chắc nội tình vẫn là để Chân Bố Phàm không khỏi khẽ gật đầu. Không thể không thừa nhận Tiêu Viêm thật là không tệ, mặc dù cách xứng đôi Thương Minh Thiên Kim thân phận còn có khoảng cách, nhưng là tối thiểu trong lòng dễ chịu một chút. Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh đều hít vào một ngụm khí lạnh, xem thường Tiêu Viêm tâm thu liễm không ít. Mặc dù nói Khiêu Chiến là bởi vì ý nghĩ khinh địch bị thua, nhưng là phản ứng như thế cùng tính toán tuyệt không phải bình thường người có khả năng hiện ra. Nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt nhao nhao nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Ta thua. Khiếu Chiến chật vật đứng dậy, hướng Tiêu Viêm liền ôm quyền, mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng Khiếu Chiến sinh họ Quang Minh lỗi lạc, thua thì thua, vô luận nguyên nhân gì. Đối với Khiếu Chiến thản nhiên, Tiêu Viêm đối trước mắt cái này đại hán vạm vỡ sinh ra không ít hào cảm. Cầm được thì cũng buông được, mới là đại trượng phu. Tiêu Viêm ôm quyền hoàn lễ, Khiếu huynh không cần để ý, vừa rồi ngươi chẳng qua là chủ quan, bằng thực lực chân chính Tiêu Mỗ chưa hẳn có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy.